Cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả đầu lâu bạo toái, điện chủ đại nhân miệng rộng mở ra, không đợi cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả nguyên thần chính mình bay ra, trực tiếp miệng rộng mãnh liệt hấp, đem cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả nguyên thần hút vào trong miệng. Ầm ầm, đương điện chủ đại nhân hấp thu hai cái tà huyết thụ yêu tộc thánh giả nguyên thần, trong cơ thể của hắn nổ vang bạo hưởng, quanh thân lân phiến hắc khí tràn ngập, khí tức càng phát ra địa khủng bố rồi, hắn tựa hồ tiến nhập nào đó lột xác. Mặt khác ba vị thánh giả thấy như vậy một màn, bọn hắn trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, lúc này điện chủ đại nhân sắp đột phá, là vô địch tồn tại, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Trốn, một cái thánh giả kêu to, nhanh chân bỏ chạy, thế nhưng mà hắn thân ảnh vừa động, đã bị một chỉ móng vuốt sắc bén bắt lấy. Oanh, cái kia thánh giả đầu lâu bạo toái, nguyên thần bị bạo lực mút vào, thân thể lập tức bị ném ra ngoài. Mặt khác hai cái thánh giả hoảng sợ địa kêu to, bọn hắn phân hai cái phương hướng chạy, điện chủ đại nhân cực lớn long thân nhoáng một cái, lập tức biến mất. Không, van cầu ngươi, a, à, rất nhanh hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sau đó thánh giả khí tức tựu như vậy biến mất, một khắc này, long trần ôm càn khôn đỉnh, cả người đều ngây dại. Điện chủ đại nhân vậy mà có thể trực tiếp thôn vệ người khác nguyên thần đến để thăng. Đây là cái gì nghịch thiên năng lực à? Long Trần, ta đột phá sắp tới, cần lập tức chạy về thư viện, lần này ta lại thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Điện chủ đại nhân thanh âm truyền đến, oanh, ngay sau đó một tiếng kinh thiên nổ mạnh, theo huyền linh giới cửa vào truyền đến, Long Trần cùng Diệp Linh chạy về cửa vào lúc, phát hiện phong bế cửa vào, đã bị đục lỗ, điện chủ đại nhân đã đi ra. Diệp Linh vẻ mặt vẻ kinh hãi, cái này cửa vào là nghiêng huyền linh giới lực lượng khung, tự tính toán 10 cái thánh giả liên thủ cũng không cách nào phá hủy, mà điện chủ đại nhân một kích xuyên thủng, lúc này điện chủ đại nhân, mạnh như thế nào? Hôm nay năm đại thánh giả khí tức biến mất, 7 đại thiên mệnh giả đã vẫn thứ 5, vô số chuẩn thiên mệnh giả chết thảm tại chỗ, huyền linh giới các cường giả trong nháy mắt sụp đổ, gặp cửa vào đã bị mở ra, dốc sức liều mạng địa hướng ra phía ngoài sông, muốn chạy trốn. Phốc phốc phốc, Quách Nhiên đã sớm dự liệu được bọn hắn hội trốn, sớm đã dọn xong tuyệt sát trận hình, những vọt tới kia dị tộc các cường giả, như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Mắt thấy sông không xuất ra đi, vô số sinh linh bắt đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhìn thấy bọn hắn khóc hô cầu xin tha thứ, địa linh tộc các cường giả gào thét. Các ngươi đổ sát chúng ta địa linh tộc đồng bào lúc, có thể đã cho bọn hắn cầu xin tha thứ cơ hội, nợ máu cuối cùng tu trả bằng máu, các ngươi đều đi chết đi. Tại đây cường giả, đều là địa linh tộc tinh anh, bọn hắn đều từng tận mắt nhìn thấy thân nhân tại bên người chết đi, những thân nhân kia trước khi chết lưu luyến ánh mắt, bọn hắn cả đời cũng không cách nào quên. Bọn hắn hiện tại, chỉ có cừu hận, không có thương cảm, bọn hắn giống giận, gầm thét, vung vẩy lấy dao mổ, có thể tiêu trừ cừu hận, chỉ có nợ máu trả bằng máu. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bất quá, Long Trần đã không có tâm tư đi xem, hắn bắt đầu quét dọn chiến lợi phẩm. Má ơi, thánh giả thi thể! Đây chính là thú vị ý a. Đường đi vào thánh giả chiến trường, Long Trần tâm thoáng cái tựu kích bắt đầu chuyển động. Chương 4471, cứu trợ thánh thụ. Lần trước thiên tà châu một trận chiến, thi thể vô số, nhưng là hạ thần cùng Quách Nhiên một phương diện muốn chữa trị long huyết các chiến sĩ chiến giáp cùng thần binh, một phương diện vừa muốn chuẩn bị chiến đấu huyền linh giới, không có quá nhiều thời gian đến xử lý những thi thể kia. Cho nên, đến bây giờ, những thi thể kia còn không có xử lý hoàn tất. Một mực đều ở lại hạ thần cùng Quách Nhiên trong tay. Hôm nay, lại một lần đại chiến mở ra, Long Trần trực tiếp đã lấy được 5 cụ thánh giả thi thể. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí địa đem những thi thể này thu lại, cũng không dám trực tiếp ném vào hắc trong đất, hắn sợ hạ thần cùng Quách Nhiên bắt hắn cho cắn chết. Bất hủ cường giả thi thể, đều bị hai người coi là vật báu vô giá, thánh giả thi thể, tuyệt đối có thể làm hai người điên cuồng. Nhất là hạ thần, thánh giả tinh huyết, thậm chí khả năng lại để cho hắn nghiên cứu ra thánh giả cấp bậc phù triện, bắt trước được thánh giả một kích. Long Trần trước đem thánh giả thi thể cất kỹ, dù sao chỉ có thu nhập hỗn độn không gian, Long Trần mới tính toán yên tâm. Lúc này đại chiến đã chuẩn bị kết thúc, Long Huyết quân đoàn phụ trách ngăn cửa, mặt khác địa linh tộc cường giả, đi theo Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn người bắt đầu bốn phía đuổi giết cá lọt lưới. Bất quá tìm kiếm cá lọt lưới, tự cần thời gian nhất định rồi, bất quá mọi người cũng không nóng nảy. Hạ thần đã khởi động đại trận, bắt đầu chữa trị kết giới, một khi kết giới hoàn thành, huyền linh giới đem cùng Minh Hạo Thiên lần nữa ngăn cách. Trận chiến đấu này đã không cần nhiều cao thủ như vậy rồi, Long Trần, Dư Thanh Tuyền, Bạch Thi Thi đã theo Diệp Linh, Diệp Tuyết chạy tới địa linh tộc tổ địa. Khi thấy vốn là phong cảnh như vẽ tú lệ sơn hà, biến thành từng mảnh phế tích, khắp nơi chảy xuôi theo ô nước, ô trong nước vô số chim thú thi thể tại phiêu đáng, trận trận mùi hôi truyền đến, Diệp Linh Diệp Tuyết đau lòng được nước mắt đều đi ra. Địa linh tộc cùng linh tộc đồng dạng, các nàng mặc kệ ở đâu, đều thành lập xinh đẹp gia viên, các nàng thiên tính yêu thích sạch sẽ, Lăng Tiêu thư viện hậu sơn, đều nhanh được mọi người sửa đã tạo thành nhân gian tiên cảnh. Mà ở trong đó, địa linh tộc Phồn Diễn sinh sống vô số năm địa phương, bỗng nhiên biến thành cái này bức bộ dáng, mà ngay cả Long Trần những ngoại nhân này, đều cảm thấy phẫn nộ. Đây hết thảy, đều là tà huyết thụ yêu làm, cũng chỉ có chúng có năng lực nhanh như vậy thấm một khối địa phương, đem một mảnh sinh cơ bừng bừng địa phương, biến thành một mảnh tử vong chi địa. Diệp Linh cùng Diệp Tuyết ngậm lấy nước mắt đi về phía trước, rất nhanh phía trước xuất hiện một tòa núi cao, trên núi cao, có một cây đại thụ, cây cũng không phải đặc biệt cao, nhưng là tán cây bao trùm phạm vi cực lớn, giống như một cái cự đại cây nấm, đem trọn tòa núi lớn bao trùm. Cái này cây so Long Trần bái kiến là bất luận cái gì cây cũng phải lớn hơn, cơ hồ có thể so với một cái trâu, bất qua cái này khỏa đại thụ, lúc này lại lá cây khô héo, sinh cơ thiếu thốn, phảng phất tùy thời đều chết đi. Khi thấy cây to này, Diệp Linh cùng Diệp Tuyết càng là nghẹn ngào khóc giống, đây là các nàng địa linh nhất tộc thánh thụ, hội tụ địa linh tộc tín ngưỡng chi lực mà sinh. Bởi vì có cái này khỏa thánh thụ phù hộ, địa linh tộc mới có thể vô số lần chống cự kẻ thù bên ngoài xâm lấn, mới có thể để cho Diệp Linh tại đối mặt hai vị thánh giả công kích đến, như trước có thể bảo hộ tộc nhân. Lần trước hai vị địch nhân vốn có cấu kết kẻ thù bên ngoài, ba đại thánh giả đồng thời công kích, mặc dù có thánh thụ che chở, có thể bảo vệ địa linh tộc nhất thời an toàn. Nhưng là như vậy hội hao tổn thánh thụ bổn nguyên chi lực, đương thánh thụ bổn nguyên chi lực tiêu hao không còn, thánh thụ tử vong, địa linh tộc cũng sắp bị giết sạch. Cho nên, Diệp Linh quyết định thật nhanh, mang theo tộc nhân xông ra huyền linh giới, mà thánh thụ không cần bảo hộ các nàng, có thể tiết kiệm quý giá thể lực, cái kia ba cái thánh giả, tạm thời cũng cầm nó không có biện pháp. Đây là một cái song toàn xử lý pháp, chỉ có điều Diệp Linh không nghĩ tới, chúng vậy mà cấu kết tà huyết thụ yêu, đem thánh địa ô nhiễm, phá hư thánh thụ bổn nguyên. Cách làm âm độc làm cho người khác tức lộn ruột. May mắn các nàng trở lại được sớm, nếu như muộn trở lại vài ngày, không riêng thánh địa bị phá hư hầu như không còn, mà ngay cả thánh thụ cũng muốn chết đi. Đương Diệp Linh cùng Diệp Tuyết trở lại, cái kia thánh trên cây, rủ xuống đạo đạo thần huy, như là ngọc thủ vuốt ve gương mặt của các nàng, tựa hồ đang an ủi các nàng. Bởi như vậy, Diệp Linh Diệp Tuyết khóc đến lợi hại hơn rồi, Diệp Tuyết bỗng nhiên hai tay kết ấn, nàng nghi tâm sáng lên, thuộc về thiên mệnh giả khí tức bộc phát. Nàng muốn dùng chính mình bổn nguyên chi lực, vì thánh thụ chữa thương. Hô, bỗng nhiên lưỡng đạo thần quang rủ xuống, Diệp Tuyết hai tay bị tách ra, động tác của nàng lại bị thánh thụ đã cắt đứt. Không có tác dụng đâu, thánh thụ bổn nguyên đã bị ăn mòn, chúng ta hay là đã về trễ rồi. Diệp Linh một bên thút thít nghỉ non, một bên bất đắc dĩ địa nức nở nói. Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền thấy xong mắt đỏ bừng, các nàng cũng cảm thấy cực kỳ khổ sở, tà huyết thụ yêu thật sự quá ghê tởm. Trên thế giới tại sao có thể có như thế buồn nôn sinh linh? Long Trần ngươi làm gì? Bỗng nhiên Bạch Thi Thi phát hiện, Long Trần đã một mình đi ra, hắn chạy tới cao sơn mặt sau, chỗ đó có một cái sâu không thấy đáy hố to trong càng không ngừng toát ra màu đen chất lỏng. Chữa bệnh chữa thương, Long Trần mỉm cười, nói xong, một tay bên trên màu trắng hỏa diễm lưu chuyển, một tay thăm dò vào hắc trong hầm. Tạch tạch tạch, hắc lửa bịp ở trong hắc thủy, trong nháy mắt bị điểm đốt, nhen nhóm đồng thời đã ở kết băng. Ngay sau đó từng khối cực lớn khối băng theo trong hầm bay ra. Thấy như vậy một màn, Diệp Linh cùng Diệp Tuyết vừa mừng vừa sợ, các nàng lúc này đã luống cuống thần, mà Long Trần vậy mà nói có thể cho thánh thụ chữa bệnh chữa thương, các nàng lập tức thấy được hy vọng. Diệp Tuyết muốn vì thánh thụ chữa thương, lại bị thánh thụ ngăn trở, thánh thụ không muốn nàng uổng phí khí lực, Diệp Tuyết là thiên mệnh giả, nhưng là nàng tin tưởng chính mình làm không được sự tình, không có nghĩa là Long Trần làm không được, nàng đối với Long Trần có lòng tin tuyệt đối. Từ khi Long Trần lấy đi nàng thánh quang nhụy về sau, tiễn đưa nàng Tuyết Liên đan, trực tiếp làm cho nàng thức tỉnh thiên mệnh giả, nàng tự đối với Long Trần khăng khăng một mực tín nhiệm rồi. Oanh, bỗng nhiên hố sâu phía dưới nổ vang bạo hưởng, phảng phất có đồ vật gì đó đang gào thét, một khắc này, Diệp Linh kêu lên. Đáng giận, là tà huyết thụ yêu thánh giả phong ấn. Đương Long Trần đem hắc trong hầm hắc thủy toàn bộ đông lại thành khối băng, ném ra đến về sau, mới phát hiện mấy vạn dặm trong hố sâu, tựu là thánh thụ dễ chính. Tại rễ chính phía trên, bị khắc ra màu đen đồ án, cái kia đồ án tản ra tà ác khí tức, chính ăn mòn lấy thánh thụ rễ chính, những hắc thủy kia, tựu là nó ăn mòn rễ chính về sau, tạo thành hư thối chất lỏng. Khi thấy cái kia đồ án, Long Trần cũng biến sắc, đây là một loại phong ấn, như phụ giòi trong xương, nếu như cưỡng ép phá hư, hội hủy hoại thánh thụ bổn nguyên chi lực, thậm chí có thể sẽ khiến cho thánh thụ tử vong. Cũng may, Long Huyết quân đoàn còn có hạ thần tại, lúc này hạ thần đang tại bề bộn cửa vào phong ấn sự tình. Không được bị khẩn cấp điều tới, đương xem qua phong ấn về sau, hạ thần vận dụng nhiều loại phương pháp, rốt cục đem phong ấn cởi bỏ. Một khắc này, chung quanh đã hội tụ vô số địa linh tộc cường giả, bọn hắn kích động được kêu to, nhao nhao đối với hạ thần hành lễ, hạ thần tại trong lòng của bọn hắn, quả thực tựu là như thần tồn tại, cái này lại để cho hạ thần cũng rất lớn kiêu ngạo một thanh. Phong ấn giải trừ, Long Trần hai tay kết ấn, sau lưng hư không vỡ ra, hậu thổ chi lực bộc phát, mang theo nồng đậm hỗn độn chi khí bụi đất chảy vào cái kia trong hố sâu. Ông, đương cái kia thần kỳ bụi đất rơi vào trong hầm, thánh thủ thân hình run lên bần bật, ngay sau đó làm cho địa linh tộc các cường giả khiếp sợ một màn xuất hiện. Chương 4472, xử lý thi thể. Trong hố sâu bị rót vào bùn đất, cái kia đã héo rũ thánh thụ, lập tức run lên bần bật, ngay sau đó khô héo lá cây, vậy mà bắt đầu chậm rãi biến lục, lóe lên bừng bừng sinh cơ. Cái này, Diệp Linh, Diệp Tuyết chờ địa linh tộc cường giả lộ ra vẻ mặt vẻ khiếp sợ, ngay sau đó vui đến phát khóc, bọn hắn thánh thụ được cứu rồi. Cái này thánh thụ, tự là cả địa linh tộc tín ngưỡng, nếu như thánh thụ chết rồi, các nàng tự biến thành mất đi mẫu thân hài tử, cái loại này bi thống, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Lúc này các nàng nhìn về phía Long Trần, trong mắt tất cả đều là cảm kích, dù là vì Long Trần đi chết, các nàng cũng cam tâm tình nguyện, tại trong lòng các nàng, Long Trần tựu như là thần bình thường tồn tại. Ông, theo thời gian trôi qua, héo rũ thánh thụ, lần nữa tỏa sáng sinh cơ, đạo đạo thần huy rủ xuống, trên mặt đất hắc thủy bắt đầu bị tinh lọc. Thế gian hết thảy dơ bẩn, chậm rãi biến mất, đại địa khôi phục sinh cơ, vô số hạt giống tại thổ nhưỡng ở bên trong nảy mầm, cố gắng nhô đầu ra, hưởng thụ lấy dương quang vũ lộ. Vốn là Long Trần cho rằng, chung quanh đã là một mảnh tử vong chi địa, muốn khôi phục tại đây, chỉ sợ không có cái mấy vạn năm là không thể nào. Nhưng là Long Trần không nghĩ tới, bị ô nhiễm đại địa bên trong, còn cất giấu vô số hạt giống, một ít thảm thực vật vì chống cự ô nhiễm, mà lâm vào hôn mê trạng thái, như vậy bọn hắn có thể lâu dài sống sót. Đợi đến lúc cơ hội tới lâm, chúng sẽ một lần nữa mọc rễ nảy mầm, vốn là ước vạn giảm tử vong chi địa, tại thánh thụ ánh sáng chói lọi xuống, bắt đầu tỏa sáng bừng bừng sinh cơ. Tanh hôi hương vị biến mất, mà chuyển biến thành chính là hoa cỏ hương thơm, nhân gian luyện ngục lần nữa biến thành nhân gian tiên cảnh. Chuyển biến chỉ ở trong nháy mắt, thánh thụ thật giống như một cái ma pháp sư vĩ đại, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được. Chứng kiến cái này rung động một màn, Long Trần cảm xúc bành trướng, những tánh mạng kia hạt giống, lại để cho hắn liên tưởng đến nhân tộc. Nhân tộc cũng trải qua vô số gặp trắc trở, cái gọi là dã hỏa thiêu bất tận, qua gió xuân lại mọc, đương tai nạn tiến đến thời điểm, nhân tộc lựa chọn hôn mê, đương mưa sương hàng lâm thời điểm, lại hội rất nhanh sinh trưởng. Ương ngạnh sinh mệnh lực, biểu thị công khai lấy chính mình bất khuất cùng chấp nhất, mặc kệ kinh nghiệm bao nhiêu lần hạo kiếp, nhân tộc như trước ương ngạnh địa còn sống, im ắng địa cùng vận mệnh chống lại. Nhìn xem những hạt giống kia mọc rễ nảy mầm, cho Long Trần vô cùng vô tận động lực, cũng cho hắn mới dẫn dắt. Long Trần viện trưởng, cảm tạ ngài ban ân, ta địa linh tộc cao thấp, vĩnh viễn cảm tạ ngài ân đức. Bỗng nhiên Diệp Linh xuất lĩnh địa linh tộc cường giả, hướng Long Trần thành kính địa quỳ lại hành lễ. Tiền bối, làm như vậy không được a, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Long Trần thò tay đi kéo Diệp Linh tộc trưởng, kết quả Diệp Linh tộc trưởng, hay là đem cái này thi lễ đi xong, mới chậm rãi đứng lên nói. Thánh thủ đại nhân nói, ngài là chúng ta linh tộc cứu tinh, chúng ta địa linh tộc đem vĩnh viễn đi theo ngài bộ pháp, đến chết cũng không đổi. Diệp Linh sắc mặt trịnh trọng, hơn nữa trong lời nói dùng linh tộc cùng địa linh tộc hai cái từ, mà Long Trần nhưng lại không có chú ý tới chi tiết này. Ngài không cần khách khí như thế, nếu như không có các ngươi, ta cũng sẽ không thu hoạch thật lớn như thế, chúng ta là cùng có lợi cùng có lợi. Long Trần chặn lại nói, thật, Long Trần rất phản cảm loại này quỳ lạy chi lễ, ngoại trừ cha mẹ bên ngoài, Long Trần cảm thấy không có người có thể cho người khác đi loại này đại lễ. Nếu quả thật tâm cảm kích, cái kia sẽ đem phần cảm kích ghi ở trong lòng, có mấy lời, có một số việc, lưu trong lòng, so nói ra, càng có ý nghĩa. Long Trần chính là như vậy, ai giúp trợ qua hắn, hắn cực nhỏ nói lời cảm tạ, đương người khác cần phải trợ giúp thời điểm, hắn nhất định sẽ dốc sức mà làm, dù là lên núi đao xuống vạc dầu, cũng sẽ không nhăn nửa hạ lông mày. Mặc dù Long Trần biết rõ địa linh tộc đơn thuần, trước sau như một, hơn nữa là một cái cực kỳ trọng thị lễ tiết chủng tộc, nhưng là loại này lễ tiết sẽ để cho Long Trần có chút không được tự nhiên. Thánh thủ tại rất nhanh khôi phục, mà vào khẩu bên kia, hạ thần đã hoàn thành chữa trị, địch nhân cũng thanh lý được không sai biệt lắm, có lẽ còn sẽ có một ít cá lọt lưới, núp trong bóng tối. Bất quá hạ thần đã bắt đầu đem dò xét trận bàn, phân phát cho địa linh tộc cường giả, rất nhanh sẽ đem dư nghiệt toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Đối với những dư nghiệt kia, tự nhiên không cần Long Huyết quân đoàn động thủ. Đối với nhỏ yếu sinh linh, Long Huyết quân đoàn không có hứng thú giết bọn nó. Nhưng là đối với địa linh tộc lại không giống với, những sinh linh này là tử địch của bọn hắn, phải thanh lý sạch sẽ, cho nên, thanh lý công tác tự giao cho địa linh tộc đến tiến hành. Mà Long Huyết quân đoàn liên tục đã trải qua hai lần đại chiến, hơn nữa đều là cường độ cao đại chiến, đều không có thời gian gì nghỉ ngơi, rốt cục có thời gian an tâm điều chỉnh một chút. Trước khi Thiên Tà Châu đại chiến, đối với bọn họ kích thích phi thường đại, rất nhiều người đều đã đến đột phá biên giới, nhưng là vì không ảnh hưởng huyền linh giới thu phục chiến, bọn hắn đều áp chế tu vi không đi đột phá, hiện tại, làm xong hết thảy sau đều đi bế quan. Chỉ có Hạ Thần cùng Quách Nhiên không có bế quan, bọn hắn tại huyền linh giới tìm một khối đất hoang, đem sở hữu thi thể đổ ra, bắt đầu thanh lý thi thể. Mà Long Trần cũng đi theo hỗ trợ, Hạ Thần cùng Quách Nhiên xử lý qua thi thể, đều bị Long Trần đã thu vào hỗn độn không gian, trực tiếp ném vào hắc trong đất phân giải. Trước khi Long Trần đem vạn long xào nhét vào đất đen phía trên, lại phát hiện, cái này mấy ngày trôi qua, vạn long xào cũng không có bất kỳ bị phân giải dấu hiệu. Càn Khôn Đỉnh nói cho hắn biết, cái này phiến đất đen có thần kỳ lực lượng, bất quá nó cũng là phát triển kiểu, phân giải thi thể càng nhiều, lực lượng của nó lại càng lớn. Hiện tại dùng lực lượng của nó, đến phân giải vạn long xào, tương đương với gặm xương cứng, tuổi không tốt, phân giải cũng chậm. Còn không bằng trước phân giải những dễ dàng kia phân giải thi thể càng nhiều, đất đen lại càng cường. Trải qua Càn Khôn Đỉnh nhắc nhở, Long Trần mới bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời thầm mắng mình ngu xuẩn, vậy mà không có phát hiện chi tiết này. Trước kia đất đen phân giải tiên vương thi thể, đều cần thời gian rất lâu, nhưng bây giờ có thể lập tức hòa tan, Long Trần vẫn cho là đất đen mạnh yếu, cùng tu vi của mình cùng hỗn độn không gian lớn nhỏ có quan hệ. Nguyên lai căn bản không phải có chuyện như vậy, đất đen dĩ nhiên là độc lập vận hành, hấp thu thi thể càng nhiều, sẽ càng cường. Càn Khôn Đỉnh cái này nhắc nhở, lại để cho Long Trần hưng phấn không thôi, nếu như đất đen đầy đủ cường đại rồi, đến lúc đó gặp lại đến tà huyết thụ yêu như vậy thánh giả, chỉ cần có thể lại để cho đất đen va chạm vào nó bản thể, có thể trực tiếp đã muốn mạng của nó đâu. Tự tính toán không cần mạng của nó, chỉ sợ cũng có thể làm nó trọng thương, nói như vậy, Long Trần mình cũng có độc lập đồ thánh năng lực a. Đất đen đối với thực vật hệ sinh linh, có khủng bố lực sát thương, về sau gặp lại đến cường giả như vậy, một thanh đất đen qua đi, còn không phải thành mảnh đất thu hoạch. Nghĩ tới đây, Long Trần lập tức nhiệt tình 10 phần, cùng Hạ Thần cùng Quách Nhiên ba người không ngừng đem thi thể trong tinh hạch, nội đan, tinh huyết loại bỏ về sau, ném vào hỗn độn không gian, lại để cho đất đen hấp thu. Ném lấy, Long Trần chợt phát hiện, đất đen hạch tâm khu vực thiên đạo thụ đã có khác thường. Cái này, khi thấy thiên đạo thụ bên trên, bảy khỏa lóe sáng trái cây, Long Trần trong lòng kinh hoàng. Chương 4473, Thiên Mệnh Quả. Ta đi, Thiên Mệnh Quả. Đương Long Trần chứng kiến cái kia bảy khỏa lóe thần thánh quang huy trái cây, một khắc này, liền hô hấp đều muốn đình chỉ. Long Trần đã từng chém giết qua chuẩn thiên mệnh giả Minh Long Thiên Giã, lúc ấy Long Trần đầy cõi lòng chờ mong, nhìn xem hội sẽ không xuất hiện thiên mệnh cấp thiên đạo quả, bất quá lại để cho Long Trần thất vọng chính là, thiên đạo thụ cũng không có kết xuất mới trái cây. Về sau cùng Minh Long Thiên Chiếu một trận chiến, Long Trần một lòng muốn giết chết Minh Long Thiên Chiếu, muốn xem, thiên đạo thụ có thể không lần nữa nghịch thiên, kết xuất thiên mệnh quả. Nhưng là trận chiến ấy, Long Trần không thể chém giết Minh Long Thiên Chiếu, bất quá trên chiến trường chết vô số chuẩn thiên mệnh giả, nhưng là thiên đạo thụ như trước không có một tia chấn động. Một khắc này, Long Trần cho rằng tam cực chí tôn, tự là thiên đạo thụ cực hạn, thiên mệnh sở quy chi nhân, thì không cách nào bị thiên đạo thụ hấp thu. Về sau, Long Trần cũng tự không muốn chuyện này rồi, bất quá lúc này lơ đãng phát hiện, thiếu chút nữa lại để cho Long Trần nhảy dựng lên. Nghịch thiên, thật sự nghịch thiên, Long Trần trong nội tâm tại gào rú, thiên đạo thụ quá nghịch thiên, vậy mà ngưng tụ ra thiên đạo quả, điều này cũng làm cho ý nghĩa, Long Trần có thể chế tạo ra thiên mệnh giả rồi. Nói cách khác, về sau Long Huyết quân đoàn sẽ trở thành là một chi thiên mệnh quân đoàn, một khắc này, Long Trần nhiệt huyết sôi trào. Hô, gỡ xuống một miếng thiên đạo quả, cảm thụ được thiên đạo quả trong lưu chuyển thiên đạo chi lực, Long Trần bỗng nhiên như có điều suy nghĩ. Không đúng, này thiên đạo chi lực, cùng những thiên mệnh giả kia khí tức có chút bất đồng. Long Trần đã nhận ra khác thường, những thiên mệnh giả kia khí tức lại để cho hắn cảm thấy phản cảm, nhưng là cái quả này bên trên khí tức lại làm hắn cảm thấy thân thiết. Chẳng lẽ kinh qua thiên đạo cây chuyển hóa sau thiên đạo quả, chế tạo ra thiên mệnh giả cùng từng đã là thiên mệnh giả là hai chủng bất đồng tồn tại. Long Trần nhìn lên trời mệnh quả, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, phát hiện này lại để cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Ồ, Long Trần chợt phát hiện, thiên đạo quả trong, vô tận thiên đạo phù văn ở bên trong, tựa hồ có một khỏa cố định hột. Mà cái kia hột, bày biện ra ngũ mang tinh trạng, mặc dù bất quy tắc, nhưng nhìn lại dị thường huyền diệu. Nhất tinh thiên mệnh quả, Long Trần thốt ra, một khắc này, Long Trần bỗng nhiên nghĩ tới Minh Long Thiên Chiếu, trong đầu một đạo thiểm điện xẹt qua, hắn loáng thoáng đoán được, vì cái gì những thiên mệnh giả này, cùng Minh Long Thiên Chiếu thực lực sai biệt thật lớn như thế. Nhất tinh thiên mệnh giả, cũng tự ý nghĩa là yếu nhất thiên mệnh giả, mà Minh Long Thiên Chiếu tuyệt đối không phải nhất tinh thiên mệnh giả. Long Trần cực kỳ chắc, mặc dù đây chỉ là suy đoán của hắn, nhưng là hắn có dự cảm, cái này suy đoán 89 phần 10 là sự thật. Hắc hắc, cái này tốt rồi, như vậy có thể chế tạo ra tự chúng ta Long Huyết Thiên Mệnh quân đoàn. Long Trần cười hắc hắc, Long Huyết chi lực thêm thiên mệnh chi lực, Long Huyết quân đoàn sẽ nghênh đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ có điều, Long Trần hiện tại còn không có nghiên cứu thấu những thiên mệnh này quả, còn cần quan sát một thời gian ngắn, không thể tùy tiện sử dụng. Nếu như một cái Long Huyết chiến sĩ chỉ có thể phục dụng một miếng thiên mệnh quả, như vậy tư chất của hắn có phải hay không tự vĩnh viễn định dạng tại nhất tinh thiên mệnh giả lên đâu? Vạn nhất về sau có càng mạnh hơn nữa thiên mệnh quả, chẳng phải là không cách nào nữa cải biến. Những thiên mệnh này quả Long Trần tạm thời không dám dùng, cần phải chờ tới xuất hiện càng mạnh hơn nữa thiên mệnh quả về sau, đi tìm người thử xem mới được. Mang tâm tình kích động, Long Trần bắt đầu tiếp tục làm việc, đem Hạ Thần cùng Quách Nhiên xử lý thi thể, vô số cỗ ném vào hắc trong đất. Bình thường thi thể, Hạ Thần cùng Quách Nhiên là không muốn, sớm đã bị ném vào đất đen phân giải rồi, hôm nay đất đen phân giải năng lực là phi thường kinh người, chuẩn thiên mệnh giả thi thể, một nén nhang thời gian cũng sẽ bị thôn phệ hoàn tất. Mà bất hủ cường giả thi thể, theo nguyên lai mấy ngày, đến bây giờ chỉ cần một canh giờ, có thể bị hoàn toàn phân giải. Đương những cường đại kia thi thể bị phân giải về sau, chỗ phóng xuất ra sinh mệnh chi lực, lại để cho hỗn độn không gian ở bên trong sở hữu thực bị điên cuồng sinh trưởng. Rất nhanh, Thiên Diệp Thánh Quang Tuyết Liên lần nữa nở hoa, Long Trần đem ba miếng thánh quang nhụy toàn bộ hái xuống, lần nữa loại nhập trong đất. Bởi vì làm sinh mệnh lực quá mức khổng lồ, thánh quang nhụy vừa mới nhập đất, tự lập tức mọc rễ nảy mầm, rất nhanh sinh trưởng. Một cây sinh ba gốc sinh chín gốc, bởi vì thi thể liên tục không ngừng địa bị ném nhập hắc trong đất, Thiên Diệp Thánh Quang Tuyết Liên tại rất nhanh sinh sôi nảy nở. Một khắc này, mà ngay cả Càn Khôn đỉnh cũng nhịn không được nữa chạy tiến đến, một mực tại Thiên Diệp Thánh Quang Tuyết Liên bên trên xoay quanh. Cái này Thiên Diệp Thánh Quang Tuyết Liên, đối với nó mà nói, rất quan trọng yếu, dù cho chấn định như nó, cũng trở nên có chút kích động rồi. Theo thi thể bị ném tiến đến, điên cuồng sinh trưởng, không riêng gì Thiên Diệp Thánh Quang Tuyết Liên, còn có vô số thảm thực vật, trong đó biến hóa lớn nhất, hay là phù tăng của mộc cùng thái âm chi mộc. Chúng trên phiến lá, thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, nhưng là lực lượng lại ngưng mà không phát, tụ mà không tiêu tan, mỗi một mảnh trên phiến lá đều sinh trưởng lấy vô số hỏa diễm phù văn. Long Trần rốt cuộc đem ánh mắt, theo Thiên Diệp Thánh Quang Tuyết Liên bên trên rời, đi vào phù tăng cổ mộc phía dưới, đại tay khẽ vẫy, một mảnh già thiên lá cây chậm rãi theo trên cây rơi xuống. Cái kia phạm vi mấy trăm dặm lá cây, rơi vào Long Trần trong tay thời điểm, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, lá cây giống như hoàng kim chế tạo, mà sức nặng cũng hết sức kinh người, tự như là tiền mặt chế tạo thần binh. Lá cây biên giới, hoàn sinh mọc ra răng cưa bình thường đường vân, nhìn về phía trên sắc bén dị thường. Đương Long Trần lấy ra một thanh trường kiếm, chạm tại trên lá cây, vậy mà phát ra kim thiết vang lên thanh âm, hỏa tinh vẩy ra, trường kiếm kia không riêng không thể chặt đứt lá cây, mũi kiếm còn bị nhớ lại một cái hạt gạo lớn nhỏ lỗ hồng. Lợi hại, liên giới vực thần khí đều không thể tổn thương. Hô, Long Trần run lên tay, cái kia lá cây kích xạ mà ra. Oanh, lá cây tại trong hư không nổ tung, bộc phát ra kim sắc hỏa diễm, bao trùm phạm vi mấy vạn dặm không gian, một miếng nho nhỏ lá cây thậm chí có khủng bố như thế lực phá hoại. Đây quả thực là tự nhiên hỏa diễm phù triện a, ha ha ha, về sau lại thêm một cái đại chiêu rồi. Long Trần cười ha ha, hiện tại cái này một miếng lá cây, uy lực mặc dù kinh người, nhưng là Long Trần còn không dùng đến nó, bởi vì nó còn uy hiếp không được bất hủ cường giả, cùng với những cái kia chuẩn thiên mệnh giả. Nhưng là theo thi thể không ngừng phân giải, phù tăng cổ mộc cùng thái âm chi mộc càng ngày càng mạnh, nó trên lá cây, càng không ngừng có phù văn sinh ra. Chúng về sau nhất định sẽ trưởng thành là khủng bố sát khí. Liền lá cây cũng đã cường đến trình độ như vậy, nhánh cây tắc thì càng thêm kinh người, nhưng là Long Trần còn chưa nghĩ ra như thế nào lợi dụng chúng. Phù tăng cổ mộc cùng thái âm chi mộc tại điên cuồng sinh trưởng, cao hứng nhất đương nhiên là Hỏa Linh Nhi, nàng giống như là một chỉ mèo thèm ăn, canh chừng chính mình ngư đường, mỗi ngày đều ăn được khiên khít. Theo thi thể càng không ngừng phân giải, hỗn độn không gian cũng đang không ngừng mà biến hóa, vô số pháp tắc theo phù văn phân giải bị dẫn vào hỗn độn không gian. Hỗn độn không gian lúc này phảng phất một phương thiên địa tại tự động diễn biến, trên 9 tầng trời Lôi Linh Nhi hóa thân Lôi Đình Cự Long tại trong mây qua lại du đãng, bởi vì tại đâu đó có vô tận lôi đình tại lưu chuyển. Những lôi đình chi lực này đều là thông qua phân giải thi thể mà mang đến. Ngay từ đầu Long Trần vẫn không rõ vì cái gì những thi thể này hội phân giải ra lôi đình chi lực, Long Trần còn chuyên môn thỉnh giáo Càn Khôn đỉnh. Nhưng Càn Khôn Đỉnh trả lời thập phần đơn giản: thiên kiếp. Một khắc này, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, thiên kiếp giao phó chúng lực lượng, tại thi thể phân giải thời điểm, bị hỗn độn không gian sở hấp thu. Hôm nay Lôi Linh Nhi, không bao giờ nữa giống như trước như vậy, chỉ có tại Long Trần độ kiếp thời điểm mới có thể ăn no rồi, bởi vì, những khủng bố kia cường giả bị phân giải về sau, hội phóng xuất ra cường đại lôi đình chi lực, hối tụ ở trên 9 tầng trời, Lôi Linh Nhi cũng rốt cục đã có chính mình tu hành chi địa. Thời gian tại mọi người bận rộn chúng qua được nhanh chóng, nửa tháng thời gian trôi qua rồi, Hạ Thần cùng Quách Nhiên rốt cục xử lý xong thi thể, mà đúng lúc này, Diệp Linh cùng Diệp Tuyết đến rồi, Diệp Linh kích động mà nói. Chúng ta mở ra huyền linh chi nhãn rồi, nghe được tin tức này, Long Trần lập tức tinh thần chấn động. Chương 4474, huyền linh chi nhãn. Huyền linh chi nhãn, tự là huyền linh giới một cái khác thông đạo, huyền linh giới cũng không phải là độc lập thế giới, nó có được hai cái cửa tử. Một cái liên tiếp lấy Minh Hạo Thiên, mà một cái khác thông đạo, liên tiếp lấy thần bí thế giới, huyền linh giới trong vô cùng vô tận hỗn độn chi khí, tựu lai nguyên ở cái kia thần bí thế giới. Ban đầu ở không nhân giới, Long Trần cũng từng gặp được qua như vậy địa phương, nhưng là cả hai tầm đó bất đồng chính là, huyền linh giới thông đạo là trực tiếp liên thông thần bí thế giới. Mà không nhân giới chính là cái kia thần bí con suối, chỉ có thể cảm nhận được hỗn độn chi khí dũng mãnh vào, nhưng không cách nào ghé qua. Long Trần sở dĩ gấp gáp như vậy trợ giúp địa linh tộc đoạt lại huyền linh giới, cũng có chính mình tư tâm, đương nghe nói huyền linh chi nhãn, hắn tự muốn biết, nó chỗ liên thông thế giới, đến cùng là dạng gì thế giới. Đương Long Trần ba người đang bận lục thời điểm, địa linh tộc các cường giả, tập thể phát động, tìm kiếm huyền linh chi nhãn, rốt cục tại Tà Yêu nhất tộc hang ổ xuống, đã tìm được huyền linh chi nhãn. Tà Yêu nhất tộc, tự là địa linh tộc lão đối đầu một trong, chúng chiếm cứ lấy hữu lực địa hình, muốn đem huyền linh chi nhãn phong ấn. Một mình hưởng thụ huyền linh chi nhãn mang đến hỗn độn chi khí. Nhưng là hỗn độn chi khí thì không cách nào phong ấn, Tà Yêu nhất tộc cưỡng ép phong ấn, kết quả phong ấn nổ bung, thiếu chút nữa lại để cho Tà Yêu nhất tộc diệt vong. Một khắc này, Tà Yêu nhất tộc đã minh bạch một cái đạo lý, chúng tối đa chỉ có thể hưởng thụ huyền linh chi nhãn cho chúng nó mang đến tiện lợi, nhưng không cách nào độc hưởng. Bất quá, chúng cũng động không ít đầu óc, tự là lại để cho tinh thuần nhất hỗn độn chi khí tận lực dừng lại thêm tại địa bàn của bọn nó, như vậy càng lợi cho chúng tu hành. Địa linh tộc các cường giả cũng không thèm để ý những này, trong thiên địa hỗn độn chi khí là hấp thu không hết, Tà Yêu nhất tộc động tác cũng không ảnh hưởng các nàng tu hành. Chỉ là, Tà Yêu nhất tộc không biết những này, vì phòng ngừa địa linh tộc có một ngày tranh đoạt huyền linh chi nhãn, chúng bố trí vô số cơ quan, đã ẩn tàng huyền linh chi nhãn khí tức, lại để cho địa linh tộc chỉ biết là hỗn độn chi khí đến, nhưng lại không biết là từ chỗ nào mà đến. Còn lần này, Tà Yêu nhất tộc bị tàn sát không còn, biết rõ bí mật này cao tầng, sớm đã bị điện chủ đại nhân cùng Long Huyết quân đoàn chém giết. Còn lại một ít tạp ngư, căn bản không biết bí mật này, vì vậy địa linh tộc hao tốn thật lớn khí lực, mới tại Tà Yêu nhất tộc xào huyệt phía dưới, đã tìm được huyền linh chi nhãn cửa vào, trước tiên sẽ tới thông chi Long Trần. Long Trần nghe được tin tức này cũng không khỏi đại hỉ, lập tức lại để cho Quách Nhiên cùng Hạ Thần thu thập thoáng một phát, cùng đi xem. Vốn Quách Nhiên cùng Hạ Thần cũng không muốn đi nhìn cái gì huyền linh chi nhãn, bởi vì vừa mới phân giải xong rồi thánh giả thi thể, Hạ Thần đã rút ra thánh giả tinh hạch cùng tinh huyết, hắn muốn bắt đầu nghiên cứu cùng chế tác siêu cấp phù triện. Mà Quách Nhiên cũng muốn thử xem có thể hay không tại chiến giáp bên trên, minh khắc bên trên thánh giả phù văn, tiến thêm một bước tăng lên chiến giáp uy lực, có thể nói, hai người đều có chút không thể chờ đợi được rồi. Nhưng là lão đại có mệnh, hai người bọn họ cũng không khỏi không đi theo đi. Đương ba người tới tại yêu nhất tộc tổ địa thời điểm, phát hiện tại đây đã là một mảnh phế tích, nguyên lai kiến trúc, đều bị hủy đi được không sai biệt lắm, cũng xuất hiện vô số lục thực, tựa hồ đang tại tinh lọc cái này mảnh thổ địa. Đi vào kiến trúc hạch tâm khu vực, tại đây đã bị thanh lý ra một mảnh mấy vạn dặm không gian, Long Trần cũng rốt cục thấy được huyền linh chi nhãn. Huyền linh chi nhãn là một mảnh hồ nước, hẹp dài như con ngươi, mặt hồ trình độ như kính, vô tận hỗn độn chi khí, mờ mịt bốc lên. Tốt tinh thuần hỗn độn chi khí, thật giống như đem cực phẩm hỗn độn linh thạch hóa thành hơi nước. Đương thấy như vậy một màn, Hạ Thần không khỏi trong lòng kinh hoàng. Cái này sương mù so ra mà vượt hắn lấy cực phẩm hỗn độn linh thạch ngưng tụ ra tụ linh trận rồi, phải biết rằng, Hạ Thần cực phẩm hỗn độn linh thạch cũng không nhiều, cả đám đều bị trở thành bảo bối, cơ bản đều dùng cho hắn và Quách Nhiên đúc khí cùng minh văn lên, căn bản không bỏ được đặt ở tụ linh trận bên trên. Mà cái này trên mặt hồ hỗn độn chi khí, nồng đậm đến cực điểm. Quả thực là tự nhiên cực phẩm tụ linh trận, Long Huyết quân đoàn ở chỗ này tu hành, đem làm chơi ăn thật, cái này đối với bọn họ mà nói, quả thực tự là tiên cảnh. Không nhân giới con suối, cùng nó so sánh với, quả thực là thiên xoa địa viễn rồi. Quách Nhiên cũng không khỏi cảm thán nói, Bọn họ cùng Long Trần nhảy vào không nhân giới, cùng địa phương thiên kiêu tranh đoạt hỗn độn chi khí, lúc ấy cảm thấy cái kia chỗ con suối, đã là chân quý vô cùng tồn tại, nhưng là cùng tại đây so sánh với, tuyệt đối là tiểu vu gặp đại vu rồi. Diệp Linh tộc trưởng, phía dưới nhìn đã qua sao? Long Trần hỏi, Diệp Linh lắc đầu nói, thánh thụ không cho phép chúng ta xuống dưới, nói là sợ chúng ta nhiễm quá lớn nhân quả, cho nên, chúng ta trước tiên đến thông chi ngài. Nhân quả, ta ngược lại là không có gì hay sợ, Long Trần mỉm cười, rất hiển nhiên, thánh thụ có thể nhìn càng thêm xa, nó không cho Diệp Linh bọn người tham gia, lại cho Long Trần báo tin tức, đây cũng là ý nghĩa, nó cũng biết, Long Trần không sợ loại này nhân quả. Long Trần gật gật đầu, lại để cho Diệp Linh cùng Diệp Viết hỗ trợ thủ tại chỗ này, vạn nhất có cái gì đột phát tình huống, tốt đáp bắt tay. Sau khi nói xong, Long Trần tự mang Hạ Thần cùng Quách Nhiên, tiến nhập huyền linh chi nhãn, đương tiến vào huyền linh chi nhãn về sau, Long Trần trong lòng rùng mình. Lại để cho Long Trần không thể tưởng được chính là, cái này nhìn về phía trên thường thường không có gì lạ huyền linh chi nhãn ở bên trong, vậy mà rét lạnh thấu xương, mà Quách Nhiên tắc thì trước tiên triệu hồi ra chiến giáp bảo vệ mình, Hạ Thần cũng ngưng tụ ra phù triện kết giới, đem chính mình bao vây lại. Huyền linh chi nhãn là một cái thẳng tắp hướng phía dưới thông đạo, càng là hướng phía dưới, lại càng là rét lạnh, rất nhanh Quách Nhiên chiến giáp phía trên đã kết lên băng xương, nhưng là kỳ quái chính là, huyền linh chi nhãn trong nước lại cũng không đông lại. Mặc dù tại đây nước lạnh lạnh rét thấu xương, nhưng là Long Trần thân thể cường đại, cũng không thèm để ý, mà Hạ Thần hộ thuẫn là một loại kết giới, có thể hoàn toàn ngăn cách nhiệt độ, cũng không cần lo lắng, ba người cấp tốc lặn xuống. 100 giảm, 200 giảm, 300 giảm, càng là hướng phía dưới, thủy áp lại càng lớn, kinh khủng kia hàn khí, đã không riêng gì nhằm vào thân thể, mà là thẳng bức linh hồn, một khắc này, Quách Nhiên có chút chịu không được rồi. Lão đại, ta cảm thấy, đã thành, người trở về đi. Long Trần xem hắn vểnh lên bờ mông, đã biết rõ hắn muốn kéo cái gì thì. Quách Nhiên mặc dù chiến lực cường đại, có thể dốc sức chiến đấu thiên mệnh giả, nhưng là sự cường đại của hắn, đều ỷ lại tại chiến giáp của hắn. Mà ở chỗ này, hắn chiến giáp phòng ngự năng lực, tựa hồ bị đã hạn chế rất nhiều, đường rét lạnh xâm nhập linh hồn, người này, mà bắt đầu nửa đường bỏ cuộc rồi. Long Trần cũng không miễn cưỡng hắn, cùng Hạ Thần tiếp tục hướng xuống, Hạ Thần linh hồn chi lực phi thường cường đại, nếu không, hắn cũng không có biện pháp một hơi khống chế thiên vạn đạo phù triện. Huyền linh chi nhãn, sâu không thấy đáy, càng là hướng phía dưới, áp lực lại càng cường, may mắn Hạ Thần không phải Quách Nhiên, sức chiến đấu, lực ý chí cùng linh hồn chi lực đều siêu cường, một mực theo thật sát Long Trần sau lưng. Lão đại, nhanh đến cuối cùng rồi, bỗng nhiên Hạ Thần một tiếng kinh hỉ địa kêu to, bởi vì phía dưới không còn là một mảnh hắc ám, rốt cục thấy được ánh sáng. Hai người lập tức tinh thần tỉnh táo, thẳng đến cái kia ánh sáng phóng đi, bất quá tại khoảng cách ánh sáng còn có mấy trăm dặm thời điểm, Long Trần cùng Hạ Thần bỗng nhiên cảm thấy, có lực lượng cường đại cản trở bọn hắn, không cách nào nữa đi về phía trước tiến vào. Có kết giới, Hạ Thần biến sắc, chương 4475, vô tận bảo tàng. Đường khoảng cách lối ra còn có mấy trăm dặm thời điểm, áp lực cường đại tạo thành thực chất, Long Trần cùng Hạ Thần bị chặn, không cách nào nữa lần đi về phía trước. Long Trần thò tay trước dò xét, xúc tu mềm mại, phi thường có co giãn, nhẹ nhàng đụng vào, nó tại chậm rãi sau co lại, nhưng là mỗi rút vào đi một tấc, lực lượng tựu gia tăng lên mấy vạn cân. Nếu như ngạnh đẩy, co giãn biến mất, phía trước tựu phảng phất một mảnh tinh thần vắt ngang tại đâu đó, một tia cũng đừng muốn tiến lên. Long Trần dùng sức đẩy thoáng một phát, kết quả bị khủng bố lực lượng chấn đắc ngực ẩn ẩn đau nhức, cái này lại để cho hắn kinh hãi, cái này kết giới quá kinh khủng. Ngay tại Long Trần khiếp sợ thời điểm, Hạ Thần đã bắt đầu nghiên cứu cái này phiến kết giới rồi, bất quá càng là nghiên cứu, Hạ Thần sắc mặt lại càng là ngưng trọng. Thế nào, có thể phá sao? Long Trần hỏi, khó giải, đây là khó giải kết giới, tuyệt không phải sức người có khả năng phá vỡ. Hạ Thần mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn chưa bao giờ thấy qua khó giải quyết như thế kết giới, không có một tia sơ hở. Hạ Thần đối mặt nó, cũng thúc thủ vô sách, bởi vì hắn căn bản tìm không thấy phá giải phương hướng. Đây là hai đại thế giới hỗ trợ lẫn nhau xuống, chỗ sinh ra kết giới. Nếu như muốn phá vỡ, phải hiểu được lưỡng cái thế giới sở hữu pháp tắc, không nói trước đối diện thần bí thế giới, chỉ là huyền linh giới pháp tắc, nghiên cứu bên trên ngàn vạn năm, cũng không có khả năng nghiên cứu thấu. Bởi vì là một cái thế giới pháp tắc, cũng không phải là nhất trần không thay đổi, nó bản thân mình đã ở diễn biến cùng tiến bộ, đã bị ngoại giới ảnh hưởng, càng sẽ phát sinh biến hóa. Cho nên Hạ Thần trực tiếp dùng khó giải hai chữ, đây cũng chính là nói, không riêng gì hắn, bất luận cái gì trận pháp sư đến rồi, cũng không có dùng. Trừ phi có người lực lượng mạnh hơn lưỡng cái thế giới cộng lại tổng, bạo lực đem chi phá vỡ, nhưng là trên thế giới thực sự người như vậy sao? Nghe được Hạ Thần nói khó giải, Long Trần lập tức tâm chìm xuống dưới, đối với hạ thần thực lực, hắn là phi thường hiểu rõ, nói cách khác, cao hứng hụt một hồi, bọn hắn không có khả năng dọc theo thông đạo, nhìn đối diện thế giới. Bất quá, ta có biện pháp, để cho chúng ta càng tới gần cái kia cửa động, lão đại ngươi hơi chờ một chút, để cho ta thử xem. Hạ thần đảo, nói chuyện, hạ thần lấy ra nguyên một đám trận bàn, ra chỉ ở chung quanh, có đôi khi một hơi lấy ra mấy trăm, có đôi khi lấy ra mấy vạn cái, đương rậm rạp chẳng chịt trận bàn, khảm nạm ở chung quanh thời điểm, Long Trần rõ ràng cảm giác được phía trước ngăn cản chi lực nhỏ đi rồi. Sau nửa canh giờ, mấy trăm vạn cái trận bàn trôi nổi tại trong hư không, hạ thần trên trán đều thấy đổ mồ hôi. Ngươi chừng nào thì của cải nhi như vậy phong phú. Khi thấy nhiều như vậy trận bàn, Long Trần lại càng hoảng sợ, những trận bàn này cũng phải cần tiêu hao vô số tâm huyết cùng thời gian. Hắc hắc, đã có Thanh Tuyền tỷ đan dược, đã giảm bớt đi thời gian tu luyện, ta đem toàn bộ thời gian đều dùng để khắc trận bàn cùng phù triện rồi. Đây đã là ta toàn bộ của cải nhi rồi, lão đại, chúng ta chậm rãi đi phía trước, đường đã đến cực hạn, chúng ta không thể tiếp tục hướng trước rồi, nếu không khiến cho kết giới bài xích, ta những của cải này nhi có thể tự thoáng cái hóa thành hư vô rồi. Hạ thần đảo, đây đã là hạ thần cực hạn, hắn không cách nào phá vỡ kết giới, nhưng là có thể tại kết giới cho phép trong phạm vi, tận lực tới gần cửa vào, điều kiện tiên quyết là không thể gây ra kết giới bài xích. Long Trần gật gật đầu, hai người cẩn thận từng ly từng tí địa đi về phía trước, không thể không bội phục hạ thần trận pháp, hai người đi tới khoảng cách cửa vào tầm hơn 10 trượng vị trí. Tại đâu đó, cửa vào phảng phất xuất hiện một mặt cực lớn tấm gương, đương tới gần cái kia tấm gương lúc, Long Trần cùng hạ thần đồng thời dừng bước, cái này là cực hạn rồi, nếu như tiến về phía trước một bước, sẽ gây ra kết giới bài xích, hạ thần bố trí những trận bàn kia hội trong nháy mắt nứt vỡ, mà Long Trần cùng hạ thần hai người, cũng có không chết tức thương nguy hiểm. Bất quá lại tới đây, đã có thể chứng kiến cửa vào tình huống bên ngoài, ngay từ đầu kết giới rung chuyển, ngoại giới mơ hồ một mảnh, nhưng là theo hai người đình chỉ bất động, trước mắt tấm gương bắt đầu dần dần trong suốt, cảnh sắc cũng trở nên rõ ràng rồi. Đương nhìn rõ ràng đối diện cảnh tượng, Long Trần cùng hạ thần hai người đều trong lòng kinh hoàng, hạ thần con mắt thiếu chút nữa lồi đi ra, thanh âm trở nên cả lăm. Cái đó là, trước mắt là một mảnh dãy núi, núi non vô tận, lại không cây cối bao trùm, trụi lủi dãy núi, hiển lộ tại trước mắt. Bất quá trụi lủi dãy núi bên trên, lại mang theo điểm một chút vàng rực, khi thấy này chút hít vàng rực, hạ thần chỉ vào chúng, kích động mà nói đều cũng không nói ra được. Long Trần tuy nhiên đối với tiên kim không hiểu nhiều, nhưng nhìn đến này chút hít vàng rực bên trên đường vân, đã biết rõ, thứ này tuyệt đối bất phàm. Lão đại, vậy hẳn là thánh cấp thần liệu, hơn nữa còn là nguyên thạch thần liệu, có được siêu cường thần tính, nếu như dùng nó đến chế tạo thành mũi tên, có thể diệt giết thánh giả a. Hạ thần kích động địa kêu to, mấu chốt là, người nhận thức nó có làm được cái gì à? Chúng ta lại lấy không được, Long Trần nhịn không được nói. Long Trần cũng một hồi căm tức, vốn hắn đã tận lực lại để cho chính mình bình tĩnh rồi, càng không ngừng tự nói với mình, không muốn vì không chiếm được thứ đổ vật tâm động, nhưng là hạ thần còn tại đằng kia bên cạnh ngao kêu gào. Trước mắt một cái ngọn núi bên trên, tự có vô số lớn nhỏ cỡ nắm tay từng khối hoàng kim ngật đáp, nhìn về phía trên có thể đụng tay đến, thế nhưng mà trước mắt chỉ xích thiên nhai, làm cho người cảm thấy như vậy địa bất đắc dĩ. Bên kia còn có, hạ thần chỉ vào bên cạnh ngọn núi kêu sợ hãi, bên cạnh trên ngọn núi, xuất hiện từng khối đen xì thứ đổ vật, Long Trần không biết, nhưng là hạ thần biết rõ, cái kia đồng dạng là một loại thánh cấp thần liệu. Long Trần cảm giác trái tim có chút chịu không được rồi, bảo bối thấy lấy, lại sờ không tới, cái loại này khó chịu cảm giác, so cực hình còn khó chịu hơn. Long Trần ngưng mắt trông về phía xa, phát hiện hoang sơn xa xa, tự là rừng rậm xanh tươi tốt, thiên lam được khác tầm thường. Chư thiên tinh thần phảng phất tựu lên đỉnh đầu, cả phiến thiên địa tản ra nguyên thủy hương vị, phảng phất nơi này chính là hồng hoang thế giới nguyên thủy nhất bộ dáng. Cả phiến thế giới tĩnh lặng im ắng, phảng phất không có có sinh mạng tồn tại, nhưng là cái thế giới này tựu như là một mảnh chưa bao giờ khai phát qua bảo tàng, nhìn lên một cái tựu khiến người tim đập thình thịch. Vậy nhất định là trong truyền thuyết thần phong thiết, nếu như xứng dùng phong đồng bổ hắn nhu, lại lạc ấn hạ uống máu phù văn, nhập vào cơ thể tật bạo, mẹ nó, uy lực kia quả thực không cảm tưởng giống như. Còn có cái kia màu bạc thứ đồ vật, mặc dù thấy không rõ, nhưng là đường vân nhất định sẽ không sai, cái kia chính là thiên tinh rực rỡ ngân, Quách Nhiên nằm mộng cũng muốn lấy được thánh cấp vạn năng thần liệu, nhờ có hắn không có tới, nếu không hắn được khóc. Hạ thần thay đổi ngày xưa chấn định, Long Trần không để ý hắn, hắn vậy mà lầm bầm lầu bầu rồi. Hạ thần lầm bầm lầu bầu cũng thì thôi, nhưng là Long Trần bị hắn mà nói, cho câu được lòng như lửa đốt, hạ thần không nói lời nào, hắn có thể làm bộ không biết những vật này. Nhưng là hết lần này tới lần khác hạ thần, mỗi đồng dạng đều nhất nhất nói ra, giống như sợ Long Trần không biết giá trị của bọn nó. Ken két, hai người đang tại quan sát, bỗng nhiên trước mắt trên sườn núi, một khối nham thạch động, khi thấy cái kia khối có thể di động nham thạch, Long Trần thoáng cái hưng phấn mà kêu lên. Chương 4476, thần bí sinh linh. Cái kia nham thạch, vậy mà cũng không phải là nham thạch, mà là một cái thân thể hiện ra nham thạch đường vân sinh linh, bởi vì thân thể cùng chung quanh nham thạch giống như đúc, Long Trần cùng Hạ Thần cũng không có chú ý đến nó. Đương nó động một khắc này, Long Trần lập tức kích động rồi, đó là một vài trượng thạch linh, nó hẳn là ở chỗ này nghỉ ngơi, lúc này hẳn là rời giường. Này uy, Long Trần chứng kiến hòn đá kia sinh linh, lập tức cùng nó phất tay, thế nhưng mà cái kia sinh linh căn bản nghe không được thanh âm của hắn, cũng không có hướng hắn bên này đang trông xem thế nào. Nó bỗng nhúc nhích về sau, cũng không có lập tức tiến hành bước tiếp theo hành động, lại một lần nằm ở trên tảng đá, vẫn không nhúc nhích. Mà ở nó vẫn không nhúc nhích lập tức, Long Trần cùng Hạ Thần cơ hồ đã mất đi mục tiêu, thân thể của nó phảng phất đã cùng thạch đầu sơn hòa thành một thể. Một khắc này, Long Trần cùng Hạ Thần giật nảy mình, trước khi không có trông thấy nó, còn tưởng rằng là chính mình không đủ cẩn thận. Hôm nay trơ mắt nhìn nó biến mất, cái này cũng có chút kinh người rồi, cái này ngụy trang năng lực quá mạnh mẽ. Xem ra cái này thần bí thế giới cũng là hung hiểm vô số a. Long Trần đảo, Hạ Thần gật gật đầu, cái kia thạch đầu sinh linh, có thể có được cường đại như vậy ngụy trang năng lực, nhất định là bởi vì có khủng bố uy hiếp, mới khiến cho nó hình thành năng lực như vậy. Chỉ có điều, cách kết giới, bọn hắn cảm thụ không đến hòn đá kia sinh linh khí tức, không biết nó thuộc về cái gì cấp bậc tồn tại. Một lát sau, hòn đá kia sinh linh lại động, bỗng nhúc nhích về sau, lần nữa dừng lại, phản nhiều lần phục mấy lần, tựa hồ tại thử thăm dò cái gì. Hòn đá kia sinh linh cực kỳ cẩn thận, nhiều lần động mấy lần về sau, mới buông cảnh giác, bắt đầu chậm rãi di động, leo đến thạch sơn đỉnh, bắt đầu bốn phía quan sát. Theo nó dần dần thuế đi ngụy trang, Long Trần mới phát hiện, tảng đá kia sinh linh, cùng thằn lằn có chút tương tự, sau lưng kéo lấy một đầu dài trường địa cái đuôi, toàn thân bao trùm lấy thạch đầu đường vân lân phiến. Mà hắn lân phiến, theo nó di động, càng không ngừng cùng chung quanh thạch đầu đường vân dung hợp, làm cho người rất khó phát hiện nó. Chờ nó bò lên đỉnh núi, bắt đầu bốn phía nhìn quanh, lúc này, Long Trần lần nữa phất tay, bỗng nhiên Long Trần linh cơ khẽ động, rút ra màu sắc rực rỡ cờ xí vung vẩy, đến hấp dẫn hòn đá kia sinh linh chú ý lực. Nó chứng kiến chúng ta, đương hòn đá kia sinh linh xoay đầu lại một khắc này, Hạ Thần kích động địa kêu to. Long Trần cũng trong lòng kinh hoàng, tiếp tục càng không ngừng vung vẩy lấy cờ xí, đồng thời nhìn xem hòn đá kia sinh linh con mắt. Hòn đá kia sinh linh con mắt hiện lên màu đỏ sậm, tựa như là hồng sắc bảo thạch, nó đại đa số thời gian đều là đem con mắt nhắm, nhưng là ở trước mặt đối với Long Trần thời điểm, nó lộ ra con mắt. Là thạch linh nhất tộc, ha ha, có hy vọng. Đương nhìn rõ ràng hòn đá kia sinh linh con mắt, Long Trần lập tức đại hỉ, cái này là linh tộc bên trong một loại, hơn nữa còn là thiện linh. Hòn đá kia sinh linh thấy được Long Trần vung vẩy cờ xí, sau đó lại sản xuất tại chỗ bất động rồi, đồng thời cũng nhắm mắt lại, không để ý đến Long Trần hai người. Long Trần cùng Hạ Thần lập tức cảm thấy thất vọng, người ta căn bản không để ý bọn hắn, Long Trần vốn là sững sờ, lập tức cũng nhắm mắt lại, lẳng lặng yên cảm thụ được chung quanh hết thảy, đồng thời dùng cảm giác của mình kéo dài hướng thế giới bên ngoài. Quả nhiên, Long Trần bắt đã đến linh hồn chấn động, chỉ có điều bởi vì có kết giới, cái loại này cảm giác cực kỳ mơ hồ. Hô, đúng lúc này, hòn đá kia sinh linh rốt cục động, nó vào tới kết giới phía trước, nhìn xem Long Trần cùng Hạ Thần. Long Trần cùng Hạ Thần đại hỉ, không đợi Long Trần nghĩ kỹ như thế nào cùng nó câu thông đâu rồi, Hạ Thần đã bắt đầu khoa tay múa chân, chỉ vào xa xa trên núi những tiên kia kim thần thiết, vừa chỉ chính mình, sau đó lại chắp tay trước ngực xá một cái. Hòn đá kia sinh linh nhìn Long Trần, lại nhìn một chút Hạ Thần, tựa hồ đối với Hạ Thần thủ thế rất không hiểu. Mà lúc này Long Trần muốn dùng cảm giác, đến cùng hòn đá kia sinh linh thành lập câu thông, nhưng là kết giới kia lực lượng quá mức cường đại, hắn chỉ có thể cảm giác đến đối phương, nhưng không cách nào truyền lại bất luận cái gì tình cảm tin tức. Long Trần càng không ngừng thử câu thông, nhưng là đều đã thất bại, Hạ Thần tắc thì phản nhiều lần phục địa mấy động tác kia, một mực kiên nhẫn. Hòn đá kia sinh linh, tựa hồ chưa bao giờ cùng nhân tộc đã từng quen biết, một mực không rõ Hạ Thần ý tứ, nhưng cuối cùng nhất, nó rốt cục động, chạy đến Hạ Thần chỉ vào cái kia khối tiên kim chỗ, đem nó gảy xuống dưới. Một khắc này, Hạ Thần kích động địa kêu to, hòn đá kia sinh linh rốt cục minh bạch ý tứ của hắn. Phất tay ý bảo, khiến nó đem cái kia khối tiên kim, chậm rãi tới gần kết giới, hòn đá kia sinh linh xem trong chốc lát về sau, tựa hồ đã minh bạch Hạ Thần ý tứ, đi vào kết giới trước mặt, chậm rãi đem cái kia khối đường kính hơn một xích hình tròn tiên kim, chuyển gần kết giới. Ông, bỗng nhiên kết giới run rẩy, quả banh kia hình thiên kim, vậy mà chậm rãi chìm vào nước đồng dạng trong kết giới, chậm rãi hướng Long Trần hai người bên này bay tới. Thấy như vậy một màn, Long Trần cùng Hạ Thần kích động địa kêu to, bọn hắn hận không thể ôm cái này thạch đầu sinh linh hôn vào hai phần, nó thật sự là quá tốt. Long Trần kích động địa đối với hòn đá kia sinh linh điệu bộ, tỏ vẻ cảm tạ, lúc này đây, hòn đá kia sinh linh, tựa hồ đã minh bạch Long Trần ý tứ, mở ra miệng rộng, một bộ hết sức cao hứng bộ dạng. Long Trần đối với linh tộc cực kỳ hảo cảm, trên người của hắn cũng có vô số linh tộc gia trì chúc phúc, cho nên, Long Trần nhìn thấy linh tộc sinh linh, sẽ hết sức kích động, bởi vì hắn biết rõ, cái kia sinh linh nhất định sẽ giúp nó. Thật giống như mặc kệ từ lúc nào, linh tộc nếu như hướng hắn cầu viện, hắn cũng chưa bao giờ hội chối từ đồng dạng. Hô, cái kia khối tiên kim chậm rãi bay tới Long Trần cùng Hạ Thần trước mặt, nó dĩ nhiên cũng liền như vậy thoải mái mà xuyên qua kết giới. Một khắc này, Hạ Thần kích động địa kêu to, thò tay muốn đi đón, lại bị Long Trần đẩy ra. Ông, Long Trần hai tay tiếp được này khối tiên kim, Long Trần trên hai tay lập tức nổi gân xanh, cái này tiên kim trọng lượng kinh người, nếu để cho Hạ Thần đi lấy, hai tay hội trong nháy mắt bị chấn nát. Hạ Thần một trận hoảng sợ, lúc trước hắn quá hưng phấn, quên cái này thánh cấp tiên kim trọng lượng kinh người, tại trong kết giới nhìn như bay bổng, nhưng trên thực tế lại có thể so với tinh thần. Hai người cẩn thận đánh giá tiên kim bên trên đường vân, đều nhịn không được trong lòng kinh hoàng, Hạ Thần càng là kinh hô. Độ tinh khiết cao đến khó có thể tưởng tượng, đó căn bản không giống như là khoáng thạch, mà là tinh luyện qua tiên kim a. Đích thân tay đụng chạm đến cái này khối tiên kim, cảm nhận được tiên kim khủng bố khí tức, mới hiểu được, cái này tiên kim có nhiều kinh người. Vù vù vù, gặp hai người hưng phấn hoa tay múa chân đạo, hòn đá kia sinh linh thập phần thông minh, biết rõ bọn hắn muốn thứ này, lập tức lại chộp tới một khối ném đi tiến đến. Điểm nhẹ, Hạ Thần lại càng hoảng sợ, lớn tiếng kêu gọi, hòn đá kia sinh linh vậy mà không phải nhẹ nhàng mà phóng, mà là trực tiếp đem một khối tiên kim ném đi tiến đến. Hô, tiên kim một khối đón lấy một khối địa bị ném tiến đến, lúc này đây, Hạ Thần sắc mặt đã không có kinh hỉ, mà là sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Mà hòn đá kia sinh linh nhưng như cũ hưng phấn mà đem từng khối tiên kim ném vào đến, bỗng nhiên nó phát hiện một cái cùng thân thể hắn đồng dạng đại tiên kim, cúi người, ngạnh xanh xanh đem một khối mấy trượng cao tiên kim giơ lên. Hô, đương hắn đem cái kia khối cực lớn tiên kim ném vào trong kết giới đột nhiên rung rung, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Oanh, một tiếng bạo hưởng, kết giới đột nhiên biến thành đen, bởi vì trước mắt trong suốt kết giới, trong nháy mắt biến thành một cái hắc động thật lớn, Long Trần cùng Hạ Thần thân ảnh biến mất. Hòn đá kia sinh linh lẳng lặng yên đứng tại kết giới trước, nhìn trước mắt tối như mực kết giới, lập tức sờ lên đầu, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Chương 4477, nên luyện đan. Mau lui lại, Long Trần cùng Hạ Thần cơ hồ đồng thời gào to, hai người bất chấp đi thu những tiên kia kim, cấp tốc lui về phía sau, đương thoát ly kết giới bài xích phạm vi, Hạ Thần trước tiên thu hồi trận bàn. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, khủng bố mạch nước ngầm theo trong kết giới chuyển đến, Long Trần cùng Hạ Thần thân bất do kỷ địa bị mạch nước ngầm đẩy được cấp tốc hướng ra phía ngoài phi. Vù vù vù, Hạ Thần liên tục tế ra phù triện, gia cố trên người phòng ngự, hắn cảm giác mình cũng bị nghiền nát rồi. Hai người bị khủng bố mạch nước ngầm, đẩy được cấp tốc ghé qua, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, bên tai truyền đến Diệp Linh cùng Diệp Tuyết kinh hô. Diệp Linh cùng Diệp Tuyết trông coi Huyền Linh chi nhãn, một mực cũng không trông thấy có động tĩnh gì, bỗng nhiên Huyền Linh chi nhãn mực nước cấp tốc hạ thấp, ngay sau đó vừa vội nhanh chóng phun ra, sau đó tự chứng kiến Long Trần cùng Hạ Thần bay ra. Rầm rầm rầm, ngay sau đó một khối lại một tảng đá, bị phun tới, hung hăng nện trên mặt đất. Trời ạ, đây là cái gì? Tại Diệp Linh cùng Diệp Tuyết kinh hãi trong ánh mắt, trước khi bởi vì vô lực lặn xuống, mà phản hồi Quách Nhiên, giờ phút này trong mắt đều muốn lồi đi ra. Đương Quách Nhiên chứng kiến những tự nhiên này tiên kim, tự càng không ngừng giống to kêu to, mà Long Trần tắc thì trước tiên chạy đến Huyền Linh chi nhãn. Lúc này Huyền Linh chi nhãn lần nữa khôi phục trơn nhẵn như kính bộ dáng, nhưng khi Long Trần đứng ở phía trên lúc, phát hiện mặt nước đã hiện lên nửa cứng lại trạng thái, người đã không cách nào tiến vào trong đó. Không riêng như thế, trước khi theo Huyền Linh chi nhãn trong liên tục không ngừng tuôn ra hỗn độn chi khí cũng không thấy rồi, một khắc này, Long Trần lại càng hoảng sợ. Nếu như Huyền Linh chi nhãn từ nay về sau đóng cửa, cái kia Huyền Linh giới tựu xong đời, vì mấy khối tiên kim, lại để cho Huyền Linh giới từ nay về sau không có hỗn độn chi khí, vậy cũng liền đem địa linh tộc cho lừa bịp thảm rồi. Lúc này Diệp Linh cùng Diệp Tuyết sắc mặt cũng thay đổi, các nàng cũng tới đến Huyền Linh chi nhãn, giống như đứng tại băng trên mặt. Cũng may một lát sau, Huyền Linh chi nhãn mặt nước lại bắt đầu trở nên mềm mại, tay đã có thể thăm dò vào trong đó vài tấc, mà hỗn độn chi khí lại bắt đầu chậm rãi dâng lên đến. Thấy như vậy một màn, Long Trần mới tính toán yên lòng, điều này nói rõ huyền linh chi nhãn cũng không có bị bọn hắn cho phá đi. Long Trần đổ mồ hôi đều bị dọa đi ra, nếu như huyền linh chi nhãn bị phá hư, Long Trần đời này cũng không biết an tâm. Một canh giờ qua đi, huyền linh chi nhãn đã có thể lần nữa lặn xuống, bất quá lặn xuống khoảng cách bất quá mấy trượng, muốn lần nữa lẻn vào đáy nước, chỉ sợ không biết cần đã bao lâu. Nghĩ đến huyền linh chi nhãn đối diện thế giới chính là cái kia thạch đầu sinh linh còn đang chờ bọn hắn, đoán chừng cái kia thạch đầu sinh linh cũng là vẻ mặt mộng bức, cũng không biết trước xảy ra chuyện gì. Lần sau sẽ đi qua, không biết nó còn ở đó hay không rồi, Long Trần trong nội tâm thở dài một tiếng, mang phức tạp tâm tình phản hồi huyền linh chi nhãn. Đi lên về sau, Long Trần phát hiện Quách Nhiên chính ôm những tiên kia kim lầm bầm lầu bầu, tựa như điên rồi đồng dạng, mà Hạ Thần, tắc thì đem vô số trận bàn phủ kín đại địa, lần lượt kiểm tra, nhìn xem có hay không hư hao. Nhờ có cái kia lúc thu được nhanh, chỉ tổn thất mấy trăm khối trận bàn, còn lại đều hoàn hảo không huân, nếu như thu được hơi chậm, những trận bàn này toàn bộ đều bị chấn xấu, vậy hắn có thể muốn khóc. Lão đại, cái này nơi lớn nhất tiên kim, ta tới giúp ngươi chế tạo một thanh binh khí a. Đúng lúc này, Quách Nhiên chạy tới hưng phấn mà đạo. Nghe được Quách Nhiên lời nói, Long Trần tim đập thình thịch, từ khi Minh Hồng đao bạo toái về sau, hắn tựu không còn có tiện tay binh khí rồi. Thậm chí liền khai thiên chín thức, đều không có lại đi nghiên cứu, bình thường binh khí, căn bản không cách nào chịu tải khủng bố tinh thần chi lực. Nếu có nhất bả sấn thủ thần binh, hắn chiến lực nhất định sẽ lại một cái đằng trước bậc thang, lúc trước cùng Minh Long Thiên Chiếu kịch chiến, nếu có một thanh cường đại thần binh, hắn thắng được hội càng nhẹ nhõm. Nghe tới Quách Nhiên muốn chế tạo thần binh, Long Trần trước tiên trong đầu hiện ra một thanh nước sơn đen như mực, hung lệ ngập trời thần binh, nghĩ đến nó, Long Trần trong lòng không khỏi đau xót. Hắn thở dài nói, những tiên này kim nếu như có thể đề luyện ra, hay là trước võ trang các huynh đệ a, ta hiện tại không cần gì binh khí. Cái kia tốt, ta trước nghiên cứu một chút xem, có thể cho các huynh đệ binh khí, một lần nữa mở lưỡi rồi. Quách Nhiên cười hắc hắc, cái này đại đầu ra hỏa, căn bản không thấy ra Long Trần cảm xúc biến hóa. Đạt được tiền mặt về sau, Quách Nhiên trực tiếp đem Hạ Thần lôi đi, hai người cùng đi nghiên cứu như thế nào tinh luyện loại này thánh cấp tiên kim. Hôm nay hai người mới gặt hái được rất nhiều cường giả tinh huyết, còn kể cả thánh giả tinh huyết cùng phù văn, hôm nay lại có thánh cấp tiên liệu, hai người thoáng cái đã có rộng lớn phát triển không gian. Mà Diệp Tuyết cùng Diệp Linh cũng quay trở về trong tộc, bắt đầu chỉ huy tộc nhân khai thác tại đây linh thạch, bọn hắn biết rõ Long Trần cần những này, mà bọn hắn cũng không có cái gì đó tốt đưa cho Long Trần. Chỉ có thể dùng phương thức như vậy để diễn tả mình đối với Long Trần bọn người lòng cảm kích. Long Trần canh giữ ở huyền linh chi nhãn một ngày một đêm, cuối cùng nhất huyền linh chi nhãn chỉ có thể lặn xuống hơn 10 trượng mà thôi. Kể từ đó, Long Trần xem như triệt để hết hy vọng rồi, dựa theo cái tốc độ này, tương lai mấy tháng, chỉ sợ là không có biện pháp lần nữa lặn xuống đến mặt khác một bên rồi. Huyền linh chi nhãn sự tình, chỉ có thể tạm thời để ở một bên, Long Trần phản hồi địa linh tộc tổ địa, tại đây đã tiên khí bốc hơi. Cực lớn thánh trên cây, rủ xuống vạn đạo tiên quang, Long Huyết các chiến sĩ chính đang nhắm mắt tu luyện. Khi thấy Long Huyết các chiến sĩ tu vi thời điểm, Long Trần lại càng hoảng sợ, lúc này mới vài ngày không thấy, hơn phân nửa người tu vi đã đến giới vương cửu trọng thiên, chỉ có rất ít người còn dừng lại tại bát trọng thiên. Bạch Thi Thi, Dư Thanh Tuyền bọn người quanh thân thần huy lưu chuyển, khí thần thánh bốc lên, trong thiên địa vạn đạo tại luật động, vậy mà cùng mọi người thổ nạp khí tức tiết tấu nhất trí. Tất cả mọi người tiến nhập một loại thiên nhân hợp nhất trạng thái. Long Trần trong nháy mắt đó đã minh bạch, trách không được tu vi của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh, cảm tình là có thánh thụ đang giúp trợ bọn hắn, nếu không tự tính toán có đan dược ủng hộ, cũng không trở thành tấn chức được nhanh như vậy. Khó được không có nhàn sự quấn thân, đúng là tăng lên cảnh giới thời cơ tốt. Long Trần một mực đều bị các loại việc vặt quấn thân, đã thời gian rất lâu không có yên tĩnh địa tu hành rồi, khó được ở chỗ này không có người đã quấy rầy. Hắn lấy ra một quả thánh quang tuyết liên đan nhất khẩu nuốt vào. Oanh, thánh quang tuyết liên đan dược lực tại Long Trần trong cơ thể bộc phát, trong nháy mắt đó, Long Trần bỗng nhiên thân thể run lên, một đạo nhu hòa lực lượng, vậy mà đem thân thể của hắn nâng lên, trực tiếp phiêu lên không trung. Rõ ràng là thánh thụ, đưa hắn đưa lên tán cây, tại đâu đó Long Trần thấy được chư thiên tinh thần đang lóe lên, toàn bộ tán cây bên trên tiên linh chi khí bốc lên, toàn bộ đều hướng hắn vào tới. Đa tạ. Long Trần vội vàng hướng thánh thụ nói lời cảm tạ, nó đây là tại trợ giúp hắn tu hành, Long Trần hấp thu đan dược đồng thời, cũng cần hấp thu thiên địa linh khí, bình thường hắn cần triệu hồi ra thần hoàn, mà hôm nay có thánh thụ hỗ trợ, tự không cần. Vô cùng vô tận lá cây, tự như cùng một cái tụ linh trận, đã không có địch nhân quấy nhiễu, nó có thể rút ra toàn bộ huyền linh giới lực lượng, gia trì cho Long Trần. Ông, hàng tỷ thần quang đem Long Trần bao khỏa, đường vô tận linh khí dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể. cùng long trần trong cơ thể thánh quang tuyết liên đan dược lực dung hợp, điên cuồng tăng lên long trần khí tức, vừa mới nhập vào cơ thể, thánh quang tuyết liên đan lực lượng, cơ hồ tại trong nháy mắt phóng thích hoàn thành. Long trần vừa mừng vừa sợ, có thánh thụ hỗ trợ hấp thu dược lực, trở nên quá dễ dàng rồi, chỉ có điều, cái này một khỏa đan dược lực cũng không có đưa hắn đưa lên thất trọng thiên. Rất hiển nhiên, tiến nhập giới vương hậu kỳ, tiêu hao dược lực càng phát ra địa khủng bố rồi, long trần cắn răng một cái. Hô, hắn một hơi, đem còn lại thánh quang tuyết liên đan, một khỏa đón lấy một khỏa, toàn bộ đưa vào trong miệng. Đan dược nhập vào cơ thể, dược lực như là hồng thủy phóng tới long trần tứ chi bách hài, nhưng là long trần thất trọng thiên bình cảnh, dị thường kiên cố. Thẳng đến cuối cùng một khỏa thánh quang tuyết liên đan lực lượng tản ra, long trần gông cùng rốt cục bị giải khai, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, theo long trần trong cơ thể bộc phát, cuồng bạo lực lượng bay thẳng đến chân trời. Tiến vào thất trọng thiên về sau, long trần rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình lần nữa trở nên mạnh mẽ một mảng lớn, hơn nữa chư thiên tinh thần lực tương tác trở nên mạnh hơn, thất trọng thiên là từ giới vương trung kỳ đến hậu kỳ một cái đường ranh giới. Tiền bối, có rảnh sao? Chúng ta nên luyện đan rồi. Long trần hướng càn khôn đỉnh phát ra kêu gọi, lúc này đây, hắn muốn một hơi xông lên giới vương đỉnh phong. Chương 4478, giới vương cửu trọng thiên. Ầm ầm, cửu thiên kiếp vân hội tụ, vô tận kiếp lôi bên trong, lôi linh nhi hóa thân vạn dặm lôi long, tại thiên kiếp bên trong du đãng, điên cuồng mà hấp thu thiên kiếp chi lực. Dưới chín tầng trời, một ngụm thanh đồng đỉnh rung rung, vô tận thần huy lưu chuyển, cho dù ở thiên uy phía dưới, nó như trước lộ ra thần thánh không thể xâm phạm. Theo nó xoay tròn, chư thiên thần lôi tựa hồ cũng đối với nó cực kỳ kiêng kỵ, thanh đồng đỉnh bên trên thần văn lưu chuyển, cùng vạn đạo liền làm một thể, dẫn động vô tận thiên kiếp. Đây đã là lôi linh nhi 36 lần độ thánh đan cước, ngay từ đầu nó, căn bản không cách nào thừa nhận cái này khủng bố thiên kiếp, sẽ bị lập tức nổ nát. Nhưng là hiện tại, nàng đã có thể miễn cưỡng thừa nhận mấy lần công kích, mà mỗi thừa nhận một lần công kích, nàng tự có thể hấp thu càng nhiều nữa thiên kiếp chi lực, khí tức sẽ tăng vọt một mảng lớn. Hiện tại lôi linh nhi, so hỏa linh nhi càng tăng kinh khủng, bởi vì trên người của nàng, đã xuất hiện thánh giả khí tức, đây đều là thánh đan cướp giao phó lực lượng của nàng. Oanh, rốt cục lôi linh nhi không chịu nổi, ầm ầm bạo toái hóa thành vô tận lôi đình ký hiệu, một mực khóa lại xâm nhập trong cơ thể lôi đình chi lực, đem chúng dẫn vào hỗn độn không gian, chậm rãi hấp thu. Ông, bỗng nhiên càn khôn đỉnh sáng lên, đầy trời kiếp vân ầm ầm nổ bung, thiên kiếp chấm dứt, lúc này càn khôn đỉnh thần uy vô tận. Chư thiên lôi đình bất quá là nó luyện đan công cụ mà thôi, triệu chi tức đến vung chi tức đi. Càn khôn đỉnh rời nhập hỗn độn không gian, chín khỏa tuyệt phẩm thánh đan ánh vào long trần tầm mắt, đây đã là thứ 36 lô thánh quang tuyết liên đan, mà cái này một lò đan luyện qua, long trần trong tay thánh quang nhụy, cũng tạm thời tiêu hao không còn. Bất quá không có quan hệ, long trần trong tay cũng không có thiếu thi thể, thực tế cái kia năm cụ thánh giả thi thể còn không có luyện hóa, nhưng lại có cực đại vạn long xào còn không có hấp thu, dùng không được bao lâu. Long trần lại có thể lần nữa thu hoạch một nhóm lớn thánh quang nhụy rồi. Tiền bối khổ cực, nhìn trước mắt một đống lớn thánh quang tuyết liên đan, suốt hơn 300 khỏa, long trần kích động địa đạo. Vất vả chính là ngươi, luyện chế những thánh quang này tuyết liên đan, của ta bổn nguyên phù văn đều tỉnh lại 7 miếng, thật là cảm ơn ngươi rồi. Càn khôn đỉnh đạo, liên tục luyện chế ra 36 lô thánh quang tuyết liên đan, long trần một mực đều không có nghỉ ngơi qua, càng không ngừng dùng đan dược đỉnh lấy, thần hồn chi lực tiêu hao cực lớn. Mà thông qua lần này luyện đan, càn khôn đỉnh thanh âm đều trở nên hùng hậu, lực lượng của nó càng ngày càng lớn mạnh, ẩn ẩn có chúa tể thiên địa xu thế, hỗn độn thập đại thần khí thần uy, rốt cục gặp được một góc của băng sơn. Khỏi cần phải nói, tự kinh khủng kia thánh đan cướp, tại nó trước mặt, tự như là nghe lời con thỏ nhu thuận, cũng có thể thấy được nó đáng sợ đến cỡ nào rồi. Quan trọng nhất là, đây chẳng qua là nó thực lực một góc của băng sơn, nếu như hoàn toàn khôi phục, ai cũng không biết nó đến cùng có kinh khủng bực nào lực lượng. Có như vậy một cái khủng bố thần binh bằng thân, Long Trần lập tức cảm thấy cảm giác an toàn 10 phần, luyện chế thánh quang tuyết liên đan đối với Long Trần cùng càn khôn đỉnh mà nói, đều là thiên đại chuyện tốt. Mà đối với lôi linh nhi mà nói, càng là một ngụm ăn thành bàn tử, hôm nay nàng, khống chế thánh lôi chi lực, lực lượng của nàng liền Long Trần đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Luyện đan chấm dứt, đợt thứ hai thánh quang nhụy còn không có giải ra, càn khôn đỉnh phản hồi Long Trần linh hồn trong không gian bắt đầu tiêu hóa thu hoạch. Mà Long Trần tiếp tục ăn đan tăng lên, nửa tháng sau, hơn 300 khỏa thánh quang tuyết liên đan đều bị Long Trần toàn bộ ăn sạch, mà Long Trần tu vi cũng trực tiếp đột phá đã đến giới vương cửu trọng thiên đỉnh phong. Nếu như dựa theo cái này tu hành tốc độ, Long Trần còn kém một bước, có thể tiến giai thần tôn cảnh rồi, nhưng là Long Trần tu hành chính là cửu tinh bá thể quyết, đằng sau còn có tam trọng thiên cần đột phá. mà cái này tam trọng thiên mới là khó khăn nhất, tiêu hao cũng là lớn nhất. Dựa theo Long Trần đoán chừng, muốn đột phá đến thập nhị trọng thiên đỉnh phong, tối thiểu cần 3 vạn khỏa đã ngoài thánh quang tuyết liên đan. Bất quá cái này đã phi thường tốt rồi, nếu như không có càn khôn đỉnh, Long Trần Quang dựa vào chính mình ăn giới vương đan tiến giai, chỉ sợ muốn ăn tươi hàng tỷ khỏa, đống kia đành dụng được đến đủ để hình thành một tòa núi cao, Long Trần có thể ăn vào thổ huyết. Đột phá đến cửu trọng thiên về sau, lại để cho Long Trần có chút thất lạc chính là, hắn hiện tại còn không có thức tỉnh bát tinh đan phương, hắn bắt đầu có chút tâm thần bất định rồi, không biết có phải hay không là bởi vì chính mình cải biến cửu tinh bá thể quyết lộ tuyến, từ đó làm cho không cách nào thức tỉnh đan phương. Long Trần chỉ có thể tự an ủi mình, có lẽ chờ hắn đột phá đã đến thần tôn cảnh, có lẽ có thể thức tỉnh đan phương rồi. Đan dược đã ăn xong, Long Trần trực tiếp xuất quan, mà lúc này Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ sớm đã xuất quan. Bọn hắn cùng Long Trần đồng dạng, toàn bộ đều đột phá đã đến giới vương cửu trọng thiên, bất quá bởi vì tăng lên tốc độ quá nhanh, khí tức bắt đầu có chút phù phiếm rồi, bọn hắn cần nhất định được thời gian, lại để cho chính mình lắng đọng xuống, loại trạng thái này xuống, thì không cách nào trùng kích thần tôn hàng rào, nếu không tại thiên kiếp ở bên trong, hội trở nên cực kỳ nguy hiểm. Khó được nhẹ nhõm vài ngày, ngoại trừ Hạ Thần cùng Quách Nhiên vẫn còn bận rộn bên ngoài, còn lại Long Huyết các chiến sĩ đã bắt đầu phân tán đến huyền linh giới bốn phía du ngoạn mà đi rồi. Trải qua thánh thụ cải tạo, toàn bộ huyền linh giới thành một mảnh tiên cảnh, đã không có địch nhân, nơi này chính là một phương tịnh thổ, ở chỗ này, so tại Lăng Tiêu thư viện còn làm cho người cảm thấy dễ dàng cùng an toàn. Long Trần khó được có rảnh, cùng Bạch Thi Thi, Dư Thanh Tuyền cùng một chỗ du ngoạn, hai nữ nét mặt tươi cười như hoa, hưởng thụ lấy khó được thanh nhàn. Yên tĩnh thời gian thật tốt, nếu mỗi ngày đều có thể bộ dạng như vậy hẳn là tốt. Một tòa thác nước trước, thác nước mang theo đầy trời sương mù, tại thái dương ánh sáng chói lọi xuống, chiếu rọi ra một đạo cầu vồng, kéo dài qua lưỡng tòa núi cao, Dư Thanh Tuyền nhìn xem xinh đẹp cầu vồng, trong mắt tất cả đều là hạnh phúc chi sắc, không khỏi cảm thán nói. Nàng là một cái dễ dàng thỏa mãn nữ nhân, nàng không thích tranh đấu, không thích phức tạp thế sự, nàng ưa thích vô cùng đơn giản, im lặng địa sinh hoạt. Thác nước trước, ba người khoanh chân mà ngồi, thưởng thức cảnh đẹp, nghe được Dư Thanh Tuyền lời nói, Bạch Thi Thi lắc đầu nói. Chúng ta không thể ham cuộc sống như vậy, cái thế giới này kỳ thật cũng không đẹp tốt, chúng ta sở dĩ có thể chứng kiến mỹ hảo thế giới, đó là bởi vì có người dùng thân thể, đem âm u chắn sau lưng, đem quang minh để lại cho chúng ta. Long Trần trong lòng kinh hoàng, hắn nhìn về phía Bạch Thi Thi, mang trên mặt vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, Bạch Thi Thi vậy mà sẽ nói ra như vậy một phen khắc sâu và giàu có triết lý lời nói. Ngươi dùng ánh mắt như vậy xem ta làm gì? Bạch Thi Thi có chút tức giận mà nói, Long Trần ánh mắt có chút cần ăn đòn. Ngươi trưởng thành, Long Trần nghiêm túc đạo. Xéo đi, Bạch Thi Thi khuôn mặt ửng đỏ, không khỏi cả giận nói, vốn là một câu khích lệ lời nói, Long Trần biểu lộ cũng đầy đủ chăm chú, nhưng là ánh mắt lại chằm chằm vào trước ngực của nàng, lời này thoáng cái tựu biến hương vị. Đừng làm rộn, Long Trần, nói cho ngươi một kiện chính sự, ta hai ngày này có chút kinh hồn táng đảm, ta giống như cảm giác được nó. Dư Thanh Tuyền khuôn mặt trở nên có chút nghiêm túc lên, nói đến nó, trong ánh mắt mang theo một tia hoảng sợ. Ai, Long Trần lắp bắp kinh hãi. Minh Hoàng, đương Dư Thanh Tuyền nói ra hai chữ này, Long Trần sắc mặt cũng thay đổi, thoáng cái theo trên mặt đất đứng lên. Chương 4479, thần kỳ kim sắc liên tử. Ngươi lại cảm ứng được hắn, Long Trần sắc mặt đại biến. Lần trước Long Trần rõ ràng đã chặt đứt Minh Hoàng chi nữ đối với Dư Thanh Tuyền trói buộc, hiện tại Dư Thanh Tuyền vậy mà lại nhấc lên nó. Ta tựa hồ bị nó theo dõi, nó thật giống như không chỗ nào không có, nhất cử nhất động của ta đều chạy không khỏi ánh mắt của nó. Nó giống như là che giấu trong bóng đêm ác ma, vẫn đang ngó chừng ta, mấy ngày nay, cái loại này cảm giác bất an, càng ngày càng mãnh liệt rồi. Dư Thanh Tuyền có chút sợ hãi địa đạo, nàng kể từ khi biết chính mình là Minh Hoàng chi nữ, biết có một ngày cũng bị Minh Hoàng thôn phệ, vốn là nàng đã nhận mệnh rồi. Nhưng là từ khi gặp được Long Trần, nàng bắt đầu trở nên không cam lòng. Nàng không muốn chết, nàng muốn vĩnh viễn cùng Long Trần cùng một chỗ, bởi vì sợ mất đi, cho nên mới phải cảm thấy sợ hãi. Tỷ tỷ không sợ, chúng ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ đối kháng Minh Hoàng. Chứng kiến Dư Thanh Tuyền sợ hãi bộ dáng, Bạch Thi Thi lôi kéo Dư Thanh Tuyền tay, an ủi. Long Trần sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng, hắn đối với Càn Khôn đỉnh truyền âm nói, tiền bối, ta muốn như thế nào, mới có thể ngăn cách Minh Hoàng cùng Thanh Tuyền tinh thần liên hệ. Minh Hoàng chi nữ, Minh Hoàng chi loại. Đều là Minh Hoàng bỏ ra phục sinh chi loại, trừ phi ngươi có thể giết nó, nếu không loại này tinh thần liên hệ vĩnh viễn đều tại. Càn Khôn đỉnh đạo, Long Trần tâm thẳng chìm xuống dưới, Càn Khôn đỉnh ý tứ rất rõ ràng rồi, loại này tinh thần liên hệ không thể ngăn cách, Minh Hoàng tùy thời đều sẽ tìm được nàng. Nghe đến đó, Long Trần vừa sợ vừa giận, Thanh Tuyền sợ hãi lại để cho hắn vô cùng đau lòng, mà hắn vậy mà không có biện pháp. Người cái kia miếng kim sắc liên tử phi thường thần kỳ, lời chúc phúc của nó có thể tạm thời che đậy minh hoàng tinh thần bao trùm. Chỉ có điều, che đậy là có khi hiệu, đợi nàng cảm ứng được minh hoàng ý chí thời điểm, có thể lần nữa chúc phúc. Càn Khôn đỉnh đạo, nghe được Càn Khôn đỉnh nâng lên kim sắc liên tử, nhưng lại dùng phi thường thần kỳ bốn chữ đến đánh giá lúc, cái này lại để cho Long Trần vừa mừng vừa sợ. Càn Khôn đỉnh thế nhưng mà thập đại hỗn độn thần khí một trong a, nó rõ ràng dùng phi thường thần kỳ để hình dung kim sắc liên tử, như vậy cái này miếng kim sắc liên tử lai lịch nhất định hết sức kinh người. Long Trần không nghĩ tới, tại thiên hỏa thế giới ở bên trong, vị kia thần bí cung di đưa cho hắn cái này miếng liên tử, dĩ nhiên là một kiện vô thượng chí bảo. Ta có thể đem kim sắc liên tử cho Thanh Tuyền sao? Long Trần vội vàng hỏi, cái này miếng kim sắc liên tử cũng không phải là ai cũng có thể có được, phải? Được rồi, có chút không thể nói lời, ngươi chỉ cần biết rõ, trên cái thế giới này, chỉ có ngươi xứng có được nó. Càn Khôn đỉnh đạo, nghe được Càn Khôn đỉnh nói như vậy, Long Trần trong lòng lần nữa dùng mình, xem ra vị kia thần bí cung di, tiễn đưa hắn kim sắc liên tử ý nghĩa phi phàm a. Long Trần vội vàng lại để cho Dư Thanh Tuyền ngồi ngay ngắn ở địa, đồng thời vận chuyển tinh thần chi lực, câu thông kim sắc liên tử theo Long Trần triệu hoán, chậm rãi hiển hiện tại Dư Thanh Tuyền đỉnh đầu. Đương kim sắc thần huy bao phủ Dư Thanh Tuyền lúc, Dư Thanh Tuyền lập tức thân thể mềm mại chấn động, trên mặt khẩn trương vẻ sợ hãi, lập tức hòa hoãn xuống, cả người trở nên bình tĩnh rất nhiều. Theo kim sắc thần huy càng không ngừng rủ xuống, Dư Thanh Tuyền trơn bóng trên trán, vậy mà tạo thành một cái kim sắc đồ án, đúng là cái kia kim sắc liên tử bộ dáng. Đương cái kia đồ án hình thành, Dư Thanh Tuyền trên mặt đẹp hiện ra nhẹ nhõm dáng tươi cười, một khắc này, nàng rốt cuộc cảm ứng không đến minh hoàng tinh thần ý chí rồi, nàng thật giống như dãy ruộng lao lung điểu nhi, thoáng cái biến được tự do tự tại rồi. Hô, kim sắc liên tử tự động phản hồi hỗn độn không gian, vì Dư Thanh Tuyền tiến hành chúc phúc, tựa hồ đối với nó tiêu hao cũng không lớn, cái này lại để cho Long Trần rất cảm thấy an tâm. Long Trần, ta tự do, ta cảm ứng không đến minh hoàng ý chí rồi. Dư Thanh Tuyền hưng phấn mà nhảy dựng lên, trong ánh mắt tất cả đều là vui vẻ vui sướng. Kim sắc liên tử chúc phúc, có thể tạm thời che đậy minh hoàng đối với cảm giác của ngươi, tối thiểu trong vòng mấy tháng, nó sẽ không đối với ngươi sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Lần sau ngươi lại cảm ứng được nó lúc, nói cho ta biết thoáng một phát, ta lại dùng kim sắc liên tử đối với ngươi chúc phúc, đồng thời, cũng tốt xác định, chúc phúc che đậy chuẩn xác có tác dụng trong thời gian hạn định. Long Trần đạo, mấy tháng thời gian, là Càn Khôn đỉnh nói, nhưng là cụ thể thời gian, nó cũng không có thể bảo chứng, cho nên, còn cần chứng thực thoáng một phát mới được. Dư Thanh Tuyền nhu thuận gật đầu, đã không có minh hoàng ý chí giám thị, Dư Thanh Tuyền trở nên nhẹ nhõm nhiều hơn, bắt đầu cười nói, hào khí cũng trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Ba người nói chuyện, chút bất chi bất giác, màn đêm buông xuống, ba người ở trên mặt đất mà nằm, Dư Thanh Tuyền tại Long Trần bên trái, Bạch Thi Thi tại Long Trần phía bên phải. Long Trần bình nằm trên mặt đất bên trên, ngẩng đầu nhìn tinh không, tâm thần đắm chìm tại ngôi sao đầy trời bên trong, trong lỗ tai nghe Dư Thanh Tuyền cùng Bạch Thi Thi nói nhỏ, chung quanh minh trùng tại ca hát, một khắc này, Long Trần nội tâm trước nay chưa có yên lặng. Bỗng nhiên Dư Thanh Tuyền ngẩng đầu, trên mặt hiện ra một vòng dí dỏm chi sắc, đem ngọc thủ gối lên Long Trần trên bờ vai, tinh quang chiếu rọi xuống, nàng nét mặt tươi cười như hoa, đối với Bạch Thi Thi mở trừng hai mắt. Bạch Thi Thi lập tức khuôn mặt đỏ bừng, Dư Thanh Tuyền đây là muốn nàng cũng gối lên Long Trần mặt khác một bên trên bờ vai, nhưng là Bạch Thi Thi ra mặt mỏng, như thế nào không biết xấu hổ làm ra cử động như vậy. Bỗng nhiên một chỉ cường hữu lực bàn tay lớn, đem nàng ôm đi qua, Bạch Thi Thi lập tức xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, quẩy người một cái, nhưng là Long Trần căn bản không để ý tới nàng dãy giụa, ngạnh xanh xanh đem đầu của nàng theo như tại trên vai của mình. Dư Thanh Tuyền vừa thẹn vừa giận, bất quá vùng vẫy vài cái, cũng tự không dãy giụa nữa rồi, Bạch Thi Thi xấu hổ tim đập, trong lúc nhất thời trong lòng như nai con đi loạn, cùng Dư Thanh Tuyền trò chuyện cũng bị cắt đứt rồi. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Hai nữ gối lên Long Trần trên bờ vai, nghe lẫn nhau hô hấp cùng tiếng tim đập, một khắc này, phảng phất thời gian đều dừng lại. Long Trần bàn tay lớn vụng trộm địa vỗ vỗ Bạch Thi Thi bả vai, Bạch Thi Thi thân thể mềm mại một hồi, bỗng nhiên cắn cắn môi anh đào, nước mắt thiếu chút nữa mất đi ra. Nàng lúc này, có thể hoàn toàn minh bạch Long Trần tâm tình, mặc dù chỉ là vỗ nhẹ nhẹ đập bờ vai của nàng, nhưng là biểu đạt ra tình cảm, nàng lại có thể cảm thụ đạt được. Long Trần là thích hắn, nhưng là Bạch Thi Thi là kiêu ngạo. Long Trần không biết nên tại sao cùng nàng ở chung, sợ không nghĩ qua là nói sai rồi lời nói, mà gây nàng sinh khí. Mà Bạch Thi Thi biết rất rõ ràng Long Trần có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, còn thì nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ, trong nội tâm thừa nhận ủy khuất, chỉ có nàng tự mình biết. Nàng vì Long Trần hy sinh rất nhiều, Long Trần trong nội tâm biết rõ, chỉ có điều, giữa hai người một mình ở chung thời gian quá ít, cũng không có thời gian lẫn nhau tố tâm sự, lẫn nhau lý giải là cần phải thời gian. Mà Long Trần có thể cho thời gian của các nàng, thật sự quá ít, mặc dù chỉ là vỗ vỗ bả vai, cái này một động tác, nhưng là Bạch Thi Thi lại cảm nhận được Long Trần ở sâu trong nội tâm đối với nhu tình của nàng. Một khắc này, nàng cảm giác mình thụ ủy khuất, hết thảy đều đáng giá rồi, tối thiểu, Long Trần một mực thậm chí nghĩ lấy nàng, để ý lấy nàng, cẩn thận từng ly từng tí địa che chở lấy tình cảm của nàng. Cứ như vậy lẫn nhau nghe đối phương hô hấp cùng tim đập, chút bất chi bất giác, ba người đều ngủ rồi, lúc trước thăng ánh sáng mặt trời, bắt đầu ôn hòa lấy đại điện lúc, xa xa tiếng xé gió đem ba người bừng tỉnh. Long Trần ca ca, thư viện truyền đến khẩn cấp triệu tập lệnh. Diệp Tuyết thanh âm cách thật xa truyền đến. Chương 4480, Kim Nhãn Ngân Dực Liệt Thiên Chuẩn. Oanh, huyền linh giới đại môn bị lần nữa mở ra, huyền linh giới môn khẩu đã tụ tập vô số huyền linh giới cường giả. Đúng là bọn hắn hợp lực dùng bí pháp đem tin tức đưa vào huyền linh giới, Long Trần bọn người mới triệt hồi đại trận, lưỡng cái thế giới rốt cục lần nữa liên tiếp. Đường mở ra sau đại môn, Minh Hạo Thiên khí tức dường mặt mà đến, mà một khắc này, Long Trần bọn người thoáng cái cảm thấy không đúng, đồng thời cũng đã minh bạch, vì cái gì thư viện hội khẩn cấp triệu hồi bọn hắn. Minh Hạo Thiên đã không phải là nguyên lai Minh Hạo Thiên rồi. Cảm nhận được Minh Hạo Thiên khí tức, Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, thiên hay là cái kia thiên, nhưng là đã không hề như vậy tinh khiết, phảng phất đã trở nên không sạch sẽ, cũng trở nên bạo ngược, trong không khí tất cả đều là giết chóc khí tức, ở chỗ này, phảng phất người hội trở nên càng thêm táo bạo, càng thêm khát máu. Trong thiên địa tràn đầy Long Trần chán ghét khí tức, đứng ở nơi này một phương thiên địa gian, Long Trần lập tức cảm thấy bị nhầm vào rồi. Đương hắn ngẩng đầu nhìn lên trời thời điểm, vốn là mặt trời rực rỡ cao chiếu thiên địa, lập tức mây đen rậm rạp, toàn bộ thế giới đều trở nên âm trầm. Tất cả đều là thiên mệnh giả khí tức, Long Trần sắc mặt âm trầm, cái kia làm cho người chán ghét khí tức, tự là những thiên mệnh giả kia khí tức. Quách Nhiên bọn người mặc dù cũng cảm nhận được thiên đạo biến hóa, nhưng là bọn hắn cũng không có Long Trần nhạy cảm như vậy, nghe được Long Trần lời nói về sau, bọn hắn lại càng hoảng sợ. Tộc trưởng đại nhân, Long Trần viện trưởng. Gặp Long Trần bọn người đi ra, địa linh tộc các cường giả vội vàng hành lễ. Chúng ta phụng Lăng Tiêu thư viện Bạch Nhạc Thiên viện trưởng đại nhân mệnh lệnh, đến thỉnh Long Trần viện trưởng. Long Trần nhẹ gật đầu, kỳ thật không cần bọn hắn nói, Long Trần cũng biết Bạch Nhạc Thiên tại sao phải đem hắn gọi đi về. Long Trần ca ca, ta cũng với các ngươi cùng đi chứ. Diệp Tuyết đạo, những ngày này cùng Long Huyết các chiến sĩ ở chung, Diệp Tuyết đặc biệt vui vẻ, bình thường nàng cũng sẽ dùng chính mình thánh quang chi lực, trợ giúp Long Huyết các chiến sĩ tu hành. Ngươi có là trọng yếu hơn sứ mệnh, địa linh tộc ở bên trong có rất nhiều ưu tú thiên tài, ngươi phải trợ giúp bọn hắn thức tỉnh thiên mệnh, chỉ có lại để cho địa linh tộc cường đại rồi, mới có thể rất tốt lính bảo an địa phương hộ tộc nhân, các ngươi an tâm phát triển lớn mạnh, thư viện sự tình, chúng ta sẽ xử lý tốt. Long Trần đạo, trong khoảng thời gian này, Diệp Tuyết một mực trợ giúp Long Huyết các chiến sĩ, liền tộc nhân mình tu hành đều làm trễ nãi, Long Trần như thế nào không biết xấu hổ một mực chiếm dụng người ta. Nghe được Long Trần nói như vậy, Diệp Tuyết lúc này mới đáp ứng, Long Trần cùng Diệp Linh tộc trưởng tạm biệt, thừa bên trên phi thuyền, thẳng đến Lăng Tiêu thư viện chạy như bay mà đi. Hôm nay huyền linh giới đã bị địa linh tộc thống nhất, thánh thụ không riêng khôi phục thực lực, hơn nữa bởi vì Long Trần thần thổ mà trở nên càng cường đại hơn, lực lượng của nó đã có thể phóng xạ đến toàn bộ huyền linh giới, đủ để bảo vệ địa linh tộc an toàn. Long Huyết quân đoàn lúc này đây trở về, chẳng khác gì là chiến thắng trở về mà về, mỗi người thực lực đều đã nhận được thật lớn tăng lên. Đồng thời tại huyền linh giới thánh thụ cùng Diệp Tuyết dưới sự trợ giúp, đầm trụ cột, căn cơ cực kỳ kiên cố. Mặt khác, tại huyền linh giới ở bên trong, mọi người tâm tình đã nhận được buông lỏng, có thể nói là qua nhiều năm như vậy, khó được một lần nghỉ phép, tất cả mọi người trạng thái tinh thần đều đạt đến một cái trước nay chưa có đỉnh phong trạng thái. Ngoại trừ không thể trực tiếp trùng kích thần tôn cảnh bên ngoài, đã không có bọn hắn cấm kỵ thứ đồ vật, Long Huyết chiến sĩ nguyên một đám thần hoàn khí túc, tự cùng ngao kêu gào cuồng lang. Oanh! Phi thuyền tiếp tục chạy như bay, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, một cái quái vật khổng lồ ngang trời mà qua, đục lỗ thiên khung, thiếu chút nữa đánh lên hạ thần phi thuyền, khủng bố cương phong đem phi thuyền mang được một hồi xoay quanh. Đó là cái gì? Bạch Thi Thi bọn người kinh hô, các nàng chỉ có thấy được một chỉ màu bạc cánh chim, xẹt qua hư không, lại không thấy được vật kia toàn cảnh. Tiểu Cửu nói đó là Kim Nhãn Ngân Dực Liệt Thiên Chuẩn, đồng dạng là thời đại hồng hoang hung thú, cùng Tiểu Cửu gia tộc là cùng một cái thời đại bá chủ một trong. Bạch Tiểu Nhạc đạo, mọi người lắp bắp kinh hãi, cùng Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ đồng nhất thời đại bá chủ, đây chính là cực kỳ khủng khiếp tồn tại a. Ồ, Tiểu Cửu vì cái gì nãy giờ không nói gì? Bạch Thi Thi nhịn không được hỏi. Trước kia, Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ lời nói rất nhiều, mặc dù không tính là lời nói lao, nhưng là nhiều người thời điểm, thường xuyên hội nhảy ra giảng vài câu. Bất quá, gần đây một thời gian ngắn, người này trở nên an tĩnh rất nhiều, nó nhận ra Kim Nhãn Ngân Dực Liệt Thiên Chuẩn, lại làm cho Bạch Tiểu Nhạc nói ra. Bạch Tiểu Nhạc nói Tiểu Cửu hiện tại không thể nói chuyện, nó đã ở thức tỉnh thiên mệnh thần phù, mở miệng nói chuyện, hội phân tán tâm thần, ảnh hưởng thần phù ngưng tụ. Mọi người gật gật đầu, thật không hổ là Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ nhất tộc, không có bất kỳ người trợ giúp, toàn bộ dựa vào chính mình, cũng có thể thức tỉnh thiên mệnh. Quan trọng nhất là, không có thức tỉnh thiên mệnh thời điểm, nó chiến lực đã tiếp cận thiên mệnh giả rồi, nếu như đã thức tỉnh thiên mệnh, thực lực của nó hội càng tăng kinh khủng. Bạch Tiểu Nhạc có như vậy một cái khủng bố khế ước thần thú, trên thực tế, rất nhiều người đều không ngừng hâm mộ, trước kia Bạch Tiểu Nhạc là nổi danh yếu, từ khi cùng Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ ký kết khế ước về sau, hắn tựu như là mở treo một dạng, mạnh đến nổi có chút biến thái rồi. Kim Nhãn Ngân Dực Liệt Thiên Chuẩn hung hăng càn quấy được rất ga, nếu đụng vào của ta phi thuyền, ta cam đoan nó sau này sẽ là tọa kỵ của ta rồi. Hạ thần chậm rãi đem phi thuyền điều chính, tiếp tục hướng trước chạy như bay, thập phần khó chịu địa đạo. Cái kia Kim Nhãn Ngân Dực Liệt Thiên Chuẩn tốc độ phi hành cực nhanh, nó có lẽ có thể chứng kiến phi thuyền, cũng biết chính mình phi hành, sẽ ảnh hưởng phi thuyền, thậm chí có thể sẽ đụng vào phi thuyền, nhưng là nó căn bản không quan tâm, tựu như vậy bay qua rồi. Chỉ là bị cương phong quét đến hơi có chút, phi thuyền cũng không có xấu, mặc dù trong nội tâm khó chịu, nhưng là cũng không thể tựu vì vậy, tựu đi tìm phiền phức của nó, dù sao Long Huyết Quân Đoàn không phải có thù tất báo người. Cái kia Kim Nhãn Ngân Dực Liệt Thiên Chuẩn tốc độ quá là nhanh, nếu như Long Trần lúc ấy tựu đuổi theo nó, còn có thể đuổi theo, hiện tại đuổi theo, sớm cũng không biết nó đi nơi nào, chuyện này chỉ có thể như vậy thôi, bất quá, trong lòng mỗi người đều có chút khó chịu. Cái kia Kim Nhãn Ngân Dực Liệt Thiên Chuẩn khí tức cũng không thể so với Minh Long Thiên Chiếu kém bao nhiêu, đây là một cái cọng rơm hơi cứng tử. Long Trần nhìn xem cái kia Kim Nhãn Ngân Dực Liệt Thiên Chuẩn rời đi phương hướng đạo. Mọi người cả kinh, bởi vì vừa mới tốc độ quá là nhanh, bọn hắn liền Kim Nhãn Ngân Dực Liệt Thiên Chuẩn thân ảnh đều không thấy rõ, cho nên, căn bản không có cơ hội cảm thụ khí tức của nó, lại không nghĩ rằng, nó vậy mà cùng Minh Long Thiên Chiếu là một cái cấp bậc. Đáng tiếc, hắn đi được quá là nhanh. Nếu không ta muốn lĩnh giáo thoáng một phát Kim Nhãn Ngân Dực Liệt Thiên Chuẩn nhất tộc tuyệt học. Quách Nhiên gấp đến độ thẳng đập đùi. Lúc này Quách Nhiên, tu vi chỉ có giới vương thất trọng thiên, hắn và Hạ Thần hai cái là Long Huyết trong quân đoàn tu vi thấp nhất người. Đó là bởi vì, hai người một mực đang bí mật nghiên cứu thứ đồ vật, mà làm trễ nãi tu hành. Nhưng là làm trễ nãi tu hành, không có nghĩa là làm trễ nãi tăng lên thế lực. Quách Nhiên chiến giáp lần nữa thăng cấp, cũng đem một bộ phận thánh cấp thần liệu gia nhập trong đó. Mà Hạ Thần càng là minh khắc ra mới phù triện, những phù triện này không ít lai nguyên ở thánh giả thi thể, tài liệu cũng là dùng thánh huyết khắc, hai người thực lực bây giờ, mà ngay cả Long Trần đều đánh giá không cho phép rồi. Bỏ lỡ Minh Long Thiên Chiếu một cái cấp bậc thiên mệnh giả, cái này làm cho cả Long Huyết quân đoàn đều cực kỳ tiếc hận, bọn hắn rất muốn tìm một cường giả, đến làm tham khảo, nhìn xem chính mình tăng lên bao nhiêu. Phi thuyền một đường đi về phía trước, đương tiến vào Lăng Tiêu Thư Viện địa giới thời điểm, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ thoáng cái đứng lên. Lần này cuối cùng là sẽ không bỏ qua rồi. Chương 4481, Hoàng Kim Luyện Hồn. Lăng Tiêu Thư Viện trước cửa, người ta tấp nập, vô tận lều vải, khắp núi khắp nơi, hiển nhiên những người này đem tại đây trở thành tạm thời ra rồi. Ngoại trừ Lăng Tiêu Thư Viện trước cửa chính một mảnh đất trống là tịnh thổ bên ngoài, địa phương khác đã đều bị các loại các sinh linh sở chiếm cứ. Từ khi Long Trần đánh bại được xưng thứ nhất thiên mệnh giả Minh Long Thiên Chiếu về sau, toàn bộ thế giới đều tại truyền lại cái này bạo tạc tính chất tin tức, Long Trần danh tự cũng triệt để vang vọng thiên địa. Thiên mệnh giả vậy mà không địch lại mới một đời thánh vương, cái này lại để cho vô số người không cách nào tiếp nhận, mà ở có ít người trợ giúp xuống, âm thầm thay Long Trần buông lời nói đến, nói cái gọi là thiên mệnh giả, tại Long Trần trước mặt, đều là rác rưởi. Bởi như vậy, Long Trần trong nháy mắt bị đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió, Long Trần chính mình cũng không biết, hắn lại bị sở hữu thiên mệnh giả nhằm vào rồi, trong đó còn kể cả nhân tộc thiên mệnh giả. Long Trần đánh bại Minh Long Thiên Chiếu vị này thứ nhất thiên mệnh giả, chẳng khác gì là trừ sở hữu thiên mệnh giả mặt, kể từ đó, ai có thể đánh bại Long Trần vị này thánh vương, địa vị cùng thanh danh sẽ như là sao chổi quật khởi. Tên cùng lợi là khiến người tâm động nhất thứ đồ vật, người tu hành có lẽ không quá để ý lợi, nhưng là vì tên, nhưng có thể tranh được đầu rơi máu chảy, thậm chí không tiếc vứt bỏ tính mạng. Cái gọi là người qua lưu danh, nhạn qua lưu thanh âm, tại trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử, từng cái thiên kiêu đều chẳng qua là hoành sông chi cát, nhưng là mỗi người đều hy vọng có thể tại trong lịch sử, lưu lại chính mình nhất diễm lệ một mảnh trí nhớ. Đương Long Trần xua quân đánh Huyền Linh giới lúc, cũng đã bắt đầu có người ngồi chổm hổm chờ Lăng Tiêu thư viện rồi, mà chính như bọn hắn sở liệu, lục tục có khủng bố cường giả xuất thế, nghe tới Long Trần tin tức về sau, trước tiên trước tới khiêu chiến. Khi đó Long Trần vẫn còn Huyền Linh giới trong bế quan tu luyện, tự nhiên không có người phản ứng đến hắn nhóm. Kết quả tụ tập người càng ngày càng nhiều, khủng bố thiên kiêu như là con kiến đồng dạng, đem Lăng Tiêu thư viện đại môn trùng trùng điệp điệp vây quanh, Long Trần không xuất ra chiến, bọn hắn sẽ không chịu đi. Nhưng là Long Trần tại Huyền Linh giới ở bên trong, căn bản không biết bên này tình huống, tự nhiên không có khả năng nghênh chiến, mà theo thời gian trôi qua, Lăng Tiêu thư viện trước cửa cũng càng phát ra địa hỗn loạn. Bởi vì các tộc thiên kiêu hội tụ, rồng rắn lẫn lộn, mà rất nhiều thiên kiêu đều là mắt cao hơn đầu tồn tại, xem ai đều không vừa mắt. Kết quả là, người khiêu chiến nhóm tầm đó cũng thường xuyên bộc phát mâu thuẫn, cơ hồ mỗi ngày đều có mấy trận thiên mệnh giả kịch chiến, thậm chí có thiên mệnh giả bị tại chỗ đánh chết. Kể từ đó, tụ càng thêm nóng náo loạn, Lăng Tiêu thư viện các đệ tử ngồi ở trong thư viện, đang xem cuộc chiến thiên mệnh giả quyết đấu. Mà ngoại giới các cường giả cũng đều miễn phí xem náo nhiệt, thậm chí có một ít thế hệ trước cường giả, chuyên môn tại đang xem cuộc chiến thời điểm, để làm lời bình, thừa cơ giáo dục môn hạ của chính mình vãn bối. Hôm nay Lăng Tiêu thư viện trước cổng chính, nghiễm nhiên thành tất cả đại thiên kiêu nhóm đích xác đấu trường, bọn hắn chỉ cần không tới gần thư viện đại môn, thư viện đối với bọn họ cũng không để ý tới, tùy ý bọn hắn kịch chiến. Bất quá, những thiên mệnh giả này thực lực, rõ ràng cùng Minh Long Thiên Chiếu kém quá xa, tự tính toán thư viện không khởi động đại trận, bọn hắn cũng không cách nào đối với thư viện cấu thành uy hiếp. Thời gian lâu rồi, mọi người cũng hiểu được không có ý nghĩa rồi, cái gọi là đầy cái chai không vang, nửa cái chai ầm, những ngạo khí kia 10 phần ra hỏa, cơ bản đều là nửa vời cấp bậc, đều là cả đời không ăn quá lớn thiếu, bị làm hư đâu hài tử. Những người này một mực tại thổi phồng trong lớn lên, cho là mình là lão hổ, chờ thực động thủ, mới phát hiện bất quá là mèo nhỏ mà thôi. Cuối cùng nhất tại một ít chính thức cường giả dưới sự dẫn dắt, những đem kia tại đây trở thành lôi đài, muốn phải ở chỗ này khoe khoang ra hỏa, đều bị xua đuổi đi ra ngoài, tất cả mọi người đầu mâu đều nhắm ngay Lăng Tiêu thư viện. Mỗi ngày càng không ngừng có người thay phiên tiến lên khiêu chiến ngữ điệu thô bỉ không chịu nổi, hết sức khiêu khích, thiên mệnh giả thanh âm, bổ sung thiên đạo hồi âm, mỗi chữ mỗi câu địa truyền vào trong thư viện, liền đại trận đều không thể ngăn cản. Không thể không nói, loại này mắng trận, phi thường dễ dàng kích thích mọi người lửa giận, không riêng trong thư viện các đệ tử chịu không được rồi, mà ngay cả thế hệ trước các cường giả, cũng đều bị chửi được trên đầu thẳng tháo chạy ngọn lửa. Bởi vì đám người kia mắng được quá khó nghe rồi, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, đem Lăng Tiêu thư viện từ trên xuống dưới, liền đứa bé giữ cửa, đầu bếp đều không buông tha, phạm vi rộng, tiếng mắng chi ác độc, làm cho người lửa giận ngút trời. Mà bị mắng tối đa, có ba người, một cái là Long Trần, một cái tựu là viện trưởng Bạch Nhạc Thiên, mà một cái khác thì là điện chủ đại nhân. Vạn hạnh chính là, điện chủ đại nhân đang tại trong mật thất dưới đất bế quan, nghe không được những người này tiếng mắng, nếu không đã sớm giết đi ra. Mà Bạch Nhạc Thiên viện trưởng, đối với những tiếng mắng này, căn bản không để ý tới hội, hiển nhiên loại này cấp bậc nhục nhã, hắn một điểm đều không để ý. Nhưng là hắn có thể không quan tâm, người khác không có khả năng không quan tâm hắn, nhục nhã viện trưởng, tựu là nhục nhã toàn bộ Lăng Tiêu thư viện. Trong thư viện thế hệ trước các cường giả, mấy lần thỉnh cầu Bạch Nhạc Thiên hoặc là thông chi Long Trần trở lại, hoặc là cho phép bọn hắn ra tay giáo huấn những không biết trời cao đất rộng này ra hỏa. Cuối cùng nhất Bạch Nhạc Thiên tại mọi người tạo áp lực xuống, không thể không đi thông chi Long Trần. Mà khi Long Trần bọn người cưỡi phi thuyền trở lại, năm cái thiên mệnh giả đang đứng tại Lăng Tiêu thư viện trước cổng chính, người một câu, ta một câu, nước miếng tung bay địa chửi ầm lên lấy. Bọn hắn vừa mắng Long Trần nhát như chuột, chỉ biết làm rùa đen rút đầu, vừa mắng Lăng Tiêu thư viện đã xuống dốc, sớm làm giải tán, đồng thời còn nhục nhã trong thư viện cường giả, muốn mạng sống, tự cho bọn hắn dập đầu, theo bọn hắn dưới háng chui qua đi, tự quấn bọn hắn một mạng các loại, tóm lại tiếng mắng cực kỳ ác độc. Long Trần bọn người vừa tới thời điểm, cho là bọn họ chỉ là đơn giản địa khiêu khích, nhưng là đã nghe được bọn hắn tiếng mắng, lập tức sát ý sôi trào. Long Trần, nghe nói ngươi có mấy cái như hoa như ngọc nữ nhân, đem nữ nhân của ngươi giao ra đây, dù sao ngươi đều muốn chết rồi, không bằng lưu cho chúng ta hưởng thụ, ha ha ha. Bên trong một cái xấu xí cường giả, vẻ mặt vẻ dâm tà cười to nói. Hắn là của ta, Bạch Thi Thi khuôn mặt trong nháy mắt tức giận đến trắng bệch, trong đôi mắt sát ý mãnh liệt. Trước tiên chạy ra khỏi phi thuyền. Hô, tại Bạch Thi Thi xông ra phi thuyền trong nháy mắt, thân thể nàng không gian chung quanh vặn vẹo, cả người trong nháy mắt biến mất. Mà ở phi thuyền trong Bạch Tiểu Nhạc, trong đôi mắt, tam hoa lưu chuyển, đúng là hắn dùng đồng thuật phối hợp Bạch Thi Thi. Cái kia xấu xí thiên mệnh giả, chính mắng được rất tốt kinh, đắm chìm tại ý dâm trong khoái cảm, thậm chí đều không nghe thấy xa xa kinh hô. Ông, bỗng nhiên phía sau hắn hư không rung rung, kim sắc thần huy thắp sáng thế giới, một thần nữ pho tượng nứt vỡ thiên khung, kim sắc hoa sen bảo tọa bao trùm đại địa, toàn bộ thế giới biến thành hoàng kim thế giới. Đương thần nữ pho tượng xuất hiện trong nháy mắt, cái kia xấu xí thiên mệnh giả sắc mặt đại biến, hắn phản ứng cũng rất nhanh, không kịp triệu hoán dị tượng hắn, trong tay nhiều ra một mặt cự thuẫn. Cự thuẫn phía trên, phù văn lưu chuyển, phong cách cổ xưa khí tức dường mặt mà đến, thần thánh uy áp khiến lòng run sợ, đó là một mặt cường đại bất hủ tấm chắn. Oanh, ngay tại hắn tế ra tấm chắn trong nháy mắt, một thanh hoàng kim lợi kiếm hung hăng gai đất ở đằng kia bất hủ trên tấm chắn, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cái kia mặt cường đại bất hủ tấm chắn vậy mà ầm ầm bạo toái. Phốc, cái kia xấu xí thiên mệnh giả một đầu cánh tay, trực tiếp bị tạc toái, hắn hoảng sợ địa kêu to, dốc sức liều mạng địa hướng lui về phía sau. Hoàng kim luyện hồn, ông, Bạch Thi Thi một tiếng gầm lên, nàng ngọc thủ kết ấn, bỗng nhiên hư không phía trên xuất hiện một cái kim sắc thần trì, cái kia hoàng kim thần trì vừa xuất hiện, khủng bố nhiệt độ cao làm thiên địa vặn vẹo. Mà cái kia xấu xí thiên mệnh giả, chính đụng vào này hoàng kim thần trong ao, mới vừa vào chỉ một khắc này, hắn liền toàn thân hơi nước, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Chương 4482, không biết sống chết. Ở đằng kia hoàng kim thần trì trong, là nóng hổi hoàng kim chất lỏng, một khi bị nhiễm, cái kia xấu xí thiên mệnh giả toàn thân bị bao khỏa, khủng bố nhiệt độ cao, trực tiếp đưa hắn thiêu đắc toàn thân hơi nước. Oanh, cái kia xấu xí thiên mệnh giả rốt cục căng ra dị tượng, nhưng là làm cho người kinh hãi chính là, kim sắc chất lỏng đưa hắn dị tượng cũng hòa tan biến hình, hắn vậy mà trong lúc nhất thời, không cách nào vận dụng thiên mệnh chi lực. A, à, cái kia xấu xí thiên mệnh giả điên cuồng giãy giụa, muốn xông ra hoàng kim chất lỏng vây quanh, nhưng là cái kia hoàng kim chất lỏng lại chết như vậy tử địa dính tại trên người của hắn, càng không ngừng thiêu đốt thân thể của hắn, thiêu đốt lấy linh hồn của hắn. Bạch Thi Thi sát ý tràn đầy, người này miệng quá mức ác độc, quá nhận người hận, Bạch Thi Thi vốn có cơ hội một kích đem chi diệt sát. Nhưng là Bạch Thi Thi hết lần này tới lần khác chẳng phải làm, hoàng kim thần dịch chính là nàng bổn nguyên chi lực, có thể biến đổi huyễn các loại hình thái, trước mắt loại này hình thái không phải mạnh nhất, nhưng lại tàn khốc nhất. Đây là một loại cực hình, hoàng kim chất lỏng hội từng điểm đốt rụi cái kia xấu xí thiên mệnh giả tất cả lực lượng, đem tánh mạng của hắn một tia chóc bong, mỗi một khắc, hắn đều thừa nhận lấy khó có thể tưởng tượng thống khổ. Loại thủ đoạn này, Bạch Thi Thi còn là lần đầu tiên vận dụng, bởi vì nàng thật sự hận thấu loại này miệng ác độc chi nhân. Ầm ầm, Long huyết quân đoàn hàng lâm, 18 cái long huyết chiến sĩ làm một tổ, đồng thời thẳng hướng một vị thiên mệnh giả, bốn tổ long huyết chiến sĩ đồng thời ra tay, cái kia bốn cái thiên mệnh giả lập tức bị giết đến luống cuống tay chân, liên tục bại lui. Phốc phốc phốc phốc, lợi kiếm xẹt qua thân thể, mang theo vô tận huyết vũ, 18 đem lưỡi dao sắc bén chi khí làm cho người da đầu run lên. Những trường kiếm này trên lưỡi kiếm bị độ lên đặc thù tài liệu. Những tài liệu này đều là đến từ thần bí thế giới thánh cấp tiên liệu, rất lớn gia tăng lên lợi kiếm tốc độ công kích cùng sắc bén trình độ. Mặc dù những lợi kiếm này hay là bất hủ thần binh, nhưng là vì những tiên này liệu gia nhập, đã là bất hủ thần binh bên trong cực phẩm tồn tại, một vị thiên mệnh giả bất hủ thần binh cấp trường côn, bị một cái long huyết chiến sĩ, một kiếm chém thành hai đoạn, giữa hai người căn bản không phải một cái cấp bậc. Long huyết các chiến sĩ ra tay nhìn về phía trên cực kỳ hỗn loạn, cùng trước kia đều nhịp hoàn toàn bất đồng. Nhưng là lực sát thương tắc thì càng tăng kinh khủng. 18 thanh lợi kiếm, theo 18 cái bất đồng góc độ, bất đồng thời cơ tiến công, ngăn trở cái này ngăn không được cái kia, những bất hủ kia cường giả điên cuồng ngăn cản, nhưng như cũng bị chạm được toàn thân là huyết. Long huyết các chiến sĩ, lại không vội mà giết bọn hắn, trường kiếm phi vũ, thịt nát đầy trời, 18 thanh trường kiếm, thành 18 đem dịch cốt đao, sổ cái thời gian hô hấp ở bên trong, bốn cái thiên mệnh giả cơ hồ biến thành xương sườn, một thân huyết nhục đều bị cạo sạch. Cứu ta, một cái thiên mệnh giả hoảng sợ địa kêu to, muốn hướng liên minh ở bên trong người cầu cứu, đáng tiếc căn bản không có người phản ứng đến hắn nhóm. Phốc phốc phốc phốc, đương những thiên mệnh giả này sức chiến đấu cấp tốc hạ thấp, Long huyết quân đoàn không hề lãng phí thời gian, kiếm chiêu siết chặt, trực tiếp đem những này xương sườn chém vỡ, bốn cái thiên mệnh giả lập tức bị đánh chết, liền nguyên thần đều bị quấy toái. Không, mà đúng lúc này, thần trì trong truyền đến hoảng sợ và không cam lòng gào thét, cái kia xấu xí thiên mệnh giả phát ra cuối cùng một tiếng gào thét, bị kim sắc thần trì bao phủ, hóa thành một đoàn khói nhẹ, thần hồn câu diệt. Ngũ đại thiên mệnh giả bị lập tức tiêu diệt, hơn nữa ra tay chi nhân ở bên trong, không có một cái nào là thiên mệnh giả, thậm chí là chuẩn thiên mệnh giả, giờ khắc này, toàn trường khiếp sợ. Mọi người nhìn về phía phi thuyền, chỉ thấy Long Trần chính mặt lạnh lấy nhìn xem chiến trường, đương lần nữa chứng kiến Long Trần, mọi người trong lòng rùng mình, lúc này Long Trần, khí tức so kịch chiến Minh Long Thiên Chiếu thời điểm càng tăng kinh khủng rồi. Một đám không biết sống chết ngu xuẩn, không chút nào biết rõ cái gì là kính sợ, nếu như một lòng muốn chết, chính mình đi thắt cổ không tốt sao? Tối thiểu có thể cho mình lưu cái toàn thây, không nên làm cho một cái thần hồn câu diệt, tội gì đến quá thay. Quách Nhiên đứng tại Long Trần bên người, nhìn xem một đám thần sắc kinh ngạc các cường giả, trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh. Lời nói cũng không thể nói như vậy, người trần chuồng địa đến, trần chuồng địa đi, đến thời điểm cái gì đều không mang theo, chết thời điểm cũng không có lẽ mang đi cái gì, ta cảm thấy bọn hắn như vậy rất tốt, tránh khỏi chết còn phải thối miếng đất. Hạ thần tiếp lời nói, hai người kẻ sướng người họa, lập tức lại để cho toàn trường cường giả vừa sợ vừa giận, Long Huyết quân đoàn vừa đến, căn bản không có đem ở đây vô số thiên mệnh giả để vào mắt, phảng phất bao quát một bầy kiến hôi. Nhân tộc đáng chết, các ngươi có tư cách gì hung hăng càn quấy, Long Trần, ta chỉ điểm ngươi khiêu chiến, ngươi có dám ứng chiến. Đúng lúc này, xa xa gầm lên giận dữ truyền đến, một cái dáng người khôi ngô, lưng đeo hai thanh cự phủ, mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán đi ra. Này nhân khí huyết trùng thiên, trên người bò đầy kỳ dị đường vân, giống như một mảnh dài hẹp uốn lượn con rắn nhỏ, uy áp hết sức kinh người, muốn so với cái kia bị đánh chết thiên mệnh giả, cường ra không biết bao nhiêu. Đương người nọ vừa xuất hiện, Long Trần lập tức con mắt sáng ngời, mà con mắt lóe sáng, không riêng gì Long Trần, Quách Nhiên, Hạ Thần, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Bạch Tiểu Nhạc mấy người con mắt đều sáng. Đây là một cái cường đại thiên mệnh giả, xem ra tiểu tính toán thực lực không bằng Minh Long Thiên Chiếu, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu, một khắc này, bọn hắn đều động tâm rồi. Lão đại, ngươi không biết, Hạ Thần nhịn không được nói. Long Trần lập tức một hồi im lặng, Hạ Thần người này lúc nào trở nên như vậy âm hiểm rồi, trước dùng lời nói bắt hắn cho ép buộc ở. Các ngươi tới a, chỉ cần nhớ kỹ, không muốn người sống là tốt rồi. Long Trần chỉ có thể bất đắc dĩ nói, nếu là lão đại, muốn có lão đại hình dáng, không thể cùng các huynh đệ đoạt tài nguyên. Nghe được Long Trần bỏ quyền, mọi người không khỏi đại hỉ, Quách Nhiên nhìn xem tất cả mọi người kích động, hắn đề nghị nói. Công bình để đạt được mục đích, cái kéo, thạch, bố. Phiền muộn, kết quả Quách Nhiên nói ra đề nghị, lại là cái thứ nhất bị loại bỏ, khuôn mặt lập tức ủy khuất được biến hình, ngồi xổm ở bên cạnh đưa lưng về phía mọi người vẽ vòng tròn mà đi rồi. Kết quả trải qua xuống, Hạ Thần thành người thắng sau cùng, mấy người khác chỉ có thể nguyện đánh bạc chịu thua, dùng hâm mộ địa ánh mắt nhìn xem Hạ Thần. Không cần hâm mộ ta, phong thủy luân chuyển, bước sang năm mới rồi, nhà ai không ăn đốn sủi cảo a? Hạ Thần dương dương đắc ý địa đạo. Long Huyết quân đoàn bên này động tác, xem ngây người tất cả mọi người, cái kia lưng đeo cự phủ đại hán, đúng là lần này liên minh chủ lực một trong, thực lực cường hãn đến cực điểm, mà Long Huyết quân đoàn thật không ngờ đối đãi hắn. Nếu không Long Trần chính mình không động thủ, mà ngay cả thủ hạ mấy người, cũng đều là dùng loại phương thức này, đến quyết định ai xuất chiến. Đó căn bản không có đem cái kia lưng đeo cự phủ đại hán để vào mắt a. Cái kia lưng đeo cự phủ đại hán thấy như vậy một màn, tức giận đến bảy khổng hơi nước, trong đôi mắt tất cả đều là sát khí, nếu như ánh mắt có thể sát nhân, Long Trần bọn người sớm đã bị giết chết vô số lần. Nhớ kỹ, đừng cho hắn chạy, mạng của hắn, đối với ta hữu dụng. Long Trần đối với Hạ Thần truyền âm nói, Hạ Thần gật gật đầu, tự như vậy lăng không đi về hướng cái kia lưng đeo cự phủ đại hán, hai người hình thể, thành tươi sáng rõ nét đối lập, một cái cường tráng một cái gầy yếu, Hạ Thần khí tức cũng không cường đại, tựa hồ còn chưa đủ đại hán kia một tay niết. Đã ngươi muốn chết, ta đây sẽ thành toàn ngươi. Đại hán kia gào thét, thiên đạo dị tượng bị triệu hoán đi ra, dị tượng bên trong một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện, người này dĩ nhiên là một vị khủng bố đại yêu, khó trách có cường đại như thế khí huyết. Ông, hắn triệu hồi ra dị tượng trong nháy mắt, cự phủ nơi tay, thiên mệnh chi lực bộc phát, cự phủ phía trên vô số phù văn sáng lên, đối với Hạ Thần mãnh liệt chém mà xuống, một kích này, hủy thiên diệt địa. Đối mặt cái kia lưng đeo cự phủ đại hán, Hạ Thần chậm rãi duỗi ra một tay, tựu như vậy một tay nghênh hướng kinh khủng kia cự phủ. Cái gì, một khắc này, bất luận địch ta, đều bị lại càng hoảng sợ. Chương 4483, khủng bố thánh phù. Tay không tiếp bất hủ thần binh, đừng nói là bọn hắn, coi như là Long Trần thấy như vậy một màn, cũng không khỏi lại càng hoảng sợ, Hạ Thần tiểu tử này quá khinh thường đi à nha, gây chuyện không tốt muốn mất mạng. Phanh, đúng lúc này, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, lưng đeo cự phủ đại hán, một kích chạm tại Hạ Thần trên bàn tay, cuồng bạo lực lượng, làm cho toàn bộ thế giới một hồi lay động. Nhưng là làm cho người nhóm kinh hãi chính là, Hạ Thần bàn tay hoàn hảo không tổn hao gì, bàn tay của hắn phía trên, dán một miếng phù triện phía trên thần thánh khí tức lưu truyền, uy trấn cửu thiên. Thánh giả khí tức, Long Trần cả kinh, bỗng nhiên nghĩ đến, Hạ Thần tiểu tử này nói phù triện, nhất định là dùng thánh giả tinh huyết chỗ khác, khó trách hắn dám như thế khinh thường, một tay tới đón bất hủ thần binh, cái kia lưng đeo cự phủ đại hán một kích chém xuống, toàn thân kịch chấn, bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, hạ thần vậy mà có được khủng bố như thế lực lượng, khủng bố lực phản chấn, thiếu chút nữa đưa hắn một hơi đánh sơ xác, dù là như thế, như trước bị chấn đắc cánh tay run lên, ngũ tạng lệch vị trí. Lưng đeo cự phủ đại hán miệng phun máu tươi, một khắc này, bất luận địch ta đều kinh ngạc, bọn hắn không thể tin vào hai mắt của mình. Thành toàn ta, lấy cái gì thành toàn ta, hay là ta đến thành toàn ngươi đi. Hạ thần tay phải phụ giúp cự phủ, tay trái chậm rãi mở ra, một đạo phù triện theo lòng bàn tay của hắn hiển hiện, đặt tại đại hán kia trên lồng ngực. Ông, bỗng nhiên hạ thần tay trái sáng lên, thần thánh ánh sáng chói lọi cuồng ngạo động đất xuyên qua cái kia lưng đeo cự phủ đại hán. Phốc, đại hán kia thân thể bị khủng bố thần huy trong nháy mắt xuyên thủng, thần quang không riêng xuyên thủng đại hán kia thân thể, còn đem hư không đâm ra một cái động lớn. Ầm ầm, đại trong động không gian chi nhận lưu chuyển, giống như quái thú miệng, dục thôn phệ thiên địa. Hạ thần một kích này, quá kinh khủng, cái kia lưng đeo cự phủ đại hán ở trước mặt hắn, căn bản không có phản kháng chỗ trống, hạ thần chỉ ra rồi hai chiêu, liền đem đại hán kia đánh chết. Đáng giận, bị hắn cho chứa vào rồi, tiểu tử này, hôm trước nói cho ta biết hắn hoàn thành hai miếng thánh cấp phù triện, muốn thử xem uy lực. Gặp hạ thần đại xuất danh tiếng, Quách Nhiên có chút khó chịu. Hạ thần thật là một cái thiên tài, nhanh như vậy tiểu nghiên cứu ra thánh cấp phù triện, mặc dù uy lực cùng chính thức thánh giả ra tay, còn có nhất định chênh lệch, nhưng là thánh giả phía dưới, không ai có thể chống cự. Long Trần không khỏi cảm thán, hạ thần thật là quá thông minh, cái này thánh cấp phù triện, là hắn căn cứ thánh giả trên thi thể phù văn, suy diễn đi ra, không có bất kỳ nhân giáo qua hắn, toàn bộ bằng trí tuệ của mình lục lọi ra đến, thằng này ở phương diện này thiên phú, phi thường biến thái. Hô, hạ thần đem đại hán kia thi thể tính cả hắn cự phủ, cùng một chỗ thu vào, như không có việc gì quay trở về đội ngũ, lẳng lặng yên đứng tại Long Trần sau lưng, cái kia bình tĩnh biểu lộ, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Này, các ngươi nhất định có người không phục đúng hay không? Nhất định còn có người sẽ ra ngoài khiêu chiến đúng hay không? Đến đây đi, dũng cảm địa đứng ra a, ta là tại đây yếu nhất, nhanh tới khiêu chiến ta đi, đi qua đi ngang qua, không muốn bỏ qua. Hạ thần hoàn thành hoa lệ biểu diễn, Quách Nhiên có chút không cam lòng, đứng ra kêu to. Thế nhưng mà Quách Nhiên kích động, căn bản không có khiến cho người khác khiêu chiến, ở đây các cường giả còn đắm chìm tại hạ thần kinh khủng kia một kích trong. Một phòng một kích, liền đem vị kia lưng đeo cự phủ đại hán đánh chết, bọn hắn cũng không biết, hạ thần chỉ có hai miếng thánh giả phù văn, bọn hắn chỉ biết là, nếu như hạ thần muốn giết bọn hắn, quả thực không cần tốn nhiều sức, bọn hắn đều bị sợ choáng váng. Mà hạ thần mặt ngoài lạnh nhạt, nội tâm cũng đã phát ra hưng phấn mà gào thét, hắn cái này hai miếng thánh cấp phù triện, chẳng qua là vừa mới nghiên cứu ra đến một cái hình thức ban đầu, có bao nhiêu uy lực, chính hắn đều không dám xác định. Lần này một trận chiến, chủ yếu là vì khảo thí cái này hai miếng phù triện phải chăng thật sự thực dụng, hắn không nghĩ tới, chỉ là một cái hình thức ban đầu, tự có được khủng bố như thế lực lượng, hắn hiện tại hận không thể, lập tức tìm một chỗ tiếp tục hoàn thiện những phù triện này. Này uy uy, các ngươi chơi cái gì đâu, con vịt nghe lôi đâu, các ngươi hung hăng càn quấy đâu, các ngươi kiêu ngạo đâu, mau chạy ra đây à, sợ, thật sự không được, ta đây trói lại một cái cánh tay với các ngươi đánh biết không. Nếu như còn không được, các ngươi xa luân chiến cũng được, bao nhiêu người cùng tiến lên cũng được. Quách Nhiên vẫn còn có kè mặc cả, càng không ngừng ủng hộ lấy đám người kia. Đám người kia bị tức được sủng ái đều tái rồi, nhưng là hạ thần đánh chết lưng đeo cự phủ đại hán một màn kia, đem bọn họ đều hù đến rồi, bọn hắn không dám ra đến ứng chiến. Mà Quách Nhiên càng không ngừng ủng hộ, loại này ủng hộ so nhục mà còn muốn làm người cảm thấy khuất nhục, hắn ẩn ẩn có một người khiêu chiến ở đây tất cả mọi người tư thế, loại này càn rỡ cũng có chút quá mức. Hừ, càn rỡ cái gì nhiệt tình, chờ ta tộc đệ nhất thiên kiêu xuất quan, các ngươi chỉ có chạy chối chết phần. Có người hừ lạnh, đúng vậy. Long Trần ngươi chờ xem, rất nhanh tựu sẽ có người tới tìm ngươi rồi, đến lúc đó, ngươi cũng không nên làm rùa đen rút đầu. Trong lúc nhất thời, vô số người bắt đầu hô quát, còn nói ra không ít danh tự, bất quá, đều là một ít chưa từng nghe qua danh tự. Mắt thấy đám người kia, chỉ có thể dùng phương thức như vậy đến thổ lộ, Long Trần bọn người biết rõ, đám người kia sợ, căn bản không dám ra tới khiêu chiến. Long Trần quát lạnh nói, Lăng Tiêu thư viện chính là thanh tịnh chi địa, không thích hắc khách quấy rầy, ta sổ ba cái sổ. Nếu như không lăn, tự đừng trách ta Long Trần đuổi tận giết tuyệt. Một. Oanh, kết quả Long Trần vừa hô lên một chữ, vô số cường giả lập tức làm chim thú tán đi, thậm chí một ít thiên kiêu, cũng không kịp thu thập lều vải, không đợi Long Trần nói ra hai chữ, tất cả mọi người đã toàn bộ chạy hết. Bọn hắn biết rõ, Long Trần là một cái ngoan nhân, nếu như không chạy, cho Long Trần giết lý do của bọn hắn, bọn hắn tự một cái đều đừng muốn sống. Một đám bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh hèn nhát, tên gia hỏa như vậy, phải hung hăng thu thập bọn hắn. Nhìn xem những như là này chó nhà có tang giống như cái gọi là thiên kiêu nhóm, Long Huyết các chiến sĩ không khỏi cười lạnh. Long Trần, người cười cái gì? Cười đến vui vẻ như vậy. Bạch Thi Thi chợt phát hiện Long Trần tại cười trộm, không khỏi kỳ quái mà hỏi thăm. Hắc hắc, không có gì. Long Trần cười hắc hắc nói. Thần thần bí bí, không nói xong rồi. Bạch Thi Thi có chút khó chịu địa trắng rồi Long Trần liếc. Long Trần cười, là vì ngay tại vừa mới, thiên đạo thụ bên trên kết xuất một miếng trái cây, đó là một miếng thiên mệnh quả, cùng trước khi thiên mệnh quả không giống với, thượng diện có hai ngôi sao. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Long Trần trước khi suy đoán đúng, đồng dạng là thiên mệnh giả, lẫn nhau tầm đó là phân biệt cách. Cái kia lưng đeo cự phủ đại hán, chính là một cái rất mạnh thiên mệnh giả, cùng bình thường thiên mệnh giả có chênh lệch cực lớn, đây cũng là vì cái gì, Long Trần dặn dò hạ thần nhất định phải tiêu diệt hắn, đừng cho hắn chạy. Mà hạ thần, vì tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ, cũng không làm quá nhiều thăm dò, hai miếng thánh phù ra tay, trực tiếp đem chi diệt sát, Long Trần bởi vậy đã nhận được cái này miếng nhị tinh thiên mệnh quả. Thiên mệnh quả sự tình, Long Trần không thể cùng bất luận kẻ nào chia sẻ, loại chuyện này liên lụy quá lớn, nhiều người biết rõ, tự nhiều người bị thiên đạo nhân quả thanh toán, hắn vẫn luôn là tự mình một người khiêng. Phản hồi thư viện, trong thư viện các đệ tử, lập tức bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô, tập thể nghênh đón những anh hùng trở về. Vừa rồi hạ thần bọn người biểu hiện, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, đừng đề cập nhiều hả giận rồi. Mà phản hồi Lăng Tiêu thư viện về sau, Long Trần bọn người cũng kinh ngạc phát hiện, thư viện trong hàng đệ tử, cũng xuất hiện cường đại thiên mệnh giả, hơn nữa cũng không có thiếu người, là chuẩn thiên mệnh giả. Long Trần trong nội tâm âm thầm gật đầu, xem ra thư viện nội tình, đồng dạng là kinh người, thư viện cũng có năng lực chế tạo chính mình thiên mệnh giả. Phản hồi chỗ ở của mình về sau, Bạch Thi Thi cùng Bạch Tiểu Nhạc cùng đi gặp Bạch Nhạc ngày. Một mặt là cho ra ra thỉnh an, một mặt khác là bị Long Trần phái đi, tìm kiếm Bạch Nhạc Thiên Ý, có cái gì không mới chỉ thị. Vốn Long Trần hẳn là chính mình đi bái kiến Bạch Nhạc Thiên, nhưng là Long Trần còn có chuyện trọng yếu phải làm, hắn phản hồi chính mình mật thất, chờ trong chốc lát, đã có người tới gõ cửa. Long Trần sư huynh ngươi tìm ta, mở cửa chi nhân không phải người khác, đúng là Mục Thanh Vân. Mục Thanh Vân, Lạc Băng, Lạc Ninh, Trung Linh, Trung Tú bọn người lúc này cũng phản hồi thư viện rồi. Long Trần cố ý đem Mục Thanh Vân kêu đến. Ân, hôm nay có một kiện chuyện trọng yếu cần ngươi xử lý, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Long Trần sắc mặt nghiêm túc địa đạo, Mục Thanh Vân gấp vội vàng gật đầu, đối với Long Trần, nàng tuyệt đối tín nhiệm, mặc kệ Long Trần làm cho nàng làm cái gì, nàng đều sẽ không cự tuyệt. Tiếp được, Long Trần liền đem nhất tinh thiên mệnh quả lại để cho Mục Thanh Vân ăn vào, Long Trần một mực ở bên cạnh quan sát, cùng ngày mệnh quả bị Mục Thanh Vân ăn, Mục Thanh Vân khí tức bắt đầu cấp tốc biến hóa. Ba ngày sau, Mục Thanh Vân kinh hãi phát hiện, chính mình vậy mà đã thức tỉnh thiên mệnh giả, một khắc này, nàng cảm giác toàn bộ thế giới, đều là nàng. Lại đến một khỏa, Long Trần lại đem cái kia miếng hai sao thiên mệnh quả đưa cho Mục Thanh Vân, một khắc này, Long Trần trong nội tâm tràn đầy chờ mong. Chương 4484, Liệp Mệnh Nhất Tộc, Thiên Phủ Ứng Thiên. Ông, tại nuốt vào thứ hai miếng thiên mệnh quả về sau, Mục Thanh Vân quanh thân đại đạo phù văn lưu chuyển, dù là thân ở trong mật thất. Như trước cảm giác được thiên đạo chi lực, chính dốc sức liều mạng địa dũng mãnh vào thân thể của nàng, ngăn đón đều ngăn không được. Long Trần sư huynh, Mục Thanh Vân đều sợ ngây người, vừa mới tấn chức thiên mệnh giả nàng, không thể tin được chính mình tấn thăng thiên mệnh người, chỉ là ẩn ẩn đoán được. Mà hôm nay, thiên mệnh chi lực dốc sức liều mạng địa hướng trong thân thể toàn, cảm giác của nàng lập tức đột phá mật thất trói buộc, vô hạn duyên thân, một khắc này, nàng thoáng như đặt mình trong mộng. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Nhìn xem Mục Thanh Vân thức tỉnh thiên mệnh về sau, thiên mệnh chi lực lần nữa tăng vọt, Long Trần cũng trở nên kích động lên. Mục Thanh Vân lúc này đã là nhị tinh thiên mệnh giả, đây cũng chính là nói, cường đại thiên mệnh quả là có thể bao trùm nguyên lai cấp bậc. Quan trọng nhất là, Mục Thanh Vân trở thành thiên mệnh giả về sau, cũng không có bổ sung Long Trần chán ghét khí tức, ăn vào thiên mệnh quả thức tỉnh thiên mệnh giả, cùng với khác thiên mệnh giả cũng không giống nhau. Ông trời không có mắt, lão tử tự chính mình đi đoạt. Long Trần âm thầm cắn răng, thiên đã không phải là nguyên lai thiên, thiên đạo bất công, vậy thì chính mình đoạt là được. Thiên đạo thủ quá nghịch thiên, kể từ đó, Long Huyết quân đoàn có thể chế tạo thành thiên mệnh Long Huyết quân đoàn rồi. Thanh Vân, ủy khuất ngươi một đoạn thời gian, không muốn đi ra ngoài, an tâm bế quan một thời gian ngắn được chứ. Long Trần đạo, Mục Thanh Vân minh bạch Long Trần ý tứ, Long Trần cho nàng trái cây, quá mức nghịch thiên, loại chuyện này một khi bạo lộ, tự quá nguy hiểm, nàng cần bế quan một thời gian ngắn, chờ trong thư viện thiên mệnh giả càng nhiều. nàng ra lại quan, tự không dễ dàng khiến cho quá nhiều chú ý. Mà nàng cũng đang cần thích ứng thức tỉnh thiên mệnh chi lực, nàng nhu thuận gật đầu, chỉ cần ngươi không cho ta biết, ta vẫn bế quan xuống dưới, dù là 10 năm, 100 năm đã thành. Long Trần ha ha cười nói, không có khoa trương như vậy, ngươi bế quan 2 tháng là được rồi, xuất quan thời điểm, khiêm tốn một chút khí tức là tốt rồi. An bài hết Mục Thanh Vân, Long Trần lập tức gọi tới mấy cái long huyết trong quân đoàn quân sĩ trưởng cấp chiến sĩ khác, đem còn lại thiên mệnh quả trước phân cho bọn hắn, về phần Quách Nhiên bọn người, trước không vội mà lại để cho bọn hắn thức tỉnh. Bản thân bọn hắn đã đầy đủ cường đại rồi, nhưng lại ở vào thực lực rất nhanh tăng lên giai đoạn, cho bọn hắn thiên mệnh quả ý nghĩa không lớn, không bằng trước võ chứa long huyết các chiến sĩ. Đem thiên mệnh quả phân phát về sau, chỉ cần lặng lặng yên chờ đợi long huyết các chiến sĩ biến hóa, mà lúc này, Bạch Thi Thi cùng Bạch Tiểu Nhạc trở lại rồi. Sau khi trở về hai người, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng lên, Bạch Tiểu Nhạc nói, lão đại, theo thư viện tình báo, Minh Hạo Thiên tất cả đại thế giới ở bên trong, ra không ít khủng bố tồn tại. À, có nhiều khủng bố, Long Trần hỏi, lão đại, người nghe nói qua Liệp Mệnh nhất tộc sao? Bạch Tiểu Nhạc đạo, Liệp Mệnh nhất tộc, thượng cổ thời đại tuyệt thế sát thủ, được xưng có thể dùng mệnh cách cách không sát nhân thần bí chủng tộc. Bọn hắn không phải cũng sớm đã tuyệt chủng đến sao? Nghe được Liệp Mệnh nhất tộc, Long Trần biến sắc, Liệp Mệnh nhất tộc được xưng sát thủ thủy tổ, hắn lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến hỗn độn thời đại, tập hợp phu thuật, quyền thuật, trận pháp, tiềm ẩn, thiên cơ tính toán theo công thức, huyết mạch nguyền rủa các loại chiêu số tại một thân, là trên cái thế giới này xưa nhất, đáng sợ nhất tuyệt thế sát thủ. Cái này nhất tộc mặc dù khủng bố, nhưng là tại trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử, nhưng lại phù dung sớm nở tối tàn, mặc dù tại thái cổ thời đại, cực thịnh một thời, nhưng là rất nhanh bị dìm ngập tại lịch sử trường hà bên trong. Hiện tại người tu hành, bất kể là một đời tuổi trẻ, hay là thế hệ trước cường giả, đối với Liệp Mệnh nhất tộc cơ hồ cũng không biết. Mà Long Trần đọc nhiều bài tập, xem qua về Liệp Mệnh nhất tộc giới thiệu, nhưng là cảm giác, cảm thấy về bọn hắn giới thiệu huyền diệu khó giải thích, không quá tin tưởng. Thực tế trong đó nói dùng mệnh cách sát nhân, tự là dùng máu của địch nhân, thịt, gân, cốt, thậm chí là bộ lông làm môi giới, triển khai hiến tế tài quyết. Cái này cái gọi là tài quyết, thì càng thêm mơ hồ rồi. Nói là trong thiên địa có thiên mệnh chi thần, có thể đánh giá sinh linh mệnh cách nặng nhẹ giá cả thế nào. Cái này rất giống một cái dân cờ bạc, cầm của mình mệnh cách cùng địch nhân mệnh cách đi đánh bạc, hiến tế tài quyết một khi triển khai, mệnh cách trọng chi nhân sống, mệnh cách nhẹ chi nhân chết, nếu như hai người mệnh cách giống nhau, hai người đều chết. Lúc ấy Long Trần chứng kiến truyền thuyết này, thiếu chút nữa không có vui cười đi ra, cảm thấy loại vật này là ai nghĩ ra được, quả thực quá khôi hài rồi, loại chuyện này cũng tin tưởng. Vốn loại này truyền thuyết Long Trần chẳng qua là khi làm chê cười đến xem, sở dĩ có thể làm cho Long Trần nhớ kỹ Liệp Mệnh nhất tộc, là vì Liệp Mệnh nhất tộc sở dĩ tiêu diệt, truyền thuyết là vì cùng Tử Huyết nhất tộc chết dập đầu, mới đưa đến diệt phong. Về phần lúc trước là như thế nào chết dập đầu, trong thư tịch không có nói tới, bất quá, bởi vì cùng Tử Huyết nhất mạch có quan hệ, Long Trần tự nhớ kỹ. Hôm nay lần nữa nghe được Liệp Mệnh nhất tộc, không khỏi trong lòng kinh hoàng, trên cái thế giới này, vậy mà thật sự có Liệp Mệnh nhất tộc. Lão đại tựu là lão đại. Liền cái này cũng biết. Nghe được Long Trần rõ ràng biết rõ Liệp Mệnh nhất tộc, Bạch Tiểu Nhạc không khỏi tán thưởng không thôi, sau đó tiếp tục nói. Viện trưởng đại nhân nói, Liệp Mệnh nhất tộc xuất hiện, hơn nữa khôi phục che diệt tổ chức danh xưng Thiên Phủ. Thiên Phủ đã từng là Liệp Mệnh nhất tộc tín ngưỡng thần điện, theo lý thuyết, tín ngưỡng đoạn tuyệt về sau, Thiên Phủ danh tiếng không thể lại dùng rồi. Mà Liệp Mệnh nhất tộc một lần nữa khôi phục Thiên Phủ danh tiếng, tự ý nghĩa Liệp Mệnh nhất tộc cũng không có đoạn tuyệt truyền thừa. Mà là một mực đang âm thầm nghỉ ngơi lấy lại sức. Long Trần ngược lại hít một hơi hơi lạnh, nếu như Thiên Phủ theo thượng cổ thời đại, vẫn thấp điều sinh sôi nảy nở, thời gian dài như vậy ở bên trong, bọn hắn chỗ tích xúc lực lượng, tự phi thường kinh người rồi. Đúng đúng đúng, viện trưởng đại nhân cũng là nói như vậy, hắn còn nói, Thiên Phủ ẩn nhẫn vô số năm, lúc này cao điệu địa khôi phục Thiên Phủ danh tiếng, chỉ sợ là hướng về phía Tử Huyết nhất mạch đến. Bạch Tiểu Nhạc đạo, đây là đối với Tử Huyết nhất mạch tuyên chiến sao? Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, Tử Huyết nhất mạch, có thể là nhân tộc mạnh nhất huyết mạch một trong, theo hỗn độn thời đại đến bây giờ, một mực uy danh hiển hách, cho dù là hiện tại, chính thức Tử Huyết đã rất ít xuất hiện trên thế gian, nhưng là địa vị của hắn, như trước không người nào có thể dung chuyển. Mà Liệp Mệnh nhất tộc Thiên Phủ, tại trong lịch sử chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi, nói trắng ra là tựa là trong sông một đóa bọt nước, lại có mấy người nhớ rõ nó. Bất quá, Long Trần trên mặt mặc dù khinh thường, nhưng là nội tâm đã âm thầm cảnh giác lên, dám cùng Tử Huyết nhất mạch khiêu chiến tồn tại, tuyệt đối không thể khinh thường. Ẩn nhẫn lâu như vậy, như thế cao điều địa khôi phục Thiên Phủ danh tiếng, tuyệt đối đến có chuẩn bị, ngàn vạn không thể khinh thường. Truyền thuyết lần này Thiên Phủ ra một cái tuyệt thế thiên kiêu, tên gọi Ứng Thiên, được xưng không có nhược điểm sát thần, viện trưởng đại nhân dặn dò lão đại ngươi, nhất định phải cẩn thận hắn, còn nói hắn muốn so với Minh Long Thiên Chiếu khủng bố vô số lần, hội là của ngươi mạnh mẽ nhất địch một trong. Bạch Tiểu Nhạc đạo, Long Trần trong lòng dùng mình, so Minh Long Thiên Chiếu cường vô số lần, hay là hắn mạnh mẽ nhất địch, Long Trần hiểu rõ viện trưởng đại nhân, hắn không phải một cái đơn giản hạ bình luận người, hắn đã như vậy nói, tự chứng minh cái này Ứng Thiên, tuyệt đối là một cái đáng sợ nhân vật. Còn có thế lực khác cũng đi ra à? Long Trần hỏi, Bạch Tiểu Nhạc nói, còn có. Bỗng nhiên Long Trần biến sắc, như là một đạo thiểm điện liền xông ra ngoài, Bạch Thi Thi cùng Bạch Tiểu Nhạc cũng lắp bắp kinh hãi, vội vàng theo đi ra ngoài. Chương 4485, Thiên Phủ sát thủ. Lão đại, làm sao vậy? Bạch Tiểu Nhạc đuổi tới, lại phát hiện Long Trần đã hóa thành một đạo kim sắc huyễn ảnh phóng tới nội viện, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Đừng hỏi nữa, mau qua tới. Bạch Thi Thi gặp Long Trần trong nháy mắt sắc mặt biến rồi, biết rõ sự tình không ổn, lập tức cùng Bạch Tiểu Nhạc cấp tốc liền xông ra ngoài. Long Trần sau lưng côn bằng cánh chim sáng lên, tốc độ tăng lên tới cực hạn, thậm chí liền trả lời Bạch Tiểu Nhạc thời gian đều không có, như là một đạo lưu quang phóng tới nội viện, trong thư viện các đệ tử đều sợ ngây người, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Long Trần lao thẳng tới nội viện một tòa kiến trúc, nơi đó là nội viện đệ tử hạch tâm khu cư trú vực, ở lại đều là trong thư viện cấp cao nhất thiên tài. Lạc Ngưng cẩn thận, Long Trần một tiếng gào to, như là kinh lôi nổ vang, chấn đắc thiên địa biến sắc, đúng lúc này, cái kia trong kiến trúc tử sắc thần huy bộc phát, cái kia tòa nhà kiến trúc trong nháy mắt bị chấn nát, vô số chật vật thanh âm theo trong kiến trúc bay ra. Hô, mà lúc này, Long Trần thẳng tắp phóng tới đầy trời trong bụi đất, Long Trần trước mắt xuất hiện Lạc Ngưng thân ảnh, bất quá lúc này Lạc Ngưng ngực bị lưỡi dao sắc bén xuyên thủng, tử sắc máu tươi cơ hồ bị tháo nước, linh hồn của nàng chi hỏa tại cấp tốc ảm đạm xuống, sắp bị mất mạng. Long Trần vừa sợ vừa giận, ôm đồm hướng Lạc Ngưng, mà đúng lúc này, một thanh vừa mịn lại dài lưỡi dao sắc bén, giống như độc xà hàm răng, lặng yên không một tiếng động mà đâm về Long Trần sườn phải. Long Trần tay phải đi bắt Lạc Ngưng, sườn phải lộ ra sơ hở, cái kia vừa mịn lại dài lưỡi dao sắc bén đâm ra trong nháy mắt, Long Trần lập tức cảm giác xương sườn một hồi kịch liệt đau nhức, đồng thời nửa người trở nên tê liệt. Long Trần kinh hãi, cái kia lưỡi dao sắc bén cũng không có đâm đến hắn, nhưng lại phảng phất bị đâm trúng bình thường. Cái kia đau đớn là như vậy thực là chân thật. Tựa hồ như huyễn thuật, nhưng là huyễn thuật, căn bản không cách nào mê hoặc Long Trần thần trí. Cái loại cảm giác này giống như là một loại diễn thử, lại có thể làm hắn bản năng muốn lùi bước. Ông, Long Trần phải trên xương sườn, Long Lân xuất hiện, đồng thời Long Lân bên trên bao trùm tinh thần, tạo thành tinh thần chi thuẫn, Long Trần như trước thò tay đi bắt Lạc Ngưng. Ba, suy, ngay tại Long Trần bàn tay lớn bắt lấy Lạc Ngưng thủ đoạn trong nháy mắt, cái kia vừa mịn lại dài lưỡi dao sắc bén vạch phá Long Trần tinh thần thuẫn cùng Long Lân phòng hộ. Long Trần sườn phải bị kéo lên một đầu lỗ hổng lớn, mà ở cái kia lưỡi dao sắc bén vạch phá Long Trần ra thịt trong nháy mắt, Long Trần trong cơ thể tử huyết lại bị một cổ lực lượng thần bí điên cuồng mút vào. Long Trần kinh hãi, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lạc Ngưng trong cơ thể tử huyết hội lập tức biến mất, cảm tình là cái thanh này tà ác lưỡi dao sắc bén, dĩ nhiên là nhằm vào tử huyết mà chế tạo, cái này là một thanh hút máu tà binh. Ồ, bỗng nhiên vô tận trong bụi mù truyền đến một tiếng kinh dị thanh âm, tựa hồ không nghĩ tới một kích này rõ ràng đột phá Long Trần phòng ngự, nhưng không cách nào hấp đến càng nhiều nữa tử huyết. Thần Long bãi vĩ, Long Trần gầm lên giận dữ, một cước vung ra, cuồng bạo lực lượng kích động, vạn dặm đuôi rồng quét ngang, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, hư không trực tiếp bị Long Trần một cước đá bạo. Xuy xuy xuy, trong hư không một thanh lưỡi dao sắc bén liên tục vung chạm, hư không bị chém ra mấy đạo lỗ hổng lớn, một cái trong suốt thân ảnh tại những lỗ hổng kia ở bên trong qua lại xuyên thẳng qua, vậy mà thoát ly Long Trần một cước này phạm vi công kích. Đúng lúc này, Bạch Thi Thi cùng Bạch Tiểu Nhạc chạy đến, khi thấy cái kia trong suốt bóng dáng, Bạch Thi Thi lập tức triệu hồi ra dị tượng, kim kiếm phá không, đối với thân ảnh kia đánh tới. Mau trở lại, Long Trần kêu sợ hãi, hắn một tay bắt lấy Lạc Ngưng thủ đoạn, tử sắc máu tươi, dọc theo ngón tay của hắn, chậm rãi rót vào Lạc Ngưng cánh tay, đồng thời vọt ra. Đương, đúng lúc này, Lạc Băng trường kiếm chạm ở đằng kia đem vừa mịn lại dài lưỡi dao sắc bén phía trên, hỏa tinh vẩy ra gian, mọi người rốt cục thấy được cái thanh này kỳ quái lưỡi dao sắc bén. Đó là một thanh trường kiếm, kiếm dài 4 thước, cũng chỉ có một chỉ rộng, trên thân kiếm sinh đầy gai ngược phía trên hoàn sinh lấy lỗ nhỏ, thân kiếm vung vẩy, giống như độc xà du động. Tiểu Nhạc, thay hình đổi vị, Long Trần kêu to, mà đúng lúc này, Bạch Thi Thi một kiếm chạm tại trường kiếm kia phía trên, đầy cho rằng có thể đem đối phương trường kiếm chặt đứt. Tự tính toán chém không đứt cũng sẽ đem đối phương bức lui. nhưng là làm cho nàng không nghĩ tới chính là, cái kia quái kiếm ngạnh ngăn cản nàng một kích về sau, vậy mà như là độc xà bình thường, tại nàng trường trên thân kiếm quấn quanh nửa vòng, sau đó như là độc xà thổ tín, thẳng đến mặt nàng môn kích xạ mà đến. Đang ở đó lợi kiếm đâm thẳng trong nháy mắt, Bạch Thi Thi bỗng nhiên linh hồn đau đớn, lập tức cảm giác được toàn thân cứng ngắc, trơ mắt nhìn cái kia lưỡi dao sắc bén đâm thẳng nàng mi tâm. Hô, bỗng nhiên không gian vặn vẹo, Bạch Thi Thi thân thể trong nháy mắt biến mất, cái kia lưỡi dao sắc bén xuyên thủng hư không, lại không có thương hại đến Bạch Thi Thi mảy may. Tại thời khắc mấu chốt, Bạch Tiểu Nhạc thi triển đồng thuật, đem Bạch Thi Thi rời đi, một khắc này, Bạch Thi Thi cùng Bạch Tiểu Nhạc sắc mặt đều dọa trắng rồi. Chẳng ai ngờ rằng đối thủ khủng bố như thế, một chiêu tự phân sinh tử, nếu như không phải Bạch Tiểu Nhạc nghe xong Long Trần lời nói, không cần suy nghĩ vận dụng đồng thuật, Bạch Thi Thi lúc này đã bị chết. Ông, đúng lúc này, Long Trần giết tới đây, trong tay thất thải thần kiếm, đối với cái kia trong suốt thân ảnh tật chạm. Đương đương đương, song kiếm chém liên tục, trong nháy mắt lẫn nhau chém mấy trăm lần, đương hai người tách ra thời điểm, Bạch Thi Thi cùng Bạch Tiểu Nhạc sắc mặt đại biến, Long Trần trên bờ vai máu tươi đầm đìa, vậy mà lại một lần nữa bị người nọ đánh trúng. Xem ra ngươi chính là cái Long Trần đúng không? Đúng lúc này, cái kia trong suốt thân ảnh cũng không có thừa cơ đoạt công, ngược lại lui ra một khoảng cách, kỳ dị trường kiếm chỉ vào Long Trần đạo. Đó là một người nam tử thanh âm phi thường cổ quái, thanh âm hoàn toàn cùng nhân tộc phát âm bất đồng, xem ra hẳn không phải là nhân tộc. Thanh âm của hắn, tựu như là hắn quái kiếm bình thường, nghe làm cho người linh hồn phát lạnh, thanh âm lọt vào tai, phảng phất trúng độc bình thường, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Ngươi là ai? Long Trần lạnh lùng thốt, xem ra ngươi thật là Long Trần, thật là khiến người thất vọng, Ứng Thiên đại nhân lại có thể biết xem ngươi người như vậy làm đối thủ, thật sự là cất nhắc ngươi rồi. Cái kia trong suốt thân ảnh lắc đầu, trong thanh âm tràn đầy miệt thị. Ngươi là thiên phủ người. Bạch Thi Thi cùng Bạch Tiểu Nhạc kinh hãi, chăm miệng một lời mà nói, bọn hắn không nghĩ tới, vừa mới viện trưởng đại nhân còn nhắc nhở Long Trần, ngày hôm nay phủ người liền giết đến Lăng Tiêu thư viện rồi. Không riêng giết đã đến thư viện, còn mò tới nội viện, Lăng Tiêu thư viện đại trận, lúc này vậy mà thành bài trí, Bạch Thi Thi cùng Bạch Tiểu Nhạc lập tức cảm thấy một hồi da đầu run lên, liệt mệnh nhất tộc vậy mà so trong tưởng tượng càng tăng kinh khủng. Kỳ thật dùng thực lực của ngươi, ngươi căn bản không xứng làm Ứng Thiên đại nhân đối thủ, coi như là ta, cũng có thể nhẹ nhõm giết chết ngươi, đáng tiếc, không có Ứng Thiên đại nhân mệnh lệnh, ta không thể giết ngươi. Người nọ thản nhiên nói, hắn vừa nói sau, xa xa bị động tĩnh đưa tới thư viện các đệ tử đều sợ ngây người, cái thế giới này làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên toát ra như vậy một cái khủng bố tồn tại? Nghe khẩu khí, hắn bất quá là cái kia gọi Ứng Thiên thủ hạ, thế nhưng mà hắn đã có kích thương Long Trần thực lực. Thậm chí tuyên bố có thể nhẹ nhõm kích giết Long Trần, mọi người triệt để trợn tròn mắt. Lạc Ngưng, đúng lúc này, trong đám người một tiếng thét kinh hãi truyền đến, rõ ràng là Lạc Băng chứng kiến muội muội hôn mê, vội vàng chạy vội tới. Ông, đúng lúc này, cái kia trong suốt thân ảnh trong nháy mắt biến mất, mà đang ở hắn biến mất trong nháy mắt Long Trần cũng động. Chương 4486, khiêu chiến tư cách. Lạc Băng theo bế quan trong bừng tỉnh, trước tiên sinh ra huyết mạch cảm ứng, một khắc này nàng sợ tới mức hồn phi phách tán. Nàng cảm ứng được Lạc Ngưng linh hồn chi hỏa sắp dập tắt. Đương theo bế quan trong lao tới, trước tiên thấy được Lạc Ngưng bị Long Trần ôm vào trong ngực, đầu rũ cụp lấy, tựa hồ tùy thời đều phải chết đi. Một khắc này, nàng sợ tới mức hoang mang lo sợ, trong óc trống rỗng, trực tiếp chạy vội ra. Mà đang ở nàng chạy đi đến trong nháy mắt, thần bí kia người trong suốt, thoáng cái biến mất, bỗng nhiên Lạc Băng cảm thấy linh hồn một hồi sợ run, sau đó hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình vậy mà không cách nào nhúc nhích rồi. Cái thanh kia thần bí lưỡi dao sắc bén, giống như ác ma thu hoạch tánh mạng hàm răng, thẳng tắp đâm về Lạc Băng ngực. Ông, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, lôi đình quang hồ bộc phát, một thanh lôi đình trường thương kích xạ mà ra, đâm thẳng thần bí kia người trong suốt. Lôi đình trường thương ngay từ đầu bóp cò lúc, cũng không phải hướng về phía thần bí kia người trong suốt đi, mà là đối với Lạc Băng đi. Nhưng là theo lôi đình trường thương đâm tới Lạc Băng trước mặt, thần bí kia người trong suốt vừa vặn bạo lộ tại lôi đình trường thương phía dưới, phảng phất chính hắn đưa lên đến. Ân, thần bí kia người trong suốt tựa hồ cảm giác có chút ngoài ý muốn, Long Trần vậy mà dự phán quyết hành động của hắn quỹ tích, nếu như hắn gắng phải đánh chết Lạc Băng, tự muốn thừa nhận cái kia lôi đình trường thương một kích. Cái kia lôi đình trường thương phía trên, hắn cảm nhận được cực lớn uy hiếp, hắn đâm thẳng ra trường kiếm, bỗng nhiên mũi kiếm quỷ dị địa chuyển một chỗ ngoặt nhi, mũi kiếm điểm tại Long Trần lôi đình trường thương phía trên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thần bí kia người trong suốt thân thể chấn động, bay rớt ra ngoài. Long Trần ôm Lạc Ngưng xuất hiện tại Lạc Băng trước mặt, đương Long Trần xuất hiện một khắc này, Lạc Băng cái này mới khôi phục chi giác, rốt cục có thể nhúc nhích rồi. Dùng của ngươi huyết mạch chi lực, đến kích hoạt Lạc Ngưng huyết hồn, nhanh. Long Trần thò tay đem Lạc Ngưng giao cho Lạc Băng. Trước khi, Long Trần tình nguyện lần lượt thần bí người trong suốt một kiếm, cũng muốn đoạt hạ Lạc Ngưng, đó là bởi vì Lạc Ngưng huyết hồn chi lực sắp dập tắt, nếu như trễ dùng tử huyết kéo dài tánh mạng, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là Long Trần tử huyết quá mức cường đại, không cách nào trực tiếp bị hấp thu, cưỡng ép rót vào, hội hủy diệt Lạc Ngưng kinh mạch, dù cho cứu sống nàng, cũng có thể sẽ tạo thành không thể nghịch tổn thương. Long Trần chỉ có thể dùng chính mình tử huyết, tục ở tánh mạng của nàng, làm cho nàng không bị chết phong, hôm nay Lạc Băng đến rồi, tựu không cần phải sợ. Lạc Băng vội vàng tiếp nhận muội muội, đem chính mình tử huyết chậm rãi rót vào muội muội trong cơ thể, một khắc này, Lạc Ngưng huyết hồn chi lực, lập tức đã có trọng khải hiện tượng, linh hồn của nàng chi hỏa, bắt đầu chậm rãi bị một lần nữa nhen nhóm. Thấy như vậy một màn, Long Trần lập tức thở dài một hơi, Lạc Ngưng tính mạng không lo, hắn cầm trong tay lôi đình trường thương, lạnh lùng mà nhìn xem cái kia thần bí người trong suốt, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn. Ngươi có biết hay không, các ngươi đang tại làm một chuyện ngu xuẩn. Long Trần khuôn mặt âm trầm, mỗi chữ mỗi câu đều mang theo máu chảy đầm đìa sát ý. Ngu xuẩn, không, ngu xuẩn chính là bọn ngươi những này nhân tộc, huyết mạch đã xuống dốc, lại còn không tự biết, ngươi còn nghĩ đến đám các ngươi là từng đã là tử huyết nhất mạch sao. Thần bí kia người trong suốt xì mũi coi thường. Ba ba ba, hắn bấm tay tại trên thân thể bắn vài cái, trước khi đón đỡ Long Trần lôi đình trường thương lúc, trên người bám vào vài đạo lôi đình thần phù. Những lôi đình này thần phù vậy mà không cách nào xâm nhập thân thể của hắn, chỉ có thể bám vào tại mặt ngoài, bị hắn dùng ngón tay đạn mất. Bạch Thi Thi cùng Bạch Tiểu Nhạc bọn người kinh hãi, bọn họ cũng đều biết, Long Trần lôi đình chi lực đến từ chính thiên kiếp, uy lực khủng bố đến cực điểm, nhưng như cũng không cách nào xâm nhập thân thể của hắn, bị hời hợt hóa giải, xem ra người này mạnh đến nổi dọa người. Quan trọng nhất là, nghe khẩu khí, hắn còn không phải thiên phủ người mạnh nhất, hắn đối ứng thiên xưng hô ứng thiên đại nhân, nói cách khác, hắn nhiều nhất là ứng thiên thủ hạ một gã hán tướng. Thần bí kia người trong suốt, nhìn khắp bốn phía, thản nhiên nói, ta thiên phủ lần này tái nhậm chức, tự là hướng tử huyết nhất mạch tuyên chiến. Ta sở dĩ tìm tới Lăng Tiêu Thư Viện, cũng là bởi vì Lăng Tiêu Thư Viện có tử huyết nhất tộc con mồi, đồng thời cũng là đến thay ứng thiên đại nhân sau chiến thư. Chỉ là của ta không nghĩ tới, người vậy mà cũng là tử huyết nhất mạch, ta hiện tại do dự, phải chăng muốn mạo hiểm thừa nhận ứng thiên đại nhân trách phạt, đem ngươi làm mất, máu của ngươi. Với ta mà nói, trọng yếu phi thường, thần bí người trong suốt đang khi nói chuyện, nó trường kiếm trong tay, giống như độc xà càng không ngừng uốn lượn, mũi kiếm thủy chung đối với Long Trần, tùy thời đều tại điều tra Long Trần nhược điểm. Vù vù vù, đúng lúc này, Long Huyết quân đoàn nghe hỏi chạy đến, khi thấy thần bí kia người trong suốt, Long Huyết các chiến sĩ không khỏi đồng tử co rụt lại, bọn hắn trước tiên cảm ứng được cái này người trong suốt đáng sợ. Ân, đương Long Huyết quân đoàn chạy đến. Thần bí kia người trong suốt nhìn về phía Long Huyết trong quân đoàn Nhạc Tử Phong lúc, ánh mắt của hắn vậy mà theo tươi sáng trạng thái, hiện ra màu đỏ sậm, đồng tử thu nhỏ lại đến cùng cây kim đồng dạng lớn nhỏ. Mà Nhạc Tử Phong nhìn về phía thần bí kia người trong suốt thời điểm, sắc mặt nghiêm nghị, đồng thời đại tay nắm chặt sau lưng trường kiếm. Lão đại, người này giao cho ta a. Nhạc Tử Phong có được nhạy cảm giác, ở đây cường giả ở bên trong, chỉ có hắn và Long Trần có thể chính xác ước định thần bí kia người trong suốt thực lực chân chính. Nhạc Tử Phong thân là kiếm tu, am hiểu dùng mau đánh nhanh, dùng hung ác đối với hung ác, đại đa số ám sát chi thuật, đối với kiếm tu mà nói, chính là một cái chê cười, có thể nói, kiếm tu chuyên khắc các loại thích khách sát thủ, ở phương diện này, hắn so Long Trần càng có ưu thế. Nhạc Tử Phong đối với của mình kiếm đạo, cực kỳ tin tưởng, nhưng là lúc này đối mặt thần bí kia người trong suốt, lại lần thứ nhất sinh ra áp lực cực lớn, hắn cho Nhạc Tử Phong đã mang đến vô tận tử vong uy hiếp, điều này nói rõ Nhạc Tử Phong chống lại hắn. Sinh tử khó liệu. Nhưng đúng là loại này tử vong uy hiếp, lại thật sâu kích thích Nhạc Tử Phong, chính thức kiếm tu, đều là tại tử vong uy hiếp trong lớn lên. Nhạc Tử Phong đi theo Long Trần một đường chinh chiến, nhưng là chân chính có thể cho hắn mang đến tử vong uy hiếp người, cũng không nhiều, thực tế tại đồng bậc bên trong, cho tới bây giờ, chỉ có cái này thần bí người trong suốt, mới khiến cho hắn chính thức ngửi đến mùi vị của tử vong. Xin lỗi huynh đệ, ta cùng với hắn tầm đó cũng không phải là đơn giản tranh đấu, mà là chủng tộc ở giữa mối hận cũ. Một trận chiến này, phải ta tự mình đến. Long Trần con mắt, chăm chăm vào thần bí kia người trong suốt, trong đôi mắt sát cơ, càng ngày càng đậm hơn rồi. Long Trần thân có tử huyết, hắn cũng là tử huyết nhất mạch, nhưng là đối với liệp mệnh nhất tộc hắn không có cừu hận cảm giác, không riêng gì hắn, mà ngay cả Lạc Băng, Lạc Ngưng cũng đều không có, nếu không các nàng cũng sẽ không liên tục trúng chiêu rồi. Long Trần sở dĩ cảm giác đến nguy hiểm, đó là bởi vì Lạc Ngưng bị khóa định sau tử huyết chấn động. Loại này chấn động Lạc Ngưng không có bất kỳ chi giác, nhưng là Long Trần lại thông qua nàng tử huyết chấn động cảm thấy nguy hiểm, cho nên trước tiên đánh tới. Long Trần không biết là tử huyết chi lực thoái hóa rồi, không cách nào cảm giác loại này cừu hận, còn là năm đó liệp mệnh nhất tộc, căn bản không cách nào tại tử huyết nhất mạch trong lạc ấn hạ cừu hận trí nhớ. Nhưng là khi thấy Lạc Ngưng bị một kiếm xuyên thủng ngực, ôm nàng lạnh như băng thân thể, nghĩ đến bình thường hoạt bát Lạc Ngưng, hôm nay như là chết vẫn không nhúc nhích, bị người coi là con mồi ám sát, một khắc này, Long Trần ngập trời sát ý, trong nháy mắt bị kích phát. Hắc hắc, rất tốt, ngươi ra tay đi, ngươi chủ động ra tay, ta bị ép đánh trả, như vậy ứng thiên đại nhân thì không thể trách tội ta á. Thần bí kia người trong suốt cười hắc hắc, trong tay lưỡi dao sắc bén chỉ vào Long Trần đạo, tựa hồ căn bản không có đem Long Trần để vào mắt. Vậy hãy để cho ta nhìn xem, liệp mệnh nhất tộc có tư cách gì, cùng ta tử huyết nhất tộc khiêu chiến. Long Trần bỗng nhiên động, ngay tại hắn động thủ trong nháy mắt, Long huyết chiến thân, thất tinh chiến thân đồng thời phát động, trong nháy mắt đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Chương 4487, ác chiến. Oanh, Long Trần cầm trong tay lôi đình trường thương, một kích xuyên thủng hư không, nhưng là thần bí kia người trong suốt, không biết sử dụng thủ đoạn gì, thân thể trong nháy mắt làm nhạt, dung nhập trong hư không. Hư không bị đục lỗ, nhưng là thần bí kia người trong suốt lại biến mất không thấy, một khắc này, tất cả mọi người trong lòng hoảng sợ, người này quả thực xuất quỷ nhập thần, không cách nào cân nhắc. Ở đây cường giả bên trong, chỉ có Nhạc Tử Phong bàn tay lớn chăm chú án lấy chuôi kiếm, chăm chăm vào trong hư không một chỗ phương vị, trên mu bàn tay nổi gân xanh, tựa hồ tùy thời đều xuất kiếm. Lúc này Nhạc Tử Phong lần thứ nhất như thế khẩn trương, cái kia thần bí người trong suốt quá mức khủng bố, cho dù là Nhạc Tử Phong, lần thứ nhất Vi Long Trần cảm thấy lo lắng. Oanh, lôi đình trường thương lần nữa đánh ra, chỗ kích phương hướng, đúng là Nhạc Tử Phong chỗ chú ý phương vị. Rầm rầm rầm, hư không liên tục bạo hưởng, không gian bị đánh ra nguyên một đám đại động, nhưng là mọi người chỉ có thể nhìn thấy Long Trần thân ảnh, lại nhìn không tới thần bí kia người trong suốt. Một khắc này, mọi người ra đầu run lên, nhìn không thấy địch nhân, cho người áp lực quá lớn, phảng phất cái thanh kia lưỡi dao sắc bén, tùy thời sẽ xuất hiện tại cổ họng của mình bên cạnh. Cái gì mới một đời thánh vương, bất quá như... Bỗng nhiên trong hư không truyền đến thần bí kia người trong suốt cười lạnh. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần lôi đình trường thương lần nữa xuyên thủng hư không, chỉ có điều, một kích này lực lượng tăng vọt, mình mông lôi quang che đậy thiên khung, một kích này lực lượng so với trước tăng vọt mấy lần, khủng bố lôi đình, như là nộ hải cuồng đào bao phủ thiên địa. Cái kia trong suốt thân ảnh, rốt cục không cách nào ẩn trốn, bại lộ đi ra, mà đang ở hắn bạo lộ trong nháy mắt. Long Trần sau lưng, hàng tỷ thất thải thần kiếm hội tụ thành khôn cùng kiếm hải, đối với hắn kích xạ mà đến. Chí tôn đốt huyết, vạn kiếm tể phi, Long Trần gầm lên, thông qua liên tục thăm dò, Long Trần rốt cục bắt được đối phương một sơ hở, sớm đã tập trung vào chỗ hắn ở, phát động đại chiêu. Hàng tỷ thất thải trường kiếm hội tụ cùng một chỗ, thời cơ công kích nắm giữ được diệu đến hào đỉnh, lúc này đây, thần bí kia người trong suốt, rốt cuộc không cách nào tránh né. Săn mệnh trảm linh, thần bí kia người trong suốt hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên sau lưng không gian sụp đổ. Xuất hiện màn nước đồng dạng vòng xoáy, ngay sau đó khủng bố thiên mệnh chi lực bộc phát. Hắn là thiên mệnh giả, có người kinh hô, Long huyết các chiến sĩ càng thêm hoảng sợ, thần bí kia người trong suốt rốt cuộc thể hiện ra chính thức lực lượng, hắn không riêng gì một vị thiên mệnh giả, hay là một cái khủng bố thiên mệnh giả, hắn thiên mệnh chi lực, so Minh Long Thiên Chiếu còn cường đại hơn vô số lần. Một khắc này, mọi người rốt cuộc minh bạch, cái này thần bí người trong suốt, cũng không phải chỉ dựa vào quỷ dị ám sát chi thuật mạnh bạo sông thư viện, mà là bản thân mình tự có được khủng bố thực lực. Thần bí kia người trong suốt một tiếng gào to, trường kiếm trong tay đột nhiên biến thẳng, sau lưng ước vạn dặm vòng xoáy, bị hắn một kiếm hấp được một giọt không dư thừa, trường kiếm về phía trước đâm thẳng, một đạo thần huy theo mũi kiếm kích xạ mà ra, đâm vào Long Trần khôn cùng kiếm trên biển. Oanh, bạo hưởng rung trời, đại đạo phù văn phi vũ, đây là hai người giao thủ đến nay, lần thứ nhất chính thức không hề 60 điện liều mạng. Cuồng bạo lực lượng mang tất cả chư thiên. Lúc này Lăng Tiêu trong thư viện các loại đại trận mở ra, khủng bố cương phong thổi qua, đại trận bị thổi làm xoẹt xoẹt rung động, tựa hồ tùy thời đều muốn bạo toái. Đang xem cuộc chiến các đệ tử, dù cho có đại trận bảo hộ, như trước bị hai người khủng bố sát khí, ép tới không cách nào hô hấp, một ít thực lực yếu kém đệ tử linh hồn kịch liệt đau nhức, bụng lấy đầu lâu thống khổ địa thân ngâm lấy. Vân Long hiến chảo, Long Trần một tiếng gào to, móng vuốt sắc bén hạ chảo, theo sau lưng của hắn thần hoàn bên trong. Một chỉ già thiên long chảo đối với thần bí kia người trong suốt chộp tới. Thần bí kia người trong suốt hừ lạnh một tiếng, hắn trong suốt con người lần nữa hiện ra quỷ dị là đỏ sậm đường vân, trong miệng ngâm sướng lấy kỳ dị âm tiết, bỗng nhiên kiếm nhân hợp nhất, như là một đạo thiểm điện bay thẳng hướng long chảo. Ngay tại hắn xông ra trong nháy mắt, thân thể của hắn dùng đôi mắt làm hạch tâm, vô số huyết sắc đường vân xuất hiện, buộc vòng quanh một người hình đồ án, ẩn ẩn đó có thể thấy được, thần bí kia người trong suốt, là một cái cao gầy nam tử. Ngay tại thân thể của hắn tiếp xúc đến long trảo trong nháy mắt, thân thể của hắn lần nữa trở nên trong suốt, mà hắn trường trên thân kiếm, hiện ra huyết sắc thần huy, hắn vậy mà đem một thân huyết mạch chi lực, toàn bộ sáp nhập vào trường kiếm bên trong. Oanh, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi một màn xuất hiện, Già Thiên Long chảo bị cái kia lưỡi dao sắc bén một kích xuyên thủng, lợi kiếm dư thế không suy, thẳng đến Long Trần ngực kích bắn đi. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người kinh hô, Long Trần mọi việc đều thuận lợi, Vân Long hiến chảo, lại bị thần bí người trong suốt cho phá, trước mặt mọi người người kịp phản ứng lúc, cái kia quỷ dị lợi kiếm đã đến Long Trần ngực. Đối mặt cái kia lợi kiếm, Long Trần làm như không thấy, trong tay lôi đình trường thương thẳng đến thần bí kia người trong suốt lồng ngực đâm tới, một bộ muốn đồng quy vu tận tư thế, một khắc này, tất cả mọi người tâm, thoáng cái nâng lên cổ họng nhi. Mà ngay cả đối với Long Trần có được tuyệt đối tin tưởng Long Huyết các chiến sĩ, đều sắc mặt đại biến, thần bí kia người trong suốt quá kinh khủng, khủng bố được vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, cùng hắn so sánh với, Minh Long Thiên Chiếu cái này thiên mệnh đệ nhất nhân, quả thực cái gì cũng không phải, cho hắn sách giày đều không xứng. Đương hai thanh thần binh, đồng thời đâm về đối phương ngực, một khắc này, phảng phất thời gian đều biến chậm, mọi người có thể thanh thanh sở sở địa chứng kiến, hai người binh khí chính chậm rãi tới gần đối phương chỗ hiểm. Hai người động tác giống nhau, tốc độ đồng dạng, một khắc này, mọi người hô hấp đều đình chỉ, mà Long Trần cùng thần bí kia người trong suốt, đều tại lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào đối phương, trong ánh mắt của bọn hắn, nhìn không tới một tia cảm xúc chấn động, tùy ý đối phương binh khí đâm vào bộ ngực của mình. Ông, đang ở đó thần bí người trong suốt lợi kiếm, sắp đâm vào Long Trần trên lồng ngực trong nháy mắt, bỗng nhiên hắn đồng tử mạnh mà co rụt lại, trong nháy mắt cải biến trường kiếm điểm rơi, mũi kiếm quẹo vào, mãnh liệt mà đâm về Long Trần trong tay lôi đình trường thương trên thân thương. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lôi đình trường thương bạo toái, màu đen tia chớp bộc phát, khủng bố hủy diệt khí tức, trong nháy mắt đem chung quanh kiến trúc nuốt hết, thư viện đại trận trong nháy mắt hóa thành hư vô. Trốn ở đại trận đằng sau thư viện các đệ tử, bị khủng bố uy áp, trực tiếp chấn đắc cuồng phi. Thánh giả chi lực, hạ thần bọn người kinh hãi, Long Trần một phát này bên trong, vậy mà bao hàm thánh giả chi lực, một kích này lực lượng, không biết muốn so với hắn thánh phủ mạnh gấp bao nhiêu lần. Phốc, thần bí kia người trong suốt một ngụm máu tươi cuồng phun, thân thể của hắn rốt cuộc không cách nào bảo trì trong suốt trạng thái, dần dần hiện ra nguyên hình. Đó là một cái mặt mũi tràn đầy mặt rỗ, mặc màu xám giáp da tóc ngắn nam tử, người này thon gầy uyển như cây sậy nhi, hắn cầm trong tay trường kiếm tay phải đã sóng vai biến mất, máu tươi chính dọc theo vai hướng phía dưới chảy xuôi. Khi thấy cái kia vẻ mặt mặt rỗ liệp mệnh nhất tộc cường giả chân dung, ở đây cường giả đối với sợ hãi của hắn chi tâm, lập tức nhỏ đi rất nhiều, mọi người sợ nhất chính là nhìn không thấy thứ đồ vật, đương thứ đồ vật có thể nhìn thấy, lá gan cũng tự dần dần lớn lên. Cái kia vẻ mặt mặt rỗ liệp mệnh nhất tộc cường giả, đã mất đi một đầu cánh tay, bất quá trên mặt lại không có gì vẻ kinh hoàng, lạnh lùng thốt. Không thể tưởng được ngươi thậm chí có thủ đoạn như vậy, nếu như không phải ta thấy cơ được nhanh, cùng ngươi liều mạng, bị chết chính là ta rồi. Trước khi, hắn vốn định cùng Long Trần lấy mạng đổi mạng, hắn có lòng tin kích giết Long Trần, mà chính mình tối đa trọng thương mà thôi. Nhưng là ngay tại Long Trần trường thương sắp đâm đến thân thể của hắn trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên linh hồn sợ run, sát thủ bản năng, làm hắn cấp tốc biến chiêu. Mà Long Trần cái kia cất giấu thánh giả chi lực một thương, cũng bị hắn sớm kíp nổ, nếu không thánh giả chi lực nhập vào cơ thể, hắn tự tính toán có 100 cái mạng cũng phải chết. Dù sao phân giải thánh giả thi thể về sau, hỗn độn không gian phóng xuất ra thánh giả thiên kiếp chi lực, mặc dù chỉ là rất bé một bộ phận, nhưng là bị lôi linh nhi hấp thu về sau, uy lực kia như trước đủ để diệt sát hắn. Xem thời cơ được nhanh cũng vô dụng, hôm nay chết như cũ là ngươi. Long Trần nói xong bàn tay lớn mở ra, lôi đình trường thương xuất hiện lần nữa, lúc này đây lôi linh nhi lực lượng không hề che giấu, thánh giả chi uy phóng xạ cửu thiên, thẳng đến cái kia liệp mệnh nhất tộc cường giả đánh tới. Chương 4488, liệp mệnh chi cực. Chỉ bằng ngươi, đại lời nói được quá mức đi à nha. Cái kia liệp mệnh nhất tộc cường giả cười lạnh, bỗng nhiên bả vai run lên bần bật, bị nứt vỡ cánh tay lần nữa dài ra, mà khi hắn cánh tay sinh ra trong nháy mắt, cả người lần nữa biến mất. Cái gì, mọi người kinh hãi, vốn cho là cái kia liệp mệnh nhất tộc cường giả bị Long Trần trọng thương về sau, đã mất đi tàng hình năng lực, lại không nghĩ rằng, hắn thậm chí có khủng bố như thế tự lành năng lực. Cái kia liệp mệnh nhất tộc cường giả biến mất, Long Trần không chút kinh hoàng. Tựa hồ hết thảy đều trong dự liệu, trong tay lôi đình trường thương mạnh mà về phía trước đâm ra. Ông, lực lượng khổng lồ, làm cả hư không sụp đổ, trong thiên địa xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, vừa mới tàng hình liệp mệnh nhất tộc cường giả bị vòng xoáy hấp xả, tạo thành một cái trong suốt thân ảnh, bị cấp tốc hấp hướng vòng xoáy trung tâm. Mà Long Trần Lôi Đình trường thương, căn bản không để ý tới hội cái kia liệp mệnh nhất tộc cường giả, mà là trực tiếp đâm về cái kia vòng xoáy trung tâm. Đương Long Trần trường thương, đâm về vòng xoáy trung tâm một khắc này, đúng là liệp mệnh nhất tộc cường giả bị hấp đến vòng xoáy trung tâm thời điểm. Liệp mệnh chi cực thuấn sát, liệp mệnh nhất tộc cường giả một tiếng gào to, hắn trong suốt thân ảnh, lần nữa bị vô tận huyết sắc đường vân che kín, trường kiếm trong tay lại sáng lên tử sắc thần huy. Khi thấy cái kia tử sắc thần huy, vừa mới thức tỉnh Lạc Ngưng vừa sợ vừa giận, cái kia tử sắc thần huy đúng là tử huyết chi lực chỗ kích phát. Cái kia tử huyết chi lực cũng không phải là chỉ có nàng, cái thanh này tà ác thần binh, hấp thu vô số tử huyết nhất tộc tinh huyết, có được khủng bố đến cực điểm lực lượng. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Lôi Đình trường thương cùng trường kiếm chạm vào nhau, bộc phát ra hoa mỹ thần huy, ngay sau đó tử vong khí tức mang tất cả ra. Phốc, Long Trần Lôi Đình trường thương bạo toái, bay rớt ra ngoài, mà cái kia liệp mệnh nhất tộc cường giả máu tươi cuồng phun, sắc mặt đại biến. Đáng tiếc, Quách Nhiên cùng Hạ Thần kêu to đáng tiếc, nếu như Long Trần trong tay có một thanh cường đại thần binh, một kích này đủ để đem người kia tươi sống đánh chết. Lôi Đình chi lực chỗ ngưng tụ thần binh, so với chính thức thần binh, hay là kém một tầng. Hô, Long Trần bị đẩy lui, chân đạp hư không, bàn tay lớn mở ra, đầy trời Lôi Đình lần nữa hội tụ thành Lôi Đình trường thương, đối với cái kia liệp mệnh nhất tộc cường giả đánh tới. Long Trần lực lượng phảng phất vô cùng vô tận bình thường, ở đằng kia liệp mệnh nhất tộc cường giả thổ huyết trong nháy mắt, Long Trần lập tức đã tập trung vào hắn. Một khắc này, Long Trần biết rõ, sát thủ đáng sợ này, tâm thần rốt cục lộ ra sơ hở, hắn sợ hãi. Trước khi một kích kia, bất kể là Long Trần hay là liệp mệnh nhất tộc cường giả, dùng đều không phải là của mình lực lượng. Long Trần mượn Lôi Linh Nhi lực lượng, mà cái kia liệp mệnh nhất tộc cường giả, tiếp được chính là cái thanh kia thần binh không mấy năm qua tích lũy lực lượng. Nhưng là giữa hai người bất đồng chính là, Lôi Linh Nhi lực lượng vô cùng vô tận, mà cái kia thanh trường kiếm lực lượng, tiêu hao một phần tự ít đi một phần. Nếu như không có cái kia thanh trường kiếm, cái kia liệp mệnh nhất tộc cường giả chẳng khác nào đã mất đi phụ tá đắc lực, thực lực sẽ đại giảm. Hôm nay tựu dừng ở đây a, lần sau, ta lại đến lấy tính mệnh của ngươi. Đối mặt vào tới Long Trần, cái kia liệp mệnh nhất tộc cường giả cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện ở thư viện đại trận phía trước. Muốn đi, nằm mơ, thấy như vậy một màn, Hạ Thần cười lạnh, hai tay cấp tốc kết ấn, thư viện đại trận bên trên, xuất hiện chồng chất màn sáng, tựu tương đương với cho đại trận phía trên, bỏ thêm trùng trùng điệp điệp hộ thuẫn. Nằm mơ chính là ngươi, đáng thương ếch ngồi đáy giếng. Cái kia liệp mệnh nhất tộc cường giả cười lạnh, bỗng nhiên trường kiếm trong tay đâm ra, Hạ Thần bố trí kết giới, vậy mà như nước tạo nên gợn sóng, cái kia liệp mệnh nhất tộc cường giả dĩ nhiên cũng liền như vậy vọt lên đi vào. Cái gì? Hạ Thần sắc mặt đại biến, cái kia liệp mệnh nhất tộc cường giả, không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà làm hắn đại trận mất đi hiệu lực rồi. Rút lui trận, đúng lúc này, Long Trần thanh âm truyền đến. Hô, Hạ Thần vội vàng triệt hồi đại trận, ngay sau đó một tiếng vang thật lớn, Long Trần một lưỡi lê tại thư viện kết giới phía trên, ngạnh xanh xanh đem thư viện kết giới đục lỗ một cái động lớn. Cái kia liệp mệnh nhất tộc cường giả, dùng lực lượng thần bí làm cho đại trận mất đi hiệu lực ghé qua, mà Long Trần không có cái kia năng lực. Chỉ có thể man lực phá chi. Long Trần đuổi giết đi ra ngoài, hai người thân ảnh biến mất, mọi người nhìn lên bầu trời bên trong đại động ngẩn người, lúc này thì bọn hắn, như trước thoáng như đặt mình trong mộng, mờ mịt không thể tin được chính mình chỗ đã thấy hết thảy. Mà Hạ Thần tắc thì vẻ mặt ngốc trệ, đồng thời cũng cảm thấy vô tận nhục nhã, hắn thân là trận pháp sư, rõ ràng có người có thể đem hắn vẫn lấy làm ngạo thứ đổ vật, cho rằng rác rưởi đối đãi giống nhau, cái này với hắn mà nói, là một loại rất lớn sỉ nhục. Lạc Ngưng, người không sao chớ. Lúc này, Dư Thanh Tuyền đi vào Lạc Ngưng bên người, chứng kiến Lạc Ngưng như trước sắc mặt tái nhợt, vội vàng cho nàng uy hạ một khỏa đan dược. Ta không sao rồi, nhờ có Long Trần ca ca nhắc nhở, nếu không một kiếm kia cũng không phải là đâm về của ta ngực, mà là mi tâm rồi. Lạc Ngưng hồi tưởng lại trước khi tình cảnh, trong ánh mắt như cũng là vẻ sợ hãi. Ngay lúc đó Lạc Ngưng, căn bản không có phát giác được khác thường, là Long Trần dùng huyết mạch chi lực, tỉnh lại nàng cảnh giác, trực tiếp bộc phát công kích. Làm cho đối phương cải biến góc độ công kích. Bất quá tự tính toán cải biến góc độ công kích, một kiếm kia nhập vào cơ thể về sau, trong nháy mắt đem huyết mạch của nàng hút khô, đồng thời linh hồn của nàng cũng thiếu chút bị quấy toái. Nếu như không phải Long Trần kịp thời đuổi tới, dùng chính mình tử huyết vì nàng kéo dài tánh mạng, cam đoan linh hồn của nàng không tiêu tan, nàng căn bản đợi không được Lạc Băng cứu viện, muốn tại hồi tưởng lại, như trước cảm thấy một trận hoảng sợ. Mọi người ở đây nhao nhao nghị luận kinh khủng kia liệp mệnh nhất tộc cường giả lúc thư viện một chỗ chút cao, hai người chính nhìn xem mọi người vị trí, hai người này đúng là Bạch Nhạc Thiên cùng Tịnh Viện đại nhân. Liệp Mệnh nhất tộc cao điệu tái nhậm chức, mục tiêu trực chỉ Tử Huyết nhất mạch, còn chân chính Tử Huyết nhất mạch đã vô số năm không có xuất hiện.